Tiểu tử, rõ ràng. Một cái vương giả cảnh đều không tính người tu hành, rõ ràng dám ở trước mặt ta làm càn. Tính tình có chút nóng nảy, Phương Khiếu Dương chứng kiến Tần Thiên Cơ rõ ràng dám chủ động hướng tự mình ra tay, trong miệng một tiếng gầm lên, một thanh tiếp cận phòng chế thánh khí tuyệt phẩm linh kiếm, mang theo vô tận phong mang, nổ bắn ra mà ra, hung hăng chém giết trên cái kia một vòng thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm khủng bố đại viết. Hàng tinh. Phản ứng nhiệt hạch. Ở này trôi uy năng thẳng truy phòng ngừa thánh kiếm tuyệt phẩm linh kiếm chém giết bên trong cái này một vòng nghiền áp mà ở dưới đại viết lúc, Tần Thiên Cơ tinh thần tản mát ra kịch liệt chấn động. Ầm ầm. Bị tuyệt phẩm linh kiếm chém giết một mảnh kia khu vực, phát ra khủng bố bạo tạc, một luồng tràn ngập hủy diệt, hơi thở nóng bỏng, từ nổ tung chính giữa điên cuồng mang tất cả, trong khoảnh khắc cuốn lên Phương Khiếu Dương tế giết mà ra tuyệt phẩm linh kiếm. Không có nửa phần dừng lại. Cái này trôi lăng lệ ác liệt trình độ tiếp cận thánh phòng chế khí tuyệt phẩm linh kiếm, trực tiếp bị nổ tung hình thành hủy diệt hỏa diễm mang tất cả lấy, xông lên tức bại, hóa thành hư vô. Chương 315, không đủ. Chương 315, không đủ. Của ta Tuyệt Long kiếm. Nhìn xem tại bạo tạc tính chất hỏa diễm hạ trực tiếp bị đốt thành hư vô tuyệt phẩm linh kiếm, Phương Khiếu Dương trong miệng phát ra một hồi đau lòng hô to. Cẩn thận, hỏa diễm giúp nhau va chạm, bạo tạc, nhiệt độ cao cùng lực áp bách lượng hội trên phạm vi lớn gia tăng, mà ngay cả tuyệt phẩm linh khí đều bị lập tức tiêu, trừ phi ngươi có phòng chế thanh khí, bằng không thì ngàn vạn đừng cho loại này hỏa diễm dính vào thân hình. Tô Thiên Định hét lớn một tiếng, thân hình theo sát lấy Phương Khiếu Dương phóng lên trời, đồng thời một kiện luân bàn đồng dạng linh khí bị hắn một lần hành động tế ra, cấp tốc xoay tròn lấy, thủ hộ lấy thân thể của hắn, mà chính hắn thì là trực tiếp đánh về phía Tần Thiên Cơ, thuộc về hoàng giả cảnh cường giả thế bản thân trên bộ phát ra, hóa thành một đầu dữ tợn khủng bố hải thú, nhắm ngay hắn thôn phệ mà xuống. Hừ. Tần Thiên Cơ quét Tô Thiên Định dùng khí thế hóa hình biến ảo mà ra hải thú, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là thân hình có chút vừa lui, cả người đều thối lui đến đại nhật hàng tinh hư ảnh chính giữa. Đại nhật hàng tinh chính giữa hỏa diễm tràn đầy bạo ngược cùng hủy diệt tính lực lượng, căn bản cũng không phải là hiện tại Tần Thiên Cơ đủ khả năng khống chế được đâu. Nam Phong Đế Quân suy đoán Tần Thiên Cơ rõ ràng có thể dùng lĩnh vực gánh chịu đại nhật tinh thần chi lực, trên thực tế căn bản chính là sai, những này đại nhật tinh thần chi lực căn bản là không bị Tần Thiên Cơ khống chế, nếu như không phải hắn có bổn mạng thần khí tinh hỏa, có thể tại hỏa diễm chính giữa qua tự nhiên, chỉ sợ tại hắn lui nhập đại nhật hư ảnh chính giữa trước tiên đã sẽ bị những này chính thức đại nhật chân hỏa đốt thành cho tàn. Giống. Tô Thiên Định khí thế biến thành khủng bố hải thú một tiếng gào thét, trực tiếp xung phong liều chết nhập đại nhật hư ảnh chính giữa, trong chốc lát, bốn phương tám hướng cái kia thuộc về hàng tinh chân hỏa sóng nhiệt, mãnh liệt trên xuống, dù là khí thế chính là một loại xen vào hư thật ở giữa lực lượng, vẫn đang bị cái này cô kinh khủng hỏa diễm không ngừng đốt cháy lấy, từng khúc hư hóa. Tốt thần thông, tốt hỏa diễm nhưng là, loại trình độ này hỏa diễm muốn lập tức đánh tan của ta hoàng giả xu thế, còn chưa đủ. Tô Thiên Định trong mắt hàn quang lăng lệ ác liệt, trong miệng hét giận dữ một tiếng, toàn thân uy thế tăng vọt, đạt được cái này cổ uy thế đền bù, hắn dùng khí thế biến thành cái kia đầu hải thú đột nhiên biến đổi, đúng là hóa thành một thanh khí thế chi kiếm, mang theo khai thiên tích địa uy năng, sinh sinh tự đại nhật hư ảnh chính giữa chém giết ra một cái khe, nhắm Tần Thiên Cơ thân hình chém tới. Ân. Nhìn xem vẻ này thuộc về Tô Thiên Định khí thế lập tức biến hóa, Tần Thiên Cơ thân hình chấn động, bước ra vội vàng tối lui, nhắm đại nhật hư ảnh chỗ sâu nhất nhiệt độ cao hạch tâm tối lui. Bất quá hắn lui nhanh, Tô Thiên Định dùng khí thế biến thành lợi kiếm nhanh hơn, đại nhật hư ảnh chính giữa hừng hực hỏa diễm không ngừng bị phách khai, thật giống như một vị tuyệt thế cường giả, tại mênh mông bao la bắt ngát cả vùng đất, sinh sinh bổ ra một đầu xé rách cả viên ngôi sao khe hở, trực chỉ địa tâm ở chỗ sâu trong. Né tránh không kịp Tần Thiên Cơ, đành phải đem cổ thần chân thân vận chuyển tới cực hạn, thân hình phảng phất trong nháy mắt đều tăng trưởng một thành. Màu tím vầng sáng chợt lóe lên. Bành! Khí thế tứ tán, ánh lửa bay vụt. Cái này hoàn toàn do Tô Thiên Định khí thế biến thành một kiếm, hung hăng chém giết lấy Tần Thiên Cơ thân hình, không ngớt chấn động lấy hắn khí huyết, xé nát lấy hắn chân nguyên, càng làm cho của hắn tinh thần nhận lấy nhất định được trùng kích. Một kiếm, lại là đồng thời chém giết lấy hắn tinh khí thần. Thời khắc nguy cơ, Tần Thiên Cơ các loại thần thông, cơ hồ toàn bộ cấp tốc vận chuyển. Thanh diễn thần giới hỗn động chân kinh hồng ngông đạo diễn tam vị nhất thể bổn mạng tinh thần, chấn thủ tâm thần cổ thần chân thân đỉnh thiên lập địa, vĩnh viễn không nói bại. Ông ông, hết thể thần thông vận chuyển gian, Tần Thiên Cơ tinh khí thần trực tiếp bị kích phát đã đến đỉnh, tinh cùng khí hợp, khí và thần hợp lại, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, dùng thần ngự khí, dùng tinh dưỡng thần, tinh khí thần ba người lẫn nhau phù hợp, chính diện đối kháng lấy Tô Thiên Định chém vào trong cơ thể hắn tuyệt sát một kiếm, cả hai giao phong, khiến cho trong cơ thể hắn tinh khí thần điên cuồng chấn động không ngớt. Bất quá, cố khí thế này cuối cùng được cho một mình xâm nhập, tại hừng hực hỏa diễm chính giữa chém giết trên Tần Thiên Cơ thân hình, uy năng cũng là không lớn bằng lúc trước. Hơn nữa Tần Thiên Cơ thần hồn tu vi đã có thể so với thiên nhân cảnh trung kỳ cường giả, một kiếm này cho dù có lớn lao uy năng, thế nhưng mà tại hết thảy thần thông toàn bộ cực lực vận chuyển xuống, đúng là bị hắn sinh sinh chấn áp xuống tới. Nương theo lấy Tần Thiên Cơ thân hình đột nhiên chấn động, đạo này thâm nhập vào trong cơ thể hắn hoàng giả xu thế, rốt cục bị một lần hành động chấn thành phấn vụn. Làm sao có thể? Rõ ràng ngạnh kháng ta một kích bất tử, thậm chí liền trọng thương đều không có làm được. Khí thế của ta hóa hình hình thành thần kiếm ở đằng kia phiến hỏa diễm đốt cháy hạ uy lực cho dù bị suy yếu chín thành, nhưng là tuyệt đối không phải bất luận cái gì một vị vương giả cảnh tu luyện giả đủ khả năng ngăn cản, coi như là những cái kia phong vương cấp cao thủ, bị ta một phần mười khí thế chi kiếm chém chúng cũng phải bị một lần hành động chém giết, cái này Tần Thiên Cơ, liền vương giả cảnh cũng không phải, trong cơ thể tinh khí thần rõ ràng đã nồng đậm đã đến trình độ như vậy. Tô Thiên Định tâm thần hơi khẽ chấn động. Cái này ẩn chứa hắn cường đại tín niệm một kiếm rõ ràng không thể đủ đem Tần Thiên Cơ chém giết, trong lúc nhất thời lại để cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Tô Thiên Định chính là hoàng giả trung kỳ đỉnh phong cường giả, khoảng cách hoàng giả hậu kỳ cũng chỉ có một bước chi chênh lệch, hoàng giả trung kỳ đỉnh phong, coi như là thần hư lục tử cấp cao thủ, đánh hoàng giả sơ kỳ coi như cũng được, gặp được hoàng giả trung kỳ tồn tại, cũng phải chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, huống chi là hoàng giả cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đứng tại Vân Thông Thiên bên người một vị lão giả, vẻ mặt nói, nhìn qua trong hư không cái kia một vòng tản ra khủng bố nhiệt lực liệt nhật, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lão giả này, đúng là Vân Thông Thiên tín nhiệm nhất trợ thủ đắc lực, Vân Phi Chu. Mà Vân Thông Thiên, chứng kiến Tần Thiên Cơ ngăn cản được Tô Thiên Định cái này tuyệt sát một kiếm sau, trước mắt cũng hơi hơi sáng ngời, chần chờ một lát, hắn phảng phất lập tức làm ra quyết định gì đó, mắt thấy Bắc Vọng Sơn tựa hồ muốn ra tay gia nhập cùng Tô Thiên Định, Phương Khiếu Dương cùng một chỗ. Vây công Tần Thiên Cơ đội ngũ chính giữa, hắn lập tức bay lên trời, trực tiếp đưa hắn chặn đường xuống dưới, lớn tiếng nói, Bác Vọng Sơn thành chủ, từ biệt mấy năm, không biết Bác Vọng Sơn. Thành chủ tu vi hiện tại đã như thế nào, tại hạ bất tài, gần đây đối với đại hải vô lượng thần thông vừa vặn đã có tân lĩnh ngộ, chẳng biết có được không thỉnh Bác Vọng Sơn thành chủ chỉ giáo một hai. Ân, Vân Thông Thiên, ngươi. Bác Vọng Sơn sắc mặt hơi đổi. Vân Thông Thiên phản bội Tử Hoàn Tiên Hoàng, ngươi không có cái gì kết quả tốt. Lạc Hà Vương nhìn xem cản lại Bắc Vọng Sơn đường đi Vân Thông Thiên, trong miệng sảng giọng gào thét. Nếu như không phải nàng bây giờ thương thế quá mức nghiêm trọng, chỉ sợ đều muốn nhịn không được ra tay, tự mình thăm dò thoáng một phát chính mình cùng hoàng giả cảnh chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Dịch Mạn, Lý Văn Phúc, Lạc Hà Vương các hạ tu vi kinh thiên, chính là thần hư tông mạnh nhất phong vương cấp cao thủ một trong, các ngươi trả không được trước, hướng nàng thỉnh giáo một ít. Yên tâm, Lạc Hà Vương hiện tại đã suy giảm tới kinh mạch. Tần Thiên Cơ tiểu hữu hỏa hành chân khí tại trong cơ thể nàng không ngừng tàn sát bừa bãi, nàng hiện tại có thể phát huy ra đến thực lực bất quá một phần mười, hơn nữa, có vấn đề gì, ta tự nhiên sẽ bang giúp đỡ bọn ngươi hai người điểm ra đến. Loại cơ hội này, còn không hảo hảo nắm chắc. Nam Phong Đế Quân ở bên nói, hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Lạc Hà Vương an tâm khôi phục thương thế, gia nhập chiến cuộc. Lạc Hà Vương tu vi cho dù không bằng ở đây bất luận cái gì một vị hoàng giả, nhưng một khi khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, tuyệt đối có được cải biến chiến đấu cuối cùng nhất kết quả năng lực. Vâng, Nam Phong Đế Quân đại nhân. Dịch Mạn, Lý Vạn Phúc hai người không chần chờ, trước tiên xung phong liều chết trên xuống, Lạc Hà Vương các hạ, cửu ngưỡng đại danh, mời. Hai người các ngươi, muốn chết. Lạc Hà Vương sắc mặt biến hóa, thật đúng hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, chính mình đường đường phong vương cấp đỉnh phong cao thủ, khoảng cách thần hư lục tử chỉ có một bước chi chênh lệch nhân vật, rõ ràng bị hai vị vương giả cảnh sơ kỳ cao thủ vây công. Lập tức nàng đã tế ra thần thông, muốn đem hai người một lần hành động đánh chết. Bất quá, nàng thần thông mới vừa vặn ngưng luyện ra, Nam Phong Đế Quân thanh âm lập tức từ một bên vang lên. Đây là thần hư tông nổi danh thần thông, liệt phong chi thủ. Loại này thần thông đối với nguyên khí biến hóa, lưu động, có cực cao yêu cầu. Các ngươi muốn cẩn thận cảm ứng khí lưu, nguyên khí biến hóa, muốn bài trừ, cũng là không khó. Chỉ cần đem khí lưu chuyển gian tiết tấu, tần suất đánh gãy, nàng cái môn này thần thông uy lực tự nhiên muốn hạ thấp nhiều cái cấp độ. Liệt phong chi thủ. Dịch Mạt các hạ. Lý Vạn Phúc nói vừa xong, Dịch Mạt lập tức đã minh bạch tính toán của hắn, thân hình hơi khẽ chấn động, đối với hư không trong nháy mắt điểm ra trên trăm chỉ, đem phiến khu vực này nguyên khí toàn bộ quấy dày. Lạc Hà Vương vừa mới tế ra đến liệt phong chi thủ, rõ ràng có chút tàng ra, lại có cô động thất bại xu thế. Nhân cơ hội này, Lý Vạn Phúc cả người ngang nhiên đánh giết trên xuống, linh kiếm chém giết, đại hải vô lượng thần thông thi triển, đột nhiên cùng Lạc Hà Vương đụng vào cùng một chỗ. Người bị thương nặng căn bản không kịp điều động đầy đủ chân nguyên, đúng là bị đại hải vô lượng thần thông mãnh liệt bành trướng chi lực trùng kích liên tiếp lui về phía sau, khí huyết lại lần nữa đã bị chấn động. Nam Phong. Lạc Hà Vương trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức ngăn chặn trong cơ thể có chút không khống chế được khí huyết, toàn thân linh quang bắn ra bốn phía. Đây là phân quang hóa ảnh thần thông, một môn biến ảo thần thông, có thể một hóa thành 10, một hóa 20, trên 100, thậm chí hơn 1000, căn cứ trên người nàng năng lượng chấn động phỏng đoán, có lẽ có thể hóa ra 30 mấy đạo hư ảnh. Những này hư ảnh mỗi một đạo đều có nhất định được lực công kích, bất quá đều là dùng để nghe nhìn lẫn lộn, chính thức cẩn thận hay vẫn là nàng bản thể. Về phần nàng bản thể, đợi nàng biến ảo mà ra sau ta sẽ bang giúp đỡ bọn ngươi vạch đến. Nếu là lãnh giáo, sao có thể đủ thi triển loại này thần thông đâu này? Chẳng phải là ném đi ngươi cái kia Lạc Hà Vương thể diện? Nam Phong đế quân nhún nhún vai nói, trực tiếp ra tay với Lạc Hà Vương. Hắn thân là đế quân cấp cao thủ, nhất cử nhất động liên lụy thật sự quá lớn. Thần Hư Tông tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình tông môn chân truyền đệ tử bị thế lực khác đế quân cấp cao thủ khi dễ, huống chi hắn chỉ là một cái không có bất kỳ bối cảnh tán tu. Thế nhưng mà, không trực tiếp ra tay, mà là chỉ điểm những người khác đối phó Lạc Hà Vương, coi như là Thần Hư Tông, cũng tìm không ra bất luận cái gì tật xấu đến. Lạc Hà Vương coi như là trong nội tâm tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, cũng không có bất kỳ phương pháp có thể phát tác đi ra. Chứng kiến Lạc Hà Vương, Bác Vọng Sơn trong thời gian ngắn phân thân thiếu phương pháp. Tô Thiên Định ánh mắt có chút ngưng tụ, Phương Khiếu Dương thành chủ, chúng ta nhất định phải hảo hảo hợp tác rồi, nói cách khác thật đúng là có khả năng tại một cái không đến vương giả cảnh tiểu tử trên tay ăn thiếu, kế tiếp, do ngươi sẽ mở đại nhật hư ảnh bên ngoài, ta khí thế ngưng kiếm, chém giết ở vào đại nhật hư ảnh trung ương bên trong hắn chân thân. Tốt. Phương Khiếu Dương nhẹ gật đầu, lập tức ra tay, một cái cường đại thần thông oanh kích mà ra, xinh xinh đem đại nhật hư ảnh tạc ra một cái cự đại hố. Xuyên thấu tính lực lượng hướng đại nhật hư ảnh bên trong không ngừng kéo dài lấy, một hơi kéo dài ra tiếp cận 10 km phạm vi. Xem ra, hỏa diễm không đủ. Cảm thụ được Phương Khiếu Dương, Tô Thiên Định hai vị hoàng giả cảnh cường giả bức người mà đến khí thế cường đại áp bách, Tần Thiên Cơ trong miệng lẩm bẩm lầu bầu lấy. Sau một khắc, tinh thần của hắn lại lần nữa cảm ứng được nảy viên khoảng cách thương lan thế giới không biết bao nhiêu hàng tỷ km hành tinh, sau đó, một luồng so lúc trước còn muốn khủng bố gấp bội hỏa diễm dòng lũ. Đột nhiên tự hàng tình trên bạo tạc mà ra, bay lên trời, rất nhanh, bị một cỗ cường đại ngôi sao chấn động bát, mang tất cả lấy, quan hướng thâm thúy vũ trụ tinh không mà đi. Chương 316, Bất Diệt Tiêu Dương. Chương 316, Bất Diệt Tiêu Dương. Phương Khiếu Dương bản thân là hoàng giả cảnh sơ kỳ, tiếp cận sơ kỳ đỉnh phong cao thủ, mà Tô Thiên Định, khoảng cách hoàng giả cảnh hậu kỳ càng là chỉ có một bước chi chênh lệch, hai vị này hoàng giả cảnh cường giả toàn lực ra tay, đối với Tần Thiên Cơ triển khai cuồng phong bạo vũ công kích. Lập tức đánh cho Tần Thiên Cơ cô động mà thành đại nhật hư ảnh một hồi tiêu tan, đại lượng hỏa diễm không ngừng nổ bắn ra lấy, chia lìa đi ra ngoài, sau đó bị hai vị hoàng giả cảnh cao thủ thi triển thủ. Đoạn, một lần hành động dập tắt. Hắn chi chống đỡ không được bao lâu, hắn dẫn ở dưới đại nhật chân hỏa, đều biết lượng hạn chế, chỉ cần chúng ta tại đầy đủ trong thời gian đưa hắn hỏa diễm toàn bộ đánh tan, đã mất đi đại nhật chân hỏa hộ thân, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Chứng kiến nhóm người mình sáng chói chiến tích, Phương Khiếu Dương tin tưởng tăng nhiều. Trong miệng một tiếng thét dài, toàn thân khí thế phóng đại, hóa thành một đầu cực lớn to lớn cao ngạo cá voi xanh, nhắm đại nhật hư ảnh chính giữa công kích mà đi, ven đường đại lượng thủy hành nguyên khí bị hắn dẫn dắt tới, không ngừng dập tắt lấy đại nhật hư ảnh chính giữa nổ bắn ra mà ra đại nhật hỏa diễm. Đây là kình thần chi vũ. Tốt thần thông Tần Thiên Cơ, chết đi cho ta. Chứng kiến Vương Khiếu Dương thi triển thần thông tiến quân thần tốc, sát nhập Tần Thiên Cơ cô động mà thành đại nhật hư ảnh chính giữa, Tô Thiên Định cười lớn một tiếng, bổn mạng kiếm phách tế. Trong chốc lát, đỉnh đầu của hắn trên hiện ra một thanh uy năng kinh thiên thần kiếm hư ảnh, cái này trôi thần kiếm hư ảnh truyền lại đi ra năng lượng chấn động cho dù không có đạt tới phòng chế thánh khí trình độ, thế nhưng mà theo Tô Thiên Định lăng lệ ác liệt chi thế không ngừng ngưng tụ, vẻ này nhuệ khí, nhưng lại thấm nhuần thiên địa, trong khoảnh khắc, dùng dễ như trở bàn tay xu thế chém vào Tần Thiên Cơ đại nhật hư ảnh chính giữa. Thần chiến. Đối mặt cái này đánh úp lại một kiếm, đã lui to lớn ngày hư ảnh trung ương nhất Tần Thiên Cơ lui không thể lui. Trong miệng gầm lên giận dữ, trong cơ thể tinh khí thần toàn diện kích phát, đối với cái này chém giết mà đến một kiếm, một quyền oanh ra. Ầm ầm. Kịch liệt bạo tạc, tại đại nhật hư ảnh chính giữa khuyết tán ra. Từng vòng lực chấn động, không ngừng tuân hướng bốn phía, toàn bộ đại nhật hư ảnh đều tại rất nhỏ chấn động lấy, tựa hồ muốn tại một kích chi lực trước mặt bị chấn động tán loạn ra. Tần Thiên Cơ toàn thân cốt cách một hồi vỡ vụn, thân hình bị đại lượng kiếm khí xâm nhập trong đó, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra. Dĩ nhiên bị chính thức trọng thương. Tốt không thể tưởng được Tô Thiên Định thành chủ rõ ràng đã luyện thành bổn mạng kiếm phách không phải kiếm tu, lại có thể thông qua cái môn này thần thông thi triển ra không kém hơn kiếm tu thủ đoạn. Một bên cùng Lý Vạn Phúc, Dịch Mạt hai người giao phong, Lạc Hà Vương trong miệng tán thưởng một tiếng, ánh mắt càng là lập tức chuyển hướng mấy người, cùng với Vân Thông Thiên nói, Tần Thiên cơ mượn ngoại giới lực lượng, những lực lượng này dùng một điểm tiểu ít một chút, hắn đã bại vong sắp đến, các ngươi bây giờ lập tức hướng ta đầu hàng, ta còn có thể khoan hồng độ lượng, tha các ngươi một lần, nếu không, một khi chờ Tô Thiên Định thành chủ bọn người rút tay ra ngoài, các ngươi hết thảy đều chỉ có một con đường chết. Lý Vạn Phúc, Dịch Mạt hai người không nói được lời nào, cũng không có bị Lạc Hà Vương ngôn ngữ cho ảnh hưởng. Ngược lại là Vân Thông Thiên, trong thần sắc rõ ràng có chút do dự. Cũng may, trong lòng của hắn cũng minh bạch, hắn lúc trước đầu nhập vào Lạc Hà Vương, hiện tại lại ngược lại ủng hộ Tần Thiên Cơ, nếu như cái lúc này lại đầu nhập vào trở về, kết cục chưa hẳn tốt đi nơi nào, bởi vậy, hắn chỉ có thể đủ một con đường đi đến đen. Vân Thông Thiên, ngươi quá để cho ta thất vọng rồi. Tô Thiên Định nhìn thờ ơ Vân Thông Thiên liếc, trong miệng một tiếng tiếc hận, đã như vậy, ta đây cũng chỉ có trước hết giết Tần Thiên Cơ, lại giết ngươi. Thật sao? Tô Thiên Định nói cho hết lời lúc, Tần Thiên Cơ thanh âm truyền ra, đồng thời, đứng ở ngoài sáng lộ ra so lúc trước mơ hồ một điểm đại nhật hư ảnh trung ương, hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhắm cuối chân trời nhìn lại. Ân. Tần Thiên Cơ lại lần nữa ngẩng đầu đồng thời, Nam Phong Đế Quân, Tô Thiên Định chờ nhân lập tức có chỗ phát giác. Thương Lan cùng Tần Thiên Cơ bổn mạng hàng tinh cách xa nhau không biết bao nhiêu năm ánh sáng, nhưng ở ngôi sao chấn động truyền lại xuống, chớp mắt là tới. Một mảnh sáng chói ánh lửa, phảng phất muốn đem bầu trời hừng hực thiêu đốt, mênh mông đại nhật chân hỏa, phô thiên cái địa, mạnh liệt tới, đem trọn cái hư không hoàn toàn chiếu rọi. Không tốt. Chứng kiến cái này phiến tràn ngập hư ảnh đại nhật chân hỏa, Tô Thiên Định, Phương Thiếu Dương, Lạc Hà Vương, Bác Vọng Sơn bọn người, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Đại nhật tinh thần chi lực, rõ ràng lại là đại nhật tinh thần chi lực hắn Tần Thiên Cơ, làm sao có thể dẫn dắt được nhiều như vậy đại nhật tinh thần chi lực. Nhanh, ngăn cản hắn, tuyệt đối không thể lại để cho hắn đạt được cố lực lượng này, bằng không thì chúng ta liền đem triệt để mất đi đánh bại cơ hội của hắn. Phương Kiều Dương, Tô Thiên Định hai trong dân cư đồng thời kinh hoàng hô to lên. Thế nhưng mà, ngôi sao chấn động tốc độ sao mà mau lẹ. Coi như là vũ trụ tinh không, đối với chúng mà nói, cũng có thể lập tức vượt qua. Tại đây trời ánh lửa hiện ra vào hư không đồng thời, Tần Thiên Cơ hiển hóa mà thành cái kia viên đại nhật hư ảnh, đã uy năng tăng vọt. Đạt được cái này trận đại nhật chân hỏa quan chú, Tần Thiên Cơ cái kia nguyên vốn cả chút ảm đạm đại nhật hư ảnh tượng diện, sinh sinh thiêu đốt ra rừng rực hỏa diễm, cả phiến hư không, phảng phất chỗ thân tại một mảnh lửa cháy bừng bừng đốt cháy chính giữa, trở nên một mảnh vằn mèo, vô tận hỏa diễm, tùy ý gào thét, mênh mông sóng nhiệt, cuồn cuộn khuyết tán hướng bốn phương tám hướng. Phía dưới vốn là đã bị sóng nhiệt tàn sát bừa bãi Vân Hải Thành, càng là phảng phất đụng phải địch nhân xâm lấn, hộ thành đại trận, bản năng mở ra, ngăn cản từ hư không bên trong phát ra khủng bố nhiệt lực. Chỉ là nhiệt lực dư ba, là có thể khiến cho Vân Hải Thành cái kia đủ để ngăn cản hoàng giả cảnh cường giả tiến công hộ thành đại trận tự chủ khởi động, có thể thấy được trong hư không nhiệt lực khủng bố đã đến hạng gì trình độ. Không chỉ là hộ thành trận pháp, liền Dịch Mạt, Lý Văn Phúc, Lạc Hà Vương những này vương giả cấp cao thủ, tại nhiệt lực dư ba trước mặt, cũng phải phân ra một phần lực lượng, ngăn cản sóng nhiệt tập kích. Nếu là ở cái này phiến hư không bên trong đứng đấy chỉ là một vị ngự kiếm phi hành đại kiếm sư, chỉ sợ hội tại này cổ khủng bố nhiệt lực mang tất cả hạ bị chôn sống chết cháy. Không tốt, mau lui lại. Tiến quân thần tốc sát nhập đại nhật hư ảnh chính giữa, Ngưu Toan chém giết Tần Thiên Cơ chân thân Tô Thiên Định tại cảm nhận được cái này cổ kinh khủng nhiệt lực đánh úp lại nháy mắt, đã sắc mặt đại biến, dùng tốc độ nhanh nhất, muốn theo đại nhật hư ảnh chính giữa rút đi. Muốn đi? Đã muộn. Tần Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên cuốn động, đại nhật hư ảnh chính giữa, một huyền điểu hư ảnh lập tức hình thành. Có được vô cùng hỏa diễm chi lực trèo chống nó, như cá gặp nước, trong nháy mắt này, bộc phát ra vừa xa lúc trước uy năng, một tiếng vang lên, đã dương cánh bay cao, nhắm Tô Thiên Định thân hình đánh giết mà đi. Một kiếm phá trời cao. Chứng kiến đánh giết tới, mang tất cả lấy khủng bố sóng nhiệt huyền điểu, Tô Thiên Định một tiếng thét dài, bổn mạng kiếm phách mang theo vô tận sắc bén, chém giết mà đi, trong chốc lát đem đầy trời hỏa diễm, toàn bộ xé rách, hung hăng chém giết tại đầu kia huyền điểu hư ảnh trên. Bành! Lưu quang bắn ra bốn phía. Tô Thiên Định cái này lôi đỉnh vạn quân một kiếm, đúng là lăng không đem cái vị này khủng bố hỏa diễm sinh vật một lần hành động chém vỡ. Nhưng mà, bị chém vỡ huyền điểu cũng không có từ đó tử vong, với tư cách hỏa diễm sinh vật, thần thông hóa hình mà ra tay đoạn, chúng căn bản là không thể dùng sinh vật để hình dung, chỉ cần phụ cận có đầy đủ hỏa hành nguyên khí, là có thể không ngừng phục sinh. Bị chém vỡ huyền điểu hư ảnh hấp thu lấy bốn phương tám hướng hừng hực đại nhật chân hỏa, rõ ràng hóa thành hơn 10 đầu nhỏ số một ít huyền điểu, vượt qua Tô Thiên Định bổn mạng kiếm phách, trực tiếp đánh giết lên, xông nhanh nhất một đầu, Tại nhào tới Tô Thiên Định hộ thân cương khí lúc, trực tiếp muốn nổ tung lên, sinh sinh đem vị này hoàng giả cấp cao thủ hộ thân cương khí một lần hành động tắc thoái, dừng rực hỏa diễm chi lực, đốt lên thân thể của hắn, xâm nhập kinh mạch của hắn. A, một kiếm phá vạn pháp phá cho ta phá phá. Liệt diễm phần thân, Tô Thiên Định một tiếng thét dài, bổn mạng kiếm phách một hóa thành trăm, nhắm ngay những cái kia đánh giết tới huyền điểu điên cuồng công kích, trong khoảnh khắc đem hơn 10 đầu huyền điểu toàn bộ chém giết, nổ nát. Nhưng mà, bị hoanh toái huyền điểu, rõ ràng lại lần nữa một hóa thành trăm, 5-600 nhỏ hơn số một huyền điểu tại cắn nuốt đại nhật hư ảnh bên trong liên tục không ngừng cung cấp hỏa hành nguyên khí sau, lại lần nữa đánh giết mà đến, uy lực của bọn nó có lẽ không bằng lúc trước những cái kia huyền điểu giống như khủng bố, thế nhưng mà thắng tại số lượng rất nhiều, xung phong liều chết mà hạ lúc, khí thế to lớn, phô thiên cái địa, Tô Thiên Định mặc dù có kinh thiên thủ đoạn, vẫn là sắc mặt cuồng biến. Phương Kiều Dương, giúp ta giúp một tay. Bị ngọn lửa xâm thể Tô Thiên Định trong miệng gào thét lớn, một kiếm kiếm chém giết mà ra, kiếm khí như mưa, thế nhưng mà những cái kia tiểu nhân huyền điểu thật sự quá nhiều, vẫn đang có hơn 10 đầu xông lên hắn hộ thân cương khí, cái kia không có hoàn toàn tế ra đến hộ thân cương khí, bị một lần hành động tắc thoái, tiểu nhân huyền điểu thậm chí nhào tới thân thể của hắn, tại hắn bên ngoài thân muốn nổ tung lên, đưa hắn non nửa cái thân hình nổ thành phấn vụn. Phương Khiếu Dương nghe được Tô Thiên Định lời nói, vốn muốn đi lên hiệp trợ một hai, bất quá khi chứng kiến cả người đều lâm vào hỏa diễm huyền điểu vây quanh chính giữa Tô Thiên Định sau, phảng phất dự liệu được kết quả của mình, sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ cũng không quay đầu lại hướng đại nhật hư ảnh bên ngoài chạy như điên. Phương Khiếu Dương thành chủ, đến mà không hướng phi lễ vậy. Ngươi không phải muốn lấy tính mạng của ta sao? Cơ hội ngay tại trước mắt, nếu không phải nắm chặt cứ như vậy đi rồi, chẳng phải là thương tiếc cả đời. Tần Thiên Cơ thanh âm tại đại nhật hư ảnh chính giữa tiếng vọng lấy, cường đại tinh thần kích phát ra, trong khoảnh khắc bao phủ lên Phương Khiếu Dương thân hình, muốn đưa hắn kéo vào thanh diễn thần giới. Phương Khiếu Dương chỉ cảm thấy một luồng khổng lồ lực cắn nuốt bao phủ toàn thân, chỉ cảm thấy nếu là mình bị cái này cổ lực cắn nuốt cuốn vào, tất nhiên sẽ có không cách nào ngôn ngữ đại khủng bố, lập tức đem khí thế của mình toàn bộ tế ra, cùng thanh diễn thần giới lôi kéo lực lượng không ngừng giằng co lấy. Nhân cơ hội này, Tần Thiên Cơ thân hình tật tránh, lập tức xuất hiện ở bị ngọn lửa huyền điểu hoàn toàn vây quanh Tô Thiên Định trước mặt, trong tay lưu quang lóe lên, Hạo Dương thanh kiếm đã phù hiện trên tay hắn, trên tay của ta cầm chính là Hạo Dương kiếm hoàng Hạo Dương thanh kiếm, các ngươi rõ ràng dám phản bội Hạo Dương kiếm hoàng, dĩ nhiên là nên nghĩ đến sẽ có hôm nay kết quả, hôm nay ta tiểu lấy Hạo Dương thanh kiếm, lấy tính mệnh của ngươi, vì Hạo Dương kiếm hoàng sư huynh thanh lý môn hộ. Không tốt. Phát giác được tới gần Tần Thiên Cơ, Tô Thiên Định một hồi kịch liệt dãy rủa, muốn một lần nữa ngưng tụ ra thần thông ý định phản kháng, thế nhưng mà hắn còn không có đem thần thông ngưng tụ, kịch liệt bạo tạc đã tại trên người hắn khuyết tán ra, đưa hắn ngưng tụ mà thành thần thông một lần hành động nổ tan. Tần Thiên Cơ, Tần thiếu gia, ta là hoàng giả cảnh trung kỳ đỉnh phong cao thủ, hiện tại thập tam hải thành thế cục bất ổn, rất nhiều người đối với chúng ta thập tam hải thành nhìn chằm chằm, như là ngươi chịu buông tha ta, ta nguyện ý thề hướng ngươi thuần phục, cả đời tứ dâng tặng tại ngươi trái phải. Ngươi lời thề, đã hiến cho Hạo Dương kiếm hoàng rồi, hơn nữa, rất hiển nhiên, ngươi cũng không có làm được. Tần Thiên Cơ nói vừa xong, trong mắt hàn quang lóe lên, ba đầu tiểu nhân huyền điểu, đồng thời bạo tạc, đem Tô Thiên Định hết thảy phản kháng, triệt để tăng dã. Sau một khắc, Hạo Dương thánh kiếm đã chém giết mà ra, đem hắn chém đầu mà hạ. Chương 317, hy sinh. Chương 317, hy sinh. Bành. Bị chém xuống đầu lâu, một thân chân nguyên đã mất đi khống chế. Tại đại nhật hư ảnh loại này khủng bố trong hoàn cảnh, Tô Thiên Định thân thể trực tiếp bị bốn phía khủng bố nhiệt lực đốt thành cho tàn, tan thành mây khói. Hoàng giả, hơn nữa là hoàng giả cảnh trung kỳ đỉnh phong hoàng giả, loại nhân vật này coi như là phóng tới thần hư tông ở bên trong đều có thể có được chính mình phong hào. Nói thí dụ như tuyệt vực chiến hoàng, chu tà tiên hoàng, thiên sơn chiến hoàng, u thủy ám hoàng, càn nguyên thánh hoàng đợi một chút. Mà lúc trước tiêu diệt đông nam lục quốc vạn kiếm môn, bị Đông Nam Lục Quốc hết thể vương thất coi là thần chống đỡ đồng dạng cái vị kia thần hư tông đại trưởng lão, hắn tu vi cũng không quá đáng hoàng giả sơ kỳ mà thôi, coi như là hai ba cái cùng một chỗ liên thủ đều chưa hẳn là Tô Thiên Định đối thủ. Nhưng là dưới mắt như vậy một vị cường đại tựa như bá chủ hùng cứ một phương nhân vật, lại vẫn lạc tại Tần Thiên Cơ trên tay, đã trở thành hắn từ đó danh dương thần hư đá đặt chân. Hưu, hư tay nắm chặt, Tần Thiên Cơ đã đem vị này Định Hải thành thành chủ chữ vật giới chỉ nắm trên tay. Sau đó thân hình lấp lóe, xuất hiện ở rốt cục tự tinh thần lôi kéo bên trong dãy rủa mà ra Phương Khiếu Dương bên người. Nương theo lấy hắn tới, còn có một hồi hoàn toàn do ngàn vạn tiểu nhân huyền điểu tạo thành hỏa diễm chi vân. Phương Khiếu Dương lúc trước cho dù tại tránh thoát Tần Thiên Cơ tinh thần lôi kéo, thế nhưng mà đối với ngoại giới chuyện đã xảy ra tự nhiên cũng thấy rõ ràng, Tô Thiên Định tan thành mây khói một màn, lại để cho mắt của hắn đồng không ngừng có rút lại lấy. Dưới mắt chứng kiến đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, chặn đường chính mình đường đi Tần Thiên Cơ, hắn không chần chờ chút nào, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất quỳ ngã xuống, một bộ hối hận cả đời bộ dáng. Tần Thiên Cơ thiếu gia, là ta bị người khác che mắt tâm trí, rõ ràng gan dám phản kháng Tần Thiên Cơ thiếu gia mệnh lệnh, ta nguyện ý đem thành thị hai tay dâng, hơn nữa, kính xin Tần Thiên Cơ thiếu gia để cho ta lập công chu tội, ta nguyện tự mình ra tay, vì ngài chém giết Phương Kiếm. Hà tiện nhân này, hướng thiếu gia ngài biểu đạt trung thành. A, ngươi không phải mới vừa hận không thể giết ta cho thống khoái sao? Tần Thiên Cơ nhìn quỳ ở trước mặt mình Phương Khiếu Dương, khẽ mỉm cười nói. Thuộc hạ vừa rồi hoàn toàn là... Không cần. Không đợi Phương Khiếu Dương nói cho hết lời, Tần Thiên Cơ hư tay một ngón tay, sau lưng ngàn vạn huyền điểu, đồng thời một loạt trên xuống. Không. Phương Khiếu Dương trong miệng phát ra kinh hãi giống to, trong chốc lát, đã bị đầy trời hỏa diễm hoàn toàn bao phủ. Mấy hơi thở, hỏa diễm tán đi. Tần Thiên Cơ từ nơi này phiến hỏa diễm chính giữa nhặt được một chiếc nhẫn chữ vật, thong dong mà đi. Hoàng giả. Thì tính sao? Chỉ cần tu vi của hắn lên rồi, muốn thu được vương giả cảnh tùy tùng, vậy là cái gì chuyện khó khăn? Chính mình có được đủ thực lực cùng năng lực, nói chuyện làm việc, mới có thể được xưng tụng nắm chắc khí. Làm sao có thể? Chứng kiến Tần Thiên Cơ con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát giết chết Phương Khiếu Dương, Tô Thiên Định hai vị hoàng giả cảnh cao thủ, Lạc Hà Vương trong nội tâm ý sợ hãi đại thịnh. Không còn có ôn hòa bọn, Lý Vạn Phúc chiến đấu xuống dưới tâm tư, thừa dịp Tần Thiên Cơ còn không có đem ánh mắt tập trung tại trên người mình, thân hình bay vút, trực tiếp từ cùng hai người trong tranh đấu thoát thân mà ra, muốn bỏ trốn mất dạng. Lạc Hà Vương các hạ, người hướng chạy đi đâu? Chứng kiến Lạc Hà Vương muốn chạy trốn, Nam Phong Đế Quân thân hình khẽ động, đã chặn đường đã đến trước người của nàng. Nam Phong Đế Quân, ngươi muốn tại cái gì? Chẳng lẽ muốn tại dự ta Thần Hư Tông bên trong sự tình? Ngươi sẽ không sợ chúng ta Thần Hư Tông truy cứu trách nhiệm của ngươi sao? Chứng kiến chặn đường ở trước mặt mình Nam Phong Đế Quân, Lạc Hà Vương vừa vội vừa giận. Như thế nào? Ta chỉ có điều đứng ở chỗ này ngắm phong cảnh mà thôi, chẳng lẽ lại cũng có sai? Thần Hư Tông nếu như loại chuyện này đều muốn xen vào, cái kia quả thực đem chính mình trở thành thiên hạ chúa tể. Ngươi! Lạc Hà Vương thần sắc giận dữ, nhưng là liên tưởng đến lập tức muốn đuổi giết tới Tần Thiên Cơ, đành phải đem lửa giận trong lòng áp xuống tới, vội vàng muốn đi vòng qua. Theo Nam Phong Đế Quân bên người lý khai. Thế nhưng mà nàng khẽ quấn, Nam Phong Đế Quân thân hình lại lần nữa lóe lên, một lần nữa gọi được trước mặt của nàng, trong miệng ngả ngớn thổi một tiếng huýt sáo, nhìn xem vừa sợ vừa giận Lạc Hà Vương, ha ha cười nói, hôm nay thời tiết thiệt tình không sai a. Nam Phong Đế Quân, Lạc Hà Vương. Cái lúc này, Tần Thiên Cơ đã dẫm trận tại chỗ mà đến, mang theo quần quận sóng nhiệt, đại nhật hư ảnh sau lưng hắn lơ lửng, khiến cho cả người hắn phảng phất một tự đại nhật hàng tình chính giữa đi tới vô thượng thần chống đỡ. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, thủ đoạn của ngươi, cuối cùng là lộ ra như thế buồn cười, ba vị hoàng giả. Ngươi có ba vị hoàng giả ủng hộ thì như thế nào? Còn không phải từng cái bị ta đánh chết, hàng phục. Tần Thiên Cơ, lúc này đây ta Lạc Hà Vương nhận thua rồi, ngươi muốn tại cái gì, cho dù nói thẳng là được ta thậm chí nguyện ý trả giá cực lớn một cái giá lớn vì tự chính mình chỗ thân. Đồng thời coi như là bồi thường ta mạo phạm ngươi một cái giá lớn, bất quá, ngươi muốn nghĩ kỹ, ngươi nếu là thật sự muốn giết ta, chẳng khác nào đem đại tiểu thư triệt để đắc tội, ta không ngại nói cho ngươi biết, một năm trước, đại tiểu thư cùng 24 đại tuyệt thế hoàng giả chính giữa huyền hỏa thánh hoàng. Giao thủ qua, chỉ thất bại nửa chủ, hơn nữa, sau khi trở về, đại tiểu thư thông qua tại trận chiến ấy linh ngộ, đã bất quá đột phá, tu vi hiện tại hoàn toàn không tại 24 đại tuyệt thế thánh hoàng phía dưới. Chỉ chờ triệt để đem cảnh giới vững chắc, là được tiến về tê. Giữa hải ngoại, chém giết một đầu hải tộc đế quân, triệt để đặt chính mình đệ nhị thập ngũ vị tuyệt thế thánh hoàng địa vị, giữa chúng ta lại nói tiếp cũng không có gì đại xung đột, vì một chút chuyện nhỏ, mà đắc tội một tuyệt thế thánh hoàng, đến cùng có đáng giá hay không được, ta muốn trong lòng ngươi vô cùng tin tưởng. Cùng huyền hỏa thánh hoàng giao thủ đều chỉ thất bại nửa chủ. Nam Phong Đế Quân nghe được Lạc Hà Vương, sắc mặt hơi đổi. Huyền hỏa thánh hoàng. Hắn tại 10 năm trước lúc đã từng gặp được qua, thậm chí vì tranh đoạt một kiện thiên tài địa bảo, còn đã xảy ra tiểu ma sát, cho dù hai người giao phong chỉ là điểm đến là dừng, thế nhưng mà trận chiến ấy, lại làm cho Nam Phong Đế Quân minh bạch, vị này cho dù mới hoàng giả cảnh đỉnh phong thiên chi tiêu tử, nếu như toàn lực ứng phó, có lẽ không có biện pháp đem tấn chức đế quân cảnh nhiều năm hắn đánh chết, cũng tuyệt đối có được đánh bại hắn khả năng. Dưới mắt Tử Hoàn Tiên Hoàng cùng Huyền Hỏa Thánh Hoàng giao thủ sau rõ ràng chỉ thất bại nửa chủ, đây chẳng phải là nói Tử Hoàn Tiên Hoàng tu vi hiện tại đã không tại hắn Nam Phong phía dưới. Tử Hoàn Tiên Hoàng cũng tốt, Ninh Tuyết Vi cũng thế, bọn hắn muốn giết ta, không phải lần một lần hai rồi, năm đó ta mới đại kiếm sư tu vi lúc, tự phái qua vương giả cảnh nhân vật đến đây tập sát, cái kia một lần chẳng lẽ còn không thể cho thấy các ngươi một tại người chờ giết quyết tâm của ta sao? Hơn nữa, Lạc Hà Vương, ngươi không biết là, cái kia đem Tử Hoàn Tiên Hoàng lấy ra uy hiếp ta vô cùng buồn cười sao? Ta hiện tại mới cái gì tu vi? Coi như là vương giả cảnh bỏ đi, nhưng là ta vương giả cảnh tu vi, cũng đã đánh chết tu luyện tới hoàng giả cảnh trung kỳ đỉnh phong Tô Thiên Định, Phương Khiếu Dương, coi như là thần hư tông thần hư lục tử, lại có thể so với ta mạnh đi nơi nào? Ta coi như là giết ngươi, thần hư tông chịu buông tha cho ta như vậy một vị kinh tài tuy, hệ diễm thiên tài đệ tử. Bọn hắn lại hội cho phép Tử Hoàn Tiên Hoàng tại Quang Minh Chính Đại dưới tình huống đem ta đánh chết. Chỉ cần Tử Hoàn Tiên Hoàng không dám Quang Minh Chính Đại ra tay với ta, ta có thể tại thần hư tông yên tĩnh đợi, trên tu hành đi, chỉ cần ta có thể đủ tu luyện tới vương giả cảnh đỉnh phong, ta tin tưởng, đến lúc đó coi như là Tử Hoàn Tiên Hoàng tự mình ra tay, ta mặc dù không địch lại nàng, cũng tuyệt đối có thể bảo toàn bản thân tánh mạng. Ta còn có cái gì phải sợ hay sao? Thần hư lục tử. Lạc Hà Vương nghe Tần Thiên Cơ lời nói, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Có thể đứng hàng thần hư lục tử, phải có được đánh chết qua hoàng giả cảnh chiến tích. Dưới mắt, Tần Thiên Cơ hiển nhiên đã làm được. Hơn nữa, hắn đánh chết còn không phải bình thường hoàng giả, mà là hoàng giả cảnh trung kỳ đỉnh phong Tô Thiên Định. Bực này năng lực, đừng nói là thần hư lục tử rồi, coi như là phóng nhãn thiên hạ, có thể làm được vương giả cấp cao thủ, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy một thiên tài nhân vật, chỉ muốn lớn lên, tất nhiên lại là một cái không kém hơn Hạo Dương Kiếm Hoàng, Tử Hoàn Tiên Hoàng tuyệt thế yêu nghiệt, Thần Hư Tông Thái Thượng trưởng lão, Tông Chủ, Phó Tông Chủ chỉ cần không phải đại náo kẹt rồi, không có khả năng nhìn xem như vậy hai vị thiên tài tự giết lẫn nhau. Nghĩ vậy, Lạc Hà Vương sắc mặt một hồi biến hóa, một hồi lâu, mới đột nhiên nói, Tần Thiên Cơ, ta thu hồi ta lời nói mới rồi, đánh chết Tô Thiên Định ngươi, xác thực đã có được cùng đại tiểu thư đối thoại tư cách, ta thừa nhận. Chúng ta đều xem thường ngươi rồi, thiên phú của ngươi, vượt qua thần hư tông hết thể chân truyền đệ tử, thậm chí bị đại tiểu thư đặc biệt coi trọng Diệp Kiếm Bình cùng ngươi so sánh với, đều phải kém sắc một phần, không có người muốn cùng ngươi loại thiên tài này. Nhân vật là địch, năm đó chúng ta đối với ngươi sở tác sở vi, xác thực đã qua, nhưng là thỉnh tin tưởng thành ý của chúng ta sẽ vì này trả giá bồi thường, trong thiên hạ không có vĩnh hằng cựu nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích, chỉ cần ngươi chịu cùng chúng tê. A hóa tại Thương Vi Ngọc và Tơ Lụa, ta tin tưởng, đại tiểu thư tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, Ninh Tuyết Vi không phải ba lần bốn lượt đối phó ngươi sao, để tỏ lòng thành ý của chúng ta, ta còn có thể nói động đại tiểu thư, đem nàng tặng cho ngươi, với tư cách thị nữ, thị thiếp. Nói đến đây, Phương Kiếm Hà ngữ khí có chút dừng lại, ngươi bây giờ có lẽ còn không biết, Ninh Tuyết Vi tại đại tiểu thư bồi dưỡng hạ đã đột phá đã đến vương giả cảnh, chỉ có điều còn không có ở thần hư tông bên trong bị sách mà thôi, ngẫm lại xem. Một vị vương giả cảnh thị thiếp, đây là một kiện cỡ nào có mặt mũi sự tình. Đem Ninh Tuyết Vi giao cho ta. Tần Thiên Cơ nhìn xem Lạc Hà Vương, trong thần sắc nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Ninh Tuyết Vi muốn giết ta chi tâm đã không chỉ một lần hai lần rồi, các ngươi đem nàng đưa cho ta, chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp. Ninh Tuyết Vi đã làm sai chuyện, dĩ nhiên là có lẽ đã bị trừng phạt. Ta tin tưởng ta như vậy quyết định coi như là đại tiểu thư đều ủng hộ ta đấy. Về phần ngươi đến lúc đó muốn như thế nào ngược đãi nàng. Trả thù nàng, cái kia đều là chuyện của ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không tại dự nửa phần. Ngược lại thật sự là thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết ta, Ninh Tuyết Vi thế nhưng mà Ninh gia nhị tiểu thư, ngươi bất quá là Tử Hoàn Tiên Hoàng Ninh Nguyện chuyển hàm xúc trợ thủ mà thôi, rõ ràng cũng có thể vì nàng hạ đạt quyết định này, đơn giản đoạn quyết Ninh Tuyết Vi tiền đồ. Đại tiểu thư tại trên người nàng đầu tư nhiều như thế, hiện tại cũng có thể là nàng cho đại tiểu thư hồi báo thời điểm, vì đại tiểu thư đại kế. Nàng làm ra một điểm hy sinh cũng là nên phải đấy. Lạc Hà Vương phảng phất nghe không xuất ra Tần Thiên Cơ ngữ khí chính giữa ý trào phúng, nhặt vừa cười vừa nói. Thật sao? Nhưng là muốn để cho ta cùng Tử Hoàn Tiên Hoàng hóa tại Thương Vi Ngọc và Tơ Lụa, một cái Ninh Tuyết Vi, hiển nhiên còn chưa đủ. Đã ngươi cảm thấy vì các ngươi đại tiểu thư đại kế, một điểm hy sinh không coi vào đâu. Như vậy, dứt khoát, ngươi cũng cho các ngươi đại tiểu thư hy sinh tốt rồi. Ta không ngớt muốn Ninh Tuyết Vi, ta còn muốn ngươi, Lạc Hà Vương. Chương 318, hiểu lầm. Chương 318, hiểu lầm. Lạc Hà Vương. Thần tiên sinh hắn. Không phải đang nói đùa a? Nghe được Tần Thiên Cơ, Dịch Mạn, Lý Văn Phúc, Vân Thông Thiên, Bắc Vọng Sơn, thậm chí Nam Phong Đế Quân, nguyên một đám trên mặt toàn bộ mang theo kinh ngạc, vẻ cổ quái. Ai cũng thật không ngờ, Tần Thiên Cơ hội đưa ra như thế một cái yêu cầu đến. Ta. Tần Thiên Cơ quả thực lẽ nào lại như vậy? Lạc Hà Vương trong miệng gầm lên giận dữ, tiểu muốn phát tác. Bất quá, một lát sau, nàng ngược lại là thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, ngực kịch liệt phập phồng lấy, thời gian dần trôi qua lại để cho chính mình khôi phục tâm bình tĩnh thái. Như thế nào, ngươi không phải luôn miệng nói, thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết, vì các ngươi đại tiểu thư kế hoạch, làm ra một điểm hy sinh là chuyện đương nhiên sao? Các ngươi đại tiểu thư tại Ninh Tuyết vì trên người có đại lượng đầu tư, tại trên người của ngươi đầu tư tinh lực đồng dạng không ít ta, vì cái gì hiện tại cần ngươi làm ra hy sinh lúc, ngươi lại là loại thái độ này rồi hả? Ngươi! Lạc Hà Vương sắc mặt một hồi biến hóa, hiển nhiên bị Tần Thiên Cơ lần này ngôn ngữ kích thích không nhẹ. Mà lúc này, Tần Thiên Cơ thật cũng không có bức bách, chỉ là tại lặng lặng cùng đợi nàng kế tiếp trả lời thuyết phục, nhưng là sau lưng đại nhật hư ảnh, lại một chút cũng không có thu lại ý tứ. Cường đại nhiệt lực quần quận hướng bốn phương tám hướng khuyết tán lấy, tại trong hư không thiêu đốt ra trận trận hỏa diễm, nhất là đại trong ngày, thỉnh thoảng hiện ra tất cả huyền điểu hư ảnh, phảng phất hỏa diễm chính giữa sùng nhi, tại đại nhật hư ảnh chính giữa không ngừng du ngoạn, chơi đùa, từng cái rất nhỏ động tác, đều lại để cho ngoại giới độ ấm tăng thêm mãnh liệt không ít, thậm chí hội làm cho rừng rực hỏa diễm tự đại nhật hư ảnh chính giữa bộc phát ra, hình thành trận trận liệt diễm phong bạo. Lạc Hà Vương nhìn xem lơ lửng sau lưng Tần Thiên Cơ đại nhật hư ảnh, cảm thụ được từ cái này một vòng đại nhật chính giữa giật tràn ra đến cái chủng loại kia mà ngay cả hoàng giả cảnh trung kỳ đỉnh phong cao thủ đều có thể đốt giết khủng bố nhiệt lực, trong nội tâm cân nhắc xoắn xuýt chỉ chốc lát, cuối cùng là quyết định thật nhanh, có chỗ quyết định. Vẻ tươi cười rất nhanh hiện hiện tại trên mặt của nàng, ngươi nói không sai, vì đại tiểu thư đại kế, ta Phương Kiếm Hà có cái gì không thể hy sinh hay sao? Huống hồ, hướng Tần Thiên Cơ sư đệ còn trẻ như vậy tuấn kiệt, nếu là có thể trở thành ngươi thị thiếp, đối với ta Phương Kiếm Hà mà nói, thậm chí chỉ có thể đủ xem như trèo cao rồi, ta tin tưởng dùng Tần Thiên Cơ sư đệ thiên phú, chỉ cần tiếp tục dưới tu hành đi, ngày sau thành tựu hoàng giả, tuyệt đối dễ dàng, thậm chí có nhìn qua tái tiến một bước, cô đọng lĩnh vực, trở thành Thần Hư Tông bên trong chấp trưởng quyền hành thái thượng trưởng lão, chúa tể hàng tỷ nhân sinh chết, ủy thân cùng. Ngươi còn trẻ như vậy tuấn kiệt, tin tưởng đối với bất luận cái gì nữ tử mà nói, đều được cho một kiện chuyện xê. Âu cũng không được tình, ta Phương Kiếm Hà có này vinh hạnh, có lẽ cảm thấy cao hứng mới được là. Nói đến đây, Phương Kiếm Hà cực kỳ nữ tính hóa phủ thoáng một phát bên thai trượt xuống một tia mái tóc, tự nhiên hào phong nói, chỉ cần Tần Thiên Cơ sư đệ thật sự có thể cùng đại tiểu thư hóa tại thương vi ngọc và tơ lụa, trở thành đại tiểu thư một đại trợ lực, ta Phương Kiếm Hà từ hôm nay, coi như là Tần Thiên Cơ sư đệ thị thiếp, Tần Thiên Cơ sư đệ muốn tại cái gì, ta đều nhất định tuân theo. Lạc Hà Vương ngược lại thật sự là cầm lên thả xuống được. Đối với bọn họ đại tiểu thư Tử Hoàn Tiên Hoàng thật sự là trung thành và tận tâm. Lạc Hà Vương tại Thần Hư Tông bên trong cũng được cho một vị phong vương đỉnh phong cấp cao thủ, coi như là chống lại bình thường hoàng giả, cũng không có thể hội chỗ thua kém bao nhiêu, nhận lấy như vậy một vị tiền đồ vô lượng thị thiếp, đối với Tần Tiên Sinh tương lai trợ giúp cũng coi như không nhỏ. Đúng vậy, Phương Kiếm Hà dù nói thế nào cũng là Thần Hư Tông chân truyền đệ tử, sau lưng còn đứng lấy một vị thái thượng trưởng lão, như là như thế này đánh giết rồi. Thần Hư Tông cái kia một phương diện cũng không nên bằng giao, có thể như vậy, cũng tính là kết cục tốt nhất. Nghe được Lạc Hà Vương cuối cùng nhất đáp ứng xuống, Lý Văn Phúc, Dịch Mạn, Vân Thông Thiên bọn người đã cảm thấy nằm trong dự liệu, lại cảm thấy có chút ngoài ý liệu. Ồ! Cái lúc này, Tần Thiên Cơ lại đột nhiên kinh ngạc kinh hô một tiếng, Lạc Hà Vương các hạ, ta muốn, ngươi có lẽ là nghĩ đến nhiều lắm. Ân. Chứng kiến Tần Thiên Cơ tựa hồ ngữ khí lại biến, Lạc Hà Vương trong nội tâm đối với hắn mặc dù là căm hận, có thể trên mặt lại vẫn đang mang theo một tia nụ cười quyến rũ nói, như thế nào, Tần Thiên Cơ sư đệ, chẳng lẽ ta cùng Ninh Tuyết Vi sư muội hai người, còn chưa đủ để dùng ngươi vị này đại cao thủ vi đại tiểu thư hiệu lực sao? Đại tiểu thư thế nhưng mà lập tức có thể đứng hàng đệ nhị thập ngũ vị tuyệt thế thánh hoàng nhân vật, có thể so với đế quân tồn tại, coi như là 32 năm sau trở thành Thần Hư Tông phó tông chủ, cũng là dễ dàng, theo sau nàng, ta tin tưởng thiên phú của ngươi, tuyệt đối có thể đại phóng hào quang. Ta muốn. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tần Thiên Cơ trên mặt biểu lộ có chút giống như cười mà không phải cười, nhưng là ngữ khí, lại không có bất kỳ hiền lành đang nói, tràn đầy một loại coi thường cùng lãnh đạm, ngươi hẳn là nghĩ sai rồi ý của ta, ta theo như lời hy sinh, cũng không phải ngươi chỗ lý giải cái chủng loại kia hy sinh nhan sắc, hy sinh chính mình thân thể của các ngươi, ta căn bản là không có hứng thú ta theo như lời hy sinh, chính là mặt chữ trên chỗ biểu đạt ý tứ, nhường cho ta cùng Tử Hoàn Tiên. Hoàng Ninh Nguyễn chuyển hàm xúc hóa tại thương vi ngọc và tơ lụa. Có thể Lạc Hà Vương, ngươi, phải chết. Nói vừa xong ngáy mắt, Thần Thiên Cơ ánh mắt đống nhiên mãnh liệt. Sau một khắc, phía sau hắn cái kia một cực lớn đại nhật hư ảnh, đột nhiên bay lên, phảng phất một mảnh phô thiên cái địa hỏa diễm lĩnh vực, mãnh liệt bành trướng nhắm ngay Lạc Hà Vương mang tất cả mà đi. Vốn tưởng rằng phá cục sắp đến, thậm chí còn có thể vi tử hoàn tiên hoàng kéo tới một cái vượt qua thần hư lục tử một trong Diệp Kiếm Bình giống như cường đại trợ lực Lạc Hà Vương, căn bản không thể tưởng được Tần Thiên Cơ lại có thể biết đột nhiên trở mặt, xử trí không kịp để phòng xuống, lập tức bị đại nhật hư ảnh lực lượng bao phủ trong đó, hừng hực hỏa diễm, lập tức trên thân thể của nàng đốt cháy mà lên. Tần Thiên Cơ cảm thụ được vờn quanh lấy chính mình khủng bố sóng nhiệt, Lạc Hà Vương trong miệng phát ra một hồi bén nhọn gào thét. Nhất là nghĩ đến chính mình vừa rồi vì hướng tiểu tử này tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, rõ ràng làm ra một tia phát sóng cử động, trong lòng hận ý, càng là cường đã đến cực hạn. Tần Thiên Cơ, ngươi đến cùng nghĩ muôn cái gì? Bất luận cái gì hết thảy, chúng ta cũng có thể cho ngươi cái thế giới này, không có hóa không mở đích thù hận ngươi muốn cùng đại tiểu thư đối đầu, không có kết cục tốt. Thật có lỗi, ta lúc này, thầm nghĩ muốn tánh mạng của ngươi. Tần Thiên Cơ đang khi nói chuyện, hư tay nắm chặt, sau một khắc, đại nhật hư ảnh chính giữa coi như là hoàng giả cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả đều ngăn cản không nổi nóng bỏng hỏa diễm, dường như trận trận hải khiếu, mãnh liệt nhào tới Lạc Hà Vương thân hình. Tần Thiên Cơ đại tiểu thư hội báo thù cho, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hỏa diễm chính giữa, mã bên trên truyền ra Lạc Hà Vương thế lương, căm hận kêu thảm thiết. Nàng mặc dù là gần với thần hư lục tử phong vương cấp cao thủ, nhưng lại sớm đã là nỏ mạnh hết đà, như thế nào lại ngăn cản được loại trình độ này diễm hỏa, trong khoảnh khắc đã bị đốt thành cho tàn. Bành! Tần Thiên Cơ hư tay một chảo, đem Lạc Hà Vương tàn lưu lại chữ vật giới chỉ cùng phòng chế thánh khí tử hoàn tiên hà nắm trên tay. Chữ vật giới chỉ không phải túi không gian, loại này đạo cụ chính giữa liên quan đến một loại càng cao tầng thứ lực lượng, ngoại trừ thánh khí, căn bản không cách nào hủy hoại, dù là Tần Thiên Cơ hỏa diễm cũng không được. Thật giống như khủng bố hải khiếu có thể phá hủy đại lục, lại không có biện pháp phá hủy một khỏa đường kính nửa centimet bi thép. Tử hoàn tiên hoàng sao? Tần Thiên Cơ nắm cái này chiếc nhẫn chữ vật cùng phòng chế thánh khí tử hoàn tiên hà, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném vào thanh diễn thần giới, sau đó thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở Vân Thông Thiên cùng Bắc Vọng Sơn trước người. Tần Thiên Cơ, người rõ ràng đem Lạc Hà Vương giết. Cái này, lần này phiền toái nàng là tử hoàn tiên hoàng trợ thủ đắc lực nhất, ngươi giết nàng, tử hoàn tiên hoàng vị này có thể so với 24 đại tuyệt thế hoàng giả thánh nữ, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vân Thông Thiên trong thai tựa hồ còn tiếng vọng lấy Lạc Hà Vương trước khi chết kêu thảm thiết, chứng kiến đột nhiên xuất hiện Tần Thiên Cơ, run rẩy lấy, trong thần sắc tràn ngập hoảng sợ. Tần Thiên Cơ liếc nhìn Vân Thông Thiên, cân nhắc đến hắn thời khắc mấu chốt đứng dậy, vì chính mình ngăn cản được Bắc Vọng Sơn, hắn ngược lại là cũng không có trách cứ cái gì, chỉ là nói một tiếng, tử hoàn tiên hoàng sao, nàng muốn giết ta, cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Ai? Vân Thông Thiên một mảnh khuôn mặt u sầu, thế nhưng mà Tần Thiên Cơ lúc trước bày ra đáng sợ thực lực, khiến cho hắn đã không dám ở trước mặt hắn vung tay múa chân, lập tức đành phải trầm mặc không nói. Bác Vọng Sơn xem tại Bắc Cự Sơn trên mặt mũi, ta có thể cho ngươi một con đường sống, ngươi biết phải nên làm như thế nào. Bác Vọng Sơn chứng kiến Tô Thiên Định, Phương Khiếu Dương vẫn lạc lúc, đã biết rõ đại thế đã mất, chỉ là có Nam Phong Đế quân tại, hắn coi như là muốn chạy trốn, cũng không có cơ hội này, cũng may Tần Thiên Cơ tại đánh chết Phương Khiếu Dương, Tô Thiên Định sau, cũng không có trước tiên đem mục tiêu chuyển hướng hắn, thật ra khiến hắn thấy được một đường sinh cơ. Dưới mắt nghe được Tần Thiên Cơ, trong nội tâm ám ám thở dài một hơi đồng thời, càng là không chút do dự nói, nhìn qua Long Thành. Nguyễn nâng trên thành xuống, đầu nhập vào Tần Thiên Cơ thiếu gia, vì Tần Thiên Cơ thiếu gia hiệu khuyển mã chi lao, ta Bác Vọng Sơn càng là có thể đối với tâm ma thể, thuần phục Tần Thiên Cơ thiếu gia, tuyệt không dám có nửa phần hài lòng. Tâm ma, chỉ cần tu vi đã cường đại đến nhất định được trình độ, tâm ma lại có chỗ lợi gì? Ta không tin tâm ma chi thể. Vung ra thần hồn của ngươi thế giới. Cái gì? Ngươi có ý kiến sao? Tần Thiên Cơ hỏi thăm lúc, sau lưng đại nhật hư ảnh chính giữa đột nhiên nhấp nhô ra một luồng nóng bỏng sóng nhiệt, thật giống như có đại lượng hỏa diễm, ở bên trong mô phỏng lấy phản ứng nhiệt hạch phản ứng, khiến cho cái này luân đại nhật hư ảnh bạo tạc ra khủng bố uy năng. Cảm thụ được cái này cổ đập vào mặt, cơ hồ muốn làm người hít thở không thông nóng bỏng chi lực, Bác Vọng Sơn trong nội tâm khẽ run lên, cân nhắc đến vừa rồi đối phó với Tần Thiên Cơ Lạc Hà Vương, Tô Thiên Định, Phương Khiếu Dương kết cục, hắn cuối cùng là chậm rãi đem thần hồn bung ra, mặc cho Tần Thiên Cơ thiếu gia xử trí. Ân. Tần Thiên Cơ hai đầu lông mày có chút ngưng tụ, tinh thần bộc phát, một quả tinh thần hạt giống, trong khoảnh khắc bị hắn loại vào Bắc Vọng Sơn tinh thần thế giới chính giữa. Người khác như thế nào đối đãi hắn, hắn tựu như thế nào đối đãi người khác. Bắc Vọng Sơn, Tô Thiên Định, Phương Khiếu Dương ba người, thế nhưng mà mưu toan đưa hắn vứt đi tánh mạng đấy, hắn coi như là đem Bắc Vọng Sơn tại chỗ chém giết. Thập Tam Hải thành các mặt khác thành chủ cũng không dám nói nữa chứ không, huống chi hiện tại chỉ là tại trên người hắn tiếp theo chút ít khống chế thủ đoạn. Tin tưởng ngươi đã ở ngươi thần hồn chính giữa cảm thấy cái gì, ngươi như là dám có bất kỳ dị động, ta ta chỉ muốn tâm niệm vừa động, sẽ dạy ngươi lập tức hồn phi phách tán. Bất quá ngươi yên tâm, ta Tần Thiên Cơ cũng không phải cái gì hà khắc người, như là ngươi hảo hảo cho ta hiệu lực, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Việc đã đến nước này, Bác Vọng Sơn còn có thể nói cái gì đó, đành phải cúi đầu, lên tiếng, vâng. Chuyên mệnh lệnh của ta, triệu tập mặt khác biển thành thành chủ đến đây Vân Hải thành nghị sự không ứng người, quá thời hạn không đến người, dùng phản bội thập tam hải thành luận sự. Chương 319, phản ứng. Chương 319, phản ứng. Thập tam hải thành. Huyền Thủy thành. Giờ phút này, tại Huyền Thủy thành trong thành chủ phủ, Lý Huyền Thủy đang tại chỉ điểm lấy nữ nhi của mình Lý Phỉ Phỉ tu hành chi pháp. Lý Phỉ Phỉ với tư cách thập tam hải thành trẻ tuổi tứ đại người cầm đầu một trong, một thân tu vi, sớm đã đạt đến vương giả cảnh đỉnh phong, đã bắt đầu tại thử đem thiên nhân hợp nhất nguyên khí khống chế triệt để chuyển hóa làm bản thân xu thế, cô động khí thế, tấn chức hoàng giả trình độ. Phụ thân của nàng Lý Huyền Thủy cho dù ngày bình thường thật là ít xuất hiện, nhưng là kể cả Tô Thiên Định ở bên trong, đối mặt cái mới nhìn qua này cả người lẫn vật vô hại trung niên nam tử, đều là kiêng kỵ không sâu. Bởi vì Lý Huyền Thủy là thập tam hải thành chính giữa một người duy nhất công khai chính mình có được hoàng giả cảnh hậu kỳ tu vi cao thủ. Chính là vì có Lý Huyền Thủy tại đệ nặng, dù là Tô Thiên Định, Phương Thiếu Dương, Bác Vọng Sơn, Vân Thông Thiên những người này đã sớm có tự lập chi tâm, nhưng lại thủy chung không dám biểu lộ ra, đành phải âm thầm kinh doanh, chậm rãi đổ chi. Vương giả cảnh cường giả thiên nhân hợp nhất, cũng không phải là cô động bản thân chi thế, toàn bộ, cái gì là thế? Cái gì là hoàng giả chi thế? Cuối cùng, hay vẫn là một người tinh khí thần biểu hiện bên ngoài phương thức, phàm nhân thế giới truyền lưu vô cùng nhiều cổ ngữ, cũng có thể theo bên cạnh chứng minh là đúng thế, tồn tại, một người, thông qua quan sát hắn bên ngoài hiện hiện ra thế, cũng có thể thấy được tâm tình của hắn, địa vị, thân phận, ví dụ như không giận tự uy, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, ủ rũ, tâm lực tiểu tụy đợi một chút, đây đều là thế, một loại biểu hiện bên ngoài phương thức, còn chân chính hoàng. Giả cấp cao thủ, chính là muốn đem loại này thế, ngưng luyện ra, một khi cô động, dĩ nhiên là muốn hóa hư là thật, mà cái này tê. Thực gánh chịu bộ phận, chính là vương giả cảnh cao thủ thiên nhân hợp nhất đối với cái kia phiến thiên địa không chế. Lý Huyền Thủy nhìn xem tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí, đứng ở trước mặt mình, không ngừng cảm ngộ bên trong Lý Phỉ Phỉ, ân cần không biết mỏi mệt dạy bảo lấy. Chúng ta không phải thần đạo người tu hành, thần đạo người tu hành đã đến giai đoạn thứ hai, có thể dùng tinh thần của mình, ảnh hưởng người khác tinh thần, dùng tinh thần đánh bại hoàng giả thế. Thật giống như một ít yêu thích chiến đấu hoàng giả. Một khi chiến đấu đến mức tận cùng, bọn hắn sẽ buộc phát ra kinh thiên chiến ý, thế cố tình sinh, chiến ý càng cao, khí thế càng cường, bạo phát đi ra huy năng cũng lại càng đáng sợ, thế nhưng mà những cái kia thần đạo cao thủ, nhưng có thể thông qua đặc thù thủ đoạn, tan rã trong lòng đối phương ý chí chiến đấu, xử đối phương ủ rũ, vô cùng tu vi phát huy không xuất ra ba phần, bởi vậy, tại cô động khí thế lúc, ngươi cũng phải không ngừng khảo. Hỏi nội tâm của mình, kiên định trong lòng tín nhiệm, bằng không thì coi như là N. Gây thế mạnh hơn, tồn tại tâm hồn sơ hở, cũng sẽ dường như không trung lầu cát, bị người nhất trà sát tức phá. Kiên định chính mình tín niệm, tu luyện nội tâm của mình sao? Lý Phỉ Phỉ khẽ gật đầu, cái hiểu cái không. Cái lúc này, một cái lão giả đột nhiên từ bên ngoài đi đến, đi nhanh như bay, vừa đi vừa hô, lão giả, Vân Hải Thành mới nhất tin tức truyền tới. Vân Hải Thành, bị Lạc Hà Vương không chế tỏa thành thị kia sao? Lý Huyền Thủy chứng kiến lão giả này thần sắc có chút vội vàng. Ngược lại cũng không nói gì thêm, mà là trước tiên tiếp nhận lão giả trên tay tình báo, đọc. Chính hắn lão giả này tính tình, nếu như không thật sự có cái gì việc gấp, không có khả năng như thế thất thố. Hoa bá, Vân Hải Thành thế cục hiện tại thật sự đã không xong đã đến loại trình độ này. Tử Hoàng Tiên Hoàng là muốn không để ý Hạo Dương Kiếm Hoàng thái độ, coi như là triệt để bạo lộ chính mình lòng ngông giả thú, cũng phải đem thập tam Hải Thành nắm giữ ở trên tay mình đến sao. Không xong. Được xưng là hoa bá lão giả lắc đầu, nói thật. Tin tức này, lão giả lời còn chưa nói hết, đang tại đọc tình báo Lý Huyền Thủy đã kinh hô một tiếng, điều đó không có khả năng. Phụ thân đại nhân, làm sao vậy? Lão gia, lần thứ nhất chứng kiến tin tức này, ta cũng hiểu được không có khả năng, một lần nữa lại để cho người đi tìm hiểu một phen, nhưng là kết quả này, hiển nhiên là chắc chắn 100. Lão giả nói đến đây, cười khổ một phen, chúng ta ai cũng thật không ngờ, sự tình phát triển, lại có thể biết đã đến loại tình trạng này. Tô Thiên Định, Phương Kiều Dương, Phương Kiếm Hà, Bác Vọng Sơn. Lý Huyền Thủy trong miệng lẩm bẩm cái này mấy cái danh tự, trong thần sắc gần ẩn có chút tiếc hận. Phụ thân đại nhân. Một bên bị không để ý tới đâu Lý Phỉ Phỉ nhịn không được lại hỏi một câu. Lý Huyền Thủy có chút quay đầu, liếc nhìn Lý Phỉ Phỉ, nói, Phỉ Phỉ, ngươi đối với tại vị kia Tần Thiên Cơ đánh giá, sai lầm quá lớn a. sai lầm quá lớn. Lý Phỉ Phỉ có chút nhíu mày, căn cứ quan sát của ta, Tần Thiên Cơ người này, xác thực là hữu dung hữu nhu, đương mà vượt người bên trong tuấn kiệt, hơn nữa thiên phú tuyệt hảo, Mạc Bạch Vân lựa chọn hắn với tư cách Hạo Dương kiếm hoàng người thừa kế, cũng coi là ánh mắt độc đáo, chỉ là, hắn cũng không biết chúng ta thập tam hải thành thế cục, không có trước tiên tới tìm cầu chúng ta hợp tác, ngược lại muốn dựa vào lực lượng của mình thu phục thập tam hải thành, quá mức tự mình cố gắng, quá mức tự tin, đây là hắn lớn nhất tai hại chỗ. Có lẽ dùng thiên phú của hắn, 10 năm sau, xác thực có thể đem thập tam hải thành cả hợp lại, nhưng là hiện tại. Không thể nghi ngờ là đem chính mình sớm lâm vào một cái vòng xoáy chính giữa. Thật sao, chính ngươi xem một chút đi. Lý Huyền Thủy nói, đem trên tay cái này một phần tình báo giao cho Lý Phỉ Phỉ. Đương Lý Phỉ Phỉ xem hết trên tình báo ghi lại tin tức sau, cả người phảng phất đều sững sờ ở này bên trong. Đánh chết Lạc Hà Vương, đánh chết Phương Khiếu Dương thành chủ, đánh chết Tô Thiên Định thành chủ. Phụ thân đại nhân, ngài xác định, ngài không có lấy sai tình báo sao? Lạc Hà Vương còn chưa tính, nàng cho dù tại Thần Hư Tông Phong Vương cấp cường giả bên trong được cho nổi tiếng, có thể cuối cùng chỉ có vương giả cảnh tu vi, nhưng là Phương Khiếu Dương cùng Tô Thiên Định thành chủ, hai vị cái đó một cái, không đều là hoàng giả cảnh bá chủ cấp nhân vật. Nhất là Tô Thiên Định thành chủ, phụ thân đại nhân ngài không phải ngắt lời, hắn đã đến hoàng giả cảnh trung kỳ đỉnh phong, đang tại bắt tay vào làm trùng kích hoàng giả cảnh hậu kỳ. Như vậy một cường giả làm sao có thể sẽ vẫn lạc tại Tần Thiên Cơ trên tay? Ngươi đối với thực lực của hắn định vị là hơi kém hơn Phong Vương cấp vương giả cảnh cao thủ a. Nhưng là giờ phút này, hắn bày ra tu vi, nhưng lại xa xa áp đảo bình thường hoàng giả cảnh cao thủ phía trên, cho nên ta lúc trước mới có thể nói, ngươi đối với Tần Thiên Cơ đánh giá bình luận sai lầm quá lớn. Thế nhưng mà, ta mấy tháng trước tận mắt thấy hắn và Bắc Cự Sơn giao thủ, hắn xác thực còn không đạt được Thần Hư Tông bên trong Phong Vương cấp đệ tử tiêu chuẩn a. Có câu nói gọi là sĩ biệt tam nhật đương thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Lý Huyền Thủy lắc đầu, chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức tiến về trước Vân Hải Thành. Thế nhưng mà phụ thân đại nhân, chúng ta không phải nguyên kế hoạch. Đợi Tần Thiên Cơ mở không ra cục diện hướng chúng ta xin giúp đỡ. Ngươi cảm thấy, còn có cái này tất yếu sao? Cái này, Thần Hư Tông, Vĩnh Hằng Thần Sơn tới gần Hỗn Nguyên Thiên Cung một chỗ cỡ lớn khu kiến trúc ở bên trong, một vị có hoàng giả cảnh sơ kỳ tu vi nữ tử, hóa thân lưu quang, trực tiếp xuất vào khu kiến trúc ở chỗ sâu trong. Lãnh Lâm sư tỷ, chuyện gì vội vàng như thế? Nữ tử rơi xuống khu kiến trúc trung ương lúc, một cái nhìn về phía trên phong độ nhẹ nhàng nam tử trẻ tuổi, đi nhanh từ bên trong đi ra. Nam tử này tu vi, càng tại nữ tử phía trên, dĩ nhiên đã đến hoàng giả cảnh trung kỳ, thân phận của hắn, càng là không giống bình thường, chính là Thần Hư Tông một vị thái thượng trưởng lão hậu bối, vô luận tu vi hay vẫn là thân phận, phóng tới ngoại giới đi, đều được cho chính thức thiên chi kiêu tử. Coi như là muốn trở thành Thần Hư Tông thánh tử thánh nữ, tranh đoạt Thần Hư Tông phó tông chủ bảo tọa cũng tuyệt đối có tư cách này. Là Thẩm Thiên Hạc sư huynh a, ra hơi có chút sự tình, nhất định phải cùng đại tiểu thư tự mình báo cáo một chút. Xảy ra chuyện. Tại nơi này đại tiểu thư ẩn ẩn cùng Huyền Hỏa Thánh Hoàng cân sức ngang tài, như mặt trời ban trưa thời khắc mấu chốt, còn có ai dám cùng đại tiểu thư khó xử? Còn không phải Ninh Tuyết Vi cái kia xú nha đầu gây ra sự tình. Phương Kiếm Hà vì giúp nàng đi đem sự tình kết thúc, kết quả đem mình đều góp đi vào. Phương Kiếm Hà sư muội, đem mình đều góp đi vào rồi hả? Nam tử trẻ tuổi Thẩm Thiên Hạc nghe được Lãnh Lâm hơi sững sờ, ngay sau đó, phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức biến đổi, ngươi nói là Phương Kiếm Hà sư muội vẫn lạc? Ta nhớ được Phương Kiếm Hà sư muội đi đối phó, chỉ là một cái tên là Tần Thiên Cơ tiểu nhân vật, mới đại kiếm sư tu vi a, lúc trước ở bên trong trong môn xác thực làm ra một chút tiểu động tĩnh, nhưng là bây giờ, mới đi qua mấy năm thời gian, tu vi của hắn nhiều nhất cũng tiểu thiên không kiếm sư, đỉnh ngay cũng tiểu vấn đỉnh vương giả, dùng Phương Kiếm Hà sư muội tu vi, muốn giết hắn, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, như thế nào sẽ xuất hiện lớn như thế biến số. Thẩm Thiên Hạc sư huynh có chỗ không biết, hiện tại nơi này tiểu xuất sinh cùng lúc trước so sánh với, đã hoàn toàn bất đồng, hắn tựa hồ đã nhận được Nam Phong Đế quân kiệt lực bồi dưỡng, ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong, đã có rất mạnh tu vi, nhất là, hắn không biết dùng thủ đoạn gì, đã luyện hóa được Nam Phong Đế quân cái kia kiện tiếng tăm lừng lây phòng chế thanh khí, Vĩnh Hằng Tiên Dương, bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi sức chiến đấu. Vĩnh Hằng Tiên Dương, cái này phòng chế thanh khí tại phòng chế thanh khí đẳng cấp chính giữa đều được cho cực cao, nếu như muốn tại phòng chế thanh khí chính giữa phân cái thượng trung hạ tam đẳng, nó tuyệt đối được xưng tụng thượng đẳng, một cái nhiều nhất vương giả cảnh người tu hành, rõ ràng có thể luyện hóa bực này trí bảo. Thẩm Thiên Hạc trong thần sắc có chút kinh ngạc. Xác thực như thế, cái này tiểu xuất sinh hiện tại đã có không kém hơn Thần Hư lục tử khủng bố tu vi, nhất định phải thừa dịp hắn chưa lớn lên, đem khắc nhất cử đánh chết, bằng không thì hậu hoạn vô cùng. Ta lần này đến đây, chính là muốn báo cáo đại tiểu thư, thỉnh đại tiểu thư định đoạt. Muốn kinh động đại tiểu thư. Thẩm Thiên Hạc có chút nhíu mày, đại tiểu thư không lâu cùng Huyền Hỏa Thánh Hoàng một trận chiến, rất có linh ngộ, hiện tại chính đang bế quan thời khắc mấu chốt, một khi xuất quan, lập tức tiểu có thể có được không kém hơn Huyền Hỏa Thánh Hoàng khủng bố thực lực, đứng hàng đệ nhị thập ngũ vị tuyệt thế hoàng giả, cái lúc này, tuyệt đối không thể quấy rầy, ta xem, chuyện này tiểu do ta tự mình đi một chuyến, đưa hắn xử lý đi à nha. Ngươi, Thẩm Thiên Hạc sư huynh, cái này Tần Thiên Cơ dựa vào phòng chế thánh khí vĩnh hằng tiên dương, thế nhưng mà đánh chết qua Tô Thiên Định, Phương Khiếu Dương như vậy hoàng giả cấp cao thủ, trong đó Tô Thiên Định đã là hoàng giả trung kỳ. Lãnh Lâm lời còn chưa nói hết, Thẩm Thiên Hạc đã vung mạnh tay lên, Tô Thiên Định tính toán cái gì hoàng giả trung kỳ? Hắn có thể cùng ta đánh đồng. Những này không có bất kỳ xuất thân lai lịch hoàng giả, coi như là hắn đột phá đến hoàng giả hậu kỳ, ta ứng phó được cũng không coi vào đâu việc khó, và lại, cái kia Tần Thiên Cơ có thể đánh bại Tô Thiên Định, dựa vào là, không phải là phòng chế thánh khí vĩnh hằng tiên dương sao? Ta cùng lắm thì đi ông nội của ta chỗ đó, vụ trộm đưa hắn ngũ hành định phương châu lén ra đến, bằng vào cái này á thánh khí thần uy, chính là vĩnh hằng tiên dương được coi là cái gì? Không cần vì việc này kinh động Ninh tiểu thư. Cái này, quyết định vậy nha. Thẩm Thiên Hạc tự giác rất có quả quyết làn gió nói, triệt để đem chuyện này định xuống dưới. Chương 320, tương lai lộ. Chương 320, tương lai lộ. Tần Thiên Cơ cùng Lạc Hà Vương, Tô Thiên Định, Phương Khiếu Dương bọn người giao phòng, tự ở vào Vân Hải Thành trên không. Vân Hải Thành với tư cách vùng duyên hải bến cảng thành thị, lui tới người bán hàng rong khách lữ vô số kể, căn bản giấu giếm không được, không đến nửa tháng thời gian, tin tức này đã truyền khắp vùng duyên hải khu vực từng cái nơi hẻo lánh. Thập Tam Hải Thành những thành thị khác, Thánh Hoàng Thành, Thần Hư Tông, thậm chí Thần Nguyệt Đế Quốc, đều rõ ràng đã được biết đến một trận chiến này tiền căn hậu quả, cụ thể trải qua. Dùng không đến vương giả cảnh tu vi, đánh chết hai đại hoàng giả. Cho dù rất nhiều người đều cảm thấy, đây là bởi vì Tần Thiên Cơ thiên nhân cảnh thần đạo tu vi nguyên nhân, thế nhưng mà tin tức này mang cho mọi người trùng kích, vẫn là tựa như sóng to gió lớn. Thần Hư Tông tổng bộ, trước tiên có một vị phó tông chủ đứng dậy, phái một vị đại trưởng lão. Tự mình mang theo tay của hắn dụ tiến về trước Thập Tam Hải Thành, triệu tập Tần Thiên Cơ phản hồi tông môn, mà lần lượt nhận được tin tức Huyền Băng lâu một tại đám người, tắc thì nhao nhao phát ra tin tức, tiến đến chúc mừng. Cho dù Tần Thiên Cơ người chưa trở về tông môn, nhưng là danh hào của hắn, đã triệt để vì tất cả người chỗ ghi khắc, thậm chí lần thứ nhất tiến nhập ngoại trừ Thái Thượng trưởng lão Bạch Tấn ngoại trừ các Thái Thượng trưởng lão khác đoàn thành viên trong mắt. Toàn bộ Thập Tam Hải Thành bởi vì Tần Thiên Cơ cùng Tô Thiên Định, Phương Khiếu Dương, Lạc Hà Vương bọn người một trận chiến mà sôi trào không ngớt, nhưng là Tần Thiên Cơ bản thân, đối với ngoại giới chuyện đã xảy ra, nhưng lại chẳng quan tâm. Hoặc là nói, hắn biết rõ chính mình sở tác sở vi hội tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng, nhưng là hắn càng minh bạch chính là, chỉ cần hắn có thể tiếp tục bảo trì cái này thế đi xuống đi, ngày sau loại này ảnh hưởng tuyệt đối sẽ càng lúc càng lớn. Ta hiện tại, không biết đến cùng không tính là vương giả cảnh cường giả, thiên nhân hợp nhất. Đối với một phiến thiên địa chi lực hình thành khống chế chi lực, do đó từng cái thần thông thi triển mà ra, đều có thiên địa lực lượng đi theo, uy năng vượt xa mặt khác thủ đoạn, nhưng là ta hiện tại. Đối với cái này phiến thiên địa lực lượng đã không còn là khống chế, hoàn toàn được xưng tụng triệt để luyện hóa, giống như là hoàng giả cảnh cao thủ, đem bản thân ý chí cùng cái này phiến thiên địa lực lượng tương dung, hình thành chính mình độc nhất vô nhị thế, không. Nó có thể gánh chịu tinh thần chi lực, gánh chịu đại nhật chân hỏa chi lực, nào đó trình độ trên. Đồng đẳng với lĩnh vực hơn nữa là đế quân đỉnh phong lĩnh vực. Tính thất chính giữa, Tần Thiên Cơ không ngừng tổng kết lấy trên người mình ưu khuyết. Phụ thuộc ngôi sao Thương Lan hiện hiện ra biến hóa, sâu sắc vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Đương nhiên, phụ thuộc ngôi sao Thương Lan uy lực chỉ có thể đủ được cho bình thường tầm thường, tại không tá trợ đại nhật chân hỏa chi lực trước, mà ngay cả hoàng giả cảnh thế đều không thể chống lại, nhiều nhất chỉ có thể đủ áp chế vương giả cảnh cao thủ thiên nhân hợp nhất mà thôi. Thế nhưng mà một khi mình ở dùng bổn mạng tinh thần dẫn động xa xôi tinh không trong thế giới cái kia viên vĩ đại hàng tinh bên trong đại nhật chân hỏa, khiến cho đại nhật chân hỏa rót vào trong Thương Lan. Tinh bên trong, cái này viên phụ thuộc ngôi sao hình thành lĩnh vực, uy năng đem tăng vọt đến vượt qua hoàng giả chi thế, đạt tới thẳng truy đế quân cấp cường giả lĩnh vực trình độ. Hai cổ đại nhật chân hỏa cũng không có đạt tới ta bổn mạng thần khí tinh hỏa đủ khả năng gánh chịu cực hạn, nói cách khác, nếu như ta ở đẳng kia viên hàng tinh trên, có thể khống chế đến càng nhiều hỏa diễm chi lực, hoàn toàn có thể đem càng nhiều hỏa hành chi lực theo hàng tinh trên phong xuống đến, lại để cho thủy bát rót vào trong thủy ở trong, khiến cho thủy Thương Lan uy lực lại lần nữa tăng lên. Loại này tăng lên cùng tu luyện của ta không quan hệ, chỉ quan hệ đến ta đối với Thủy Lan. Cùng với bổn mạng tinh thần khống chế trình độ đối với bổn mạng tinh thần cái kia viên hàng tinh khống chế phạm vi càng lớn, ta có thể đủ điều động hàng tinh chi hỏa thì càng nhiều, mà thủy bao phủ phạm vi càng quảng, có thể gánh chịu cùng bắt hàng tinh chi hỏa đồng dạng cũng L. Ý càng cường. Tần Thiên Cơ não hải chính giữa cảm thụ được chính mình đối với Thương Lan, bổn mạng hàng tinh khống chế độ mạnh yếu, không ngừng tính toán trong đó được mất. Theo hắn thời gian dần trôi qua đem kết quả tính toán đi ra sau, lông mày không khỏi có chút nhíu lại. Chiếu cái này phép tính, ta thậm chí có thể hoàn toàn đem khí đạo tu hành ném chư một bên, thông qua không ngừng luyện hóa Thương Lan cùng bổn mạng tinh thần, đi ra một đầu hoàn toàn bất đồng tại khí đạo tu hành con đường. Đương nhiên, khí đạo tu hành tương quan thủ đoạn đối với thực lực của ta tăng lên cũng có không thiếu trợ giúp, như cái kia Kim Ô chân khí cô đọng pháp luyện ra huyền điểu, có thể đem gấp đôi đại nhật chân hỏa chi lực dùng gấp 3, 4 lần, gấp 5 lần, thậm chí 6 lần uy năng bạo phát đi ra. Tần Thiên Cơ nghĩ thầm lấy, mơ hồ trong đó đối với kế tiếp mình muốn đi con đường, đã có một cái minh xác nhận thức. Tu hành một đường ở bên trong, là tối trọng yếu nhất, cũng không phải là mặt khác, mà là tinh đồ luyện thần pháp, chính là vì cái môn này luyện thần pháp tồn tại, ta mới có thể cảm ứng được bổn mạng tinh thần đối ưng cái kia viên đại nhật hàng tinh, mới có thể ngưng tụ ra bổn mạng tinh thần ngoại trừ 9 viên phụ thuộc ngôi sao. Hơn nữa, tinh đồ luyện thần pháp có thể vì ta cung cấp cường đại thần hồn chi lực càng cường, khống chế lên đại nhật hàng tinh phụ cận khu vực khác. Đến, cũng phải dễ dàng một phần, bởi vậy, cái môn này thần thông, đương đặt ở vị thứ nhất. Vị thứ hai, dĩ nhiên là luyện hóa Thương Lan cùng với bổn mạng tinh thần đối với cái kia viên hàng tinh. Rồi, cái kia viên hàng tinh, của ta khống chế phạm vi đại khái tại 1.000 km phương viên, kế tiếp ta cần thời gian dần qua đem thần hồn của mình chi lực hướng bốn phía kéo dài. Đạt tới 1 vạn km, 10 vạn km, do đó có thể điều động càng nhiều hỏa hành chi lực đồng thời, phụ thuộc ngôi sao Thương Lan ảnh hưởng phạm vi, cũng phải thời gian dần qua tăng lên, tháng 9 năm 10 km, gánh chịu bổn mạng. Hàng tinh 1.000 km bên trong hỏa hành chi lực, ngược lại là không nói chơi, thế nhưng mà theo ta ở đằng kia viên hàng tinh trên không chế phạm vi càng lúc càng rộng, đủ khả năng điều động hỏa hành chi lực càng ngày càng nhiều, thời gian dần qua sẽ vượt qua phụ thuộc ngôi sao Thương Lan. N gánh chịu cực hạn. Thương Lan ngôi sao chấn động cho dù mạnh hơn cái kia viên hàng tinh, có thể thật giống như một khối sắt thép có thể gánh chịu 100kg thạch thổ đồng dạng, đương cái kia thạch thổ sức nặng đạt tới 1 vạn kg, 10 vạn kg lúc, cũng sẽ đem cái kia khối sắt thép sinh sinh áp đoạn. Về phần thứ ba, thì là Kim Ô chân khí cô đọng pháp, có được đầy đủ hỏa hành chi lực về sau, ta phải lại nắm giữ đầy đủ thủ đoạn, mới có thể đem hắn phát huy ra xứng đáng uy lực, thật giống như một cái không có tiếp nhận huấn luyện phàm nhân. Coi như là cho hắn một chiếc cấp hành tinh chiến hạm, hắn cũng đúng kháng không được một cái bình thường cơ giáp kỵ sĩ. Cuối cùng, mới được là cổ thần chân thân cùng tinh kim kiếm khí rèn luyện. Nói đến đây, Tần Thiên Cơ không khỏi cười khổ một tiếng, xem ra, Vân Thông Thiên bọn người chỉ trích không phải không có lý, ta xác thực không thích hợp làm một cái chính thức kiếm tu, không thích hợp tại kiếm đạo tu hành trên đường tiếp nhận Hạo Dương Kiếm Hoàng truyền thừa, đưa hắn truyền thừa phát dương quang đại. Từ đối với tại Hạo Dương Kiếm Hoàng, Mạc Bạch Vân ấy nấy, Tần Thiên Cơ trong nội tâm đã âm thầm lưu tâm, nếu quả thật có cái gì tốt kiếm đạo tu hành hẳn giống, hắn tiểu muốn hảo hảo lưu ý thoáng một phát, tiến hành bồi dưỡng, cũng không trở thành lại để cho Hạo Dương Kiếm Hoàng truyền thừa đoạn tuyệt, không đến mức lại để cho sư tôn Mạc Bạch Vân tâm huyết uổng phí. Bổn mạng tinh thần đối ứng cái kia viên hàng tinh, xem như ta mạnh nhất thủ đoạn rồi, cũng cho nó lấy cái danh tự nếu là đại nhật ngôi sao, ẩn chứa vô tận đại nhật chân hỏa, vậy thì gọi Đế Tuấn A, cổ xưa thần thoại trong truyền thuyết. Một tự hỏa diễm chính giữa đản sinh ra đến sinh linh. Đế Tuấn. Thương Lan. Tần Thiên Cơ nghĩ thầm lấy, lại nhìn thoáng qua mặt khác một khỏa thắp sáng phụ thuộc ngôi sao, cùng với 7 viên vẫn đang ảm đạm vô quang phụ thuộc ngôi sao, trong nội tâm ẩn ẩn có chút chờ mong. Mặt khác 7 viên phụ thuộc ngôi sao tạm thời không nói chuyện, không biết chờ mặt khác một khỏa lóe sáng phụ thuộc ngôi sao đạt tới trình độ nhất định sau, tinh không trong thế giới có thể hay không có những thứ khác ngôi sao cùng nó sinh ra cộng minh. Tần Thiên Cơ tiểu hữu. Ngay tại Tần Thiên Cơ minh xác chính mình tu hành con đường, ý định xuất ra Tô Thiên Định, Lạc Hà Vương, Phương Khiếu Dương chữ vật giới chỉ, kiểm tra một phen trận chiến ấy thu hoạch lúc, một thanh âm, theo tính thất bên ngoài truyền vào. Cái thanh âm này chính giữa ẩn chứa một luồng công chính bình thản chi lực, có thể nhân tâm thần tường hòa, coi như là đang đứng ở tu hành mấu chốt thời kỳ tu luyện giả, bị cái thanh âm này quấy rầy, đối với hắn tu hành cũng sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nam Phong Đế Quân. Tần Thiên Cơ nhìn đồng hồ. Bất chi bất giác, rõ ràng đã qua một tháng, hắn nhớ rõ cùng Nam Phong Đế Quân đã từng nói qua, một tháng thời gian nếu như mình còn không có xuất quan, lại để cho hắn nhắc nhở một tiếng. Là nên đi đem Thập Tam Hải thành sự tình triệt để xử lý một chút. Nghĩ thầm lấy, Tần Thiên Cơ đã đứng lên, đẩy cửa ra, đi ra tinh thất. Ân. Nhìn xem đi ra tịnh thất Tần Thiên Cơ, Nam Phong Đế Quân trước mắt có chút sáng ngời, Tần Thiên Cơ tiểu hữu ánh mắt cùng lúc trước so sánh với, đã mang theo một tia kiên định cùng vượt mọi trông gai lòng hướng về đạo, xem ra Vân Hải Thành trên không một trận chiến, đối với tiểu hữu cũng không có tạo thành cái gì mặt khác ảnh hưởng, không để cho tiểu hữu lo trước lo sau, ngược lại lại để cho tiểu hữu càng thêm xem đã minh bạch nội tâm của mình, biết rõ chính mình kế tiếp lộ cần như thế nào đi. Nha! Lạc Hà Vương sao? Tần Thiên Cơ biết rõ Nam Phong Đế Quân Trô nói chính là mình chém giết Lạc Hà Vương vị này phong vương cấp chân truyền đệ tử sự tình, lập tức nhịn không được cười lên nói, chém giết một vị phong vương cấp chân truyền đệ tử, tại Thần Hư Tông mà nói, xác thực hội có không ít ảnh hưởng, nhưng là ta tin tưởng, Thần Hư Tông bên trong hay vẫn là minh bạch đạo lý người chiếm đa số, Lạc Hà Vương đối với ta đã ối trao bức bách đến loại trình độ này, ba lần bốn lượt muốn đem ta vứt đi tánh mạng đấy, ta như là vẫn không thể đủ phản kích, đem hắn đánh chết. Cái kia còn có người nào quyền đang nói. Tin tưởng Thần Hư Tông cao tầng nhóm cũng tất nhiên có thể lý giải cách làm của ta. Ha ha, Tần Thiên Cơ sư đệ nói không sai, ngươi yên tâm, chúng ta Thần Hư Tông, tất nhiên sẽ tiểu chuyện này cho ngươi một cái công chính thỏa mãn trả lời thuyết phục. Dù là Lạc Hà Vương sau lưng Tử Hoàn Tiên Hoàng muốn phát lực, cưỡng ép cho ngươi định tội, Lam Thiên Vũ Phó Tông Chủ cũng tất nhiên sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Tần Thiên Cơ nói vừa xong, một cái tiếng cười, lập tức theo trong hư không truyền tới. Ngay sau đó, liền gặp một cái có hoàng giả cảnh hậu kỳ nam tử trẻ tuổi, cưới lấy một thất một sừng linh thú, bước trên mây mà đến, phiêu nhiên xuất trần, tựa như thần tiên người trong. Lam Thiên Vũ Phó Tông Chủ. Tần Thiên Cơ trong nội tâm hơi động một chút, đây là Thần Hư Tông bên trong xếp hạng thứ 7 một vị Phó Tông Chủ, tại Thần Hư Tông rất nhiều Phó Tông Chủ ở bên trong, coi như là hùng tài đại lược, năng lực phi phàm. Tại Hạ Tinh Vũ, Tần Thiên Cơ sư đệ, chúng ta có lẽ cũng coi là bằng hữu cũ. Tinh Vũ. Nghe thế vị tuổi trẻ hoàng giả tự báo danh kiêng kỵ, Tần Thiên Cơ trong nội tâm hơi động một chút, lập tức liên tưởng đến đứng vững tại Đông Nam Lục Quốc Thần Hư Học Viện Thần Hư Thánh Sơn chính giữa này tòa đỉnh núi, Tinh Vũ Kiếm Hoàng. Nam tử trẻ tuổi khẽ gật đầu, chính là tại hạ. Chương 321, mời chào. Chương 321, mời chào. Tinh Vũ Kiếm Hoàng. Cái này cái nam tử trẻ tuổi, lại là năm đó ở Đông Nam Lục Quốc Thần Hư Học Viện chính giữa, bị tất cả mọi người coi là thần thoại sùng bái Tinh Vũ Kiếm Hoàng. Tần Thiên Cơ trong nội tâm trong lúc nhất thời cảm khái rất nhiều. Liên tưởng đến chính mình năm đó lần thứ nhất tiến vào Thần Hư Học Viện, nghe nói Tinh Vũ Kiếm Hoàng tên lúc ước mơ, hướng về, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Dưới mắt Tinh Vũ Kiếm Hoàng rõ ràng tự mình trước tới bái phòng chính mình, hơn nữa ngôn ngữ chính giữa, ngang hàng luận giao, nguyên lai trong bất chi bất giác, mình cũng đã đạt đến loại này độ cao, như là phóng tới Đông Nam Lục Quốc Thần Hư Học Viện chính giữa, đoán chừng cũng là truyền kỳ, thần thoại một cấp nhân vật. Tinh Vũ Kiếm Hoàng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ha ha, ta điểm ấy mỏng tên được coi là cái gì? Tần Thiên Cơ sư đệ một tháng trước sở tác sở vi, mới thật sự là hoành động thiên hạ, kỳ danh số, lại để cho người như sấm bên tai. Hiện tại toàn bộ Thần Hư Tông ở bên trong, chân truyền đệ tử giai cũng tốt, thánh tử, thánh nữ, đại trưởng lão giai đoạn người cũng thế, nâng lên Tần Thiên Cơ sư đệ danh hảo, cái đó một cái bất kính sợ ba phần. Dùng thiên nhân cảnh thần đạo thủ đoạn, sinh sinh tế lên vĩnh hằng tiên dương. Chém giết gần với Thần Hư Lục Tử Lạc Hà Vương, hoàng giả sơ kỳ cường giả Phương Thiếu Dương, hoàng giả trung kỳ cường giả Tô Thiên Định, bực này chiến tích đã danh chấn thần hư, thậm chí liền phía nam khu vực rất nhiều thế lực lớn, đối với Tần Thiên Cơ sư đệ danh hảo cũng nhiều có nghe thấy. NG. Ngươi bây giờ đã bị không ít người xem cho chúng ta Thần Hư Tông vương giả cảnh trong đồng lứa đệ nhất nhân, áp đảo Thần Hư Lục Tử phía trên. Áp đảo Thần Hư Lục Tử phía trên. Thần Hư Lục Tử, mỗi một vị đều có được vượt cấp khiêu chiến. Chém giết hoàng giả cảnh cường giả năng lực, bất quá, bọn hắn chém giết, đều là hoàng giả cảnh sơ kỳ, thậm chí Thần Hư Lục Tử bên trong xếp hạng chót nhất vĩ chú ý khảm, chém giết vẫn chỉ là một cái tân chức hoàng giả cảnh không lâu, liền cảnh giới đều không có vững chắc xuống hoàng giả sơ kỳ cao thủ, xếp vào Thần Hư Lục Tử bên trong hơi có chút đầu cơ trục lợi chi ngại, sao có thể đủ như Tần Thiên Cơ như vậy, không ngớt chém giết một vị thánh danh nhiều năm hoàng giả cảnh sơ kỳ cao thủ. Càng là đánh chết Tô Thiên Định bực này hoàng giả cảnh trung kỳ đỉnh phong bá chủ cấp nhân vật. Theo điểm này, cũng có thể thấy được cả hai chúng nó gian tồn tại khác biệt. Tần Thiên Cơ mỉm cười, đối với Tinh Vũ Kiếm Hoàng lần này tôn sùng cũng không có bác bỏ. Chỉ là, trong miệng hắn vĩnh hằng tiên dương. Một bên Nam Phong Đế Quân tựa hồ đoán được Tần Thiên Cơ ý nghĩ trong lòng, âm thầm truyền âm nói, ngoại giới mọi người cảm thấy, bằng vào Tần Thiên Cơ tiểu hữu ngươi thần thông, không có khả năng kích giết được Tô Thiên Định, Phương Khiếu Dương bọn người. Mà ngươi tế ra đến cái kia một vòng đại nhật hư ảnh, cùng ta năm đó sử dụng phòng chế thanh khí vĩnh hằng tiên dương vô cùng tương tự, cho nên bọn hắn mới có thể phỏng đoán, ngươi là kích phát ra vĩnh hằng tiên dương toàn bộ lực lượng, hơn nữa bản thân có được chắc tuyệt thiên phú, mới đắc ý đem hai vị này hoàng giả cảnh cao thủ chém giết. Nói đến đây, ngữ khí của hắn cũng là có chút cảm khái, cuối cùng, Tần Thiên Cơ tiểu hữu ngươi vì bọn họ mang đến rung động thật sự quá lớn, lớn đến bọn hắn căn bản không thể tin được, đừng nói là bọn hắn rồi, coi như là ta cũng giống như thế, nếu không có tận mắt nhìn thấy, dù là người thân cận nhất cùng ta nói ngươi là dựa vào chính mình thần thông giết chết Tô Thiên Định, Phương Khiếu Dương bọn người, ta cũng sẽ đương hắn tại hồ ngôn loạn ngữ. Tần Thiên Cơ nghe xong, ngược lại là cười nhạt một tiếng. Đã bọn hắn đã hiểu lầm, tự lại để cho bọn hắn hiểu lầm tốt rồi. Cây cao chịu do lớn. Hắn nếu như là tá trợ lấy Vĩnh Hằng Tiên Dương cái này tiếng tăm lừng lây phòng chế thánh khí đem Tô Thiên Định, Phương Khiếu Dương bọn người đánh chết, miễn cưỡng còn có thể người tiếp nhận, bực này thiên phú tuy nhiên được xưng tụng kinh tài tuyệt diễm, thực sự còn tại người khác lý giải trong phạm vi, ví dụ như tại Thần Hư Tông ở bên trong, cũng chính là so Thần Hư Lục Tử càng có ưu thế thanh tú một phần. Có thể như là cái kia hết thảy, dựa vào là cũng chỉ là năng lực của hắn. Không khỏi cũng quá mức khủng bố một chút. Một khi tin tức chính thức đạt được xác nhận, chỉ sợ coi như là Thần Hư Tông Thái Thượng trưởng lão cũng sẽ đối với trên người hắn bí mật chịu tâm động. U Nguyệt Đế quân bên kia, có lẽ không có vấn đề gì, Vĩnh Hằng Tiên Dương với tư cách một kiện phòng chế thanh khí, cho dù U Huyền Tiên Hoàng như muốn luyện hóa, cũng ít nhất cần 10 năm 8 năm thời gian, này trong đó ngươi là an toàn, và lại, dùng U Nguyệt Đế quân cùng Hạo Dương Kiếm Hoàng quan hệ, tin tức coi như là truyền đi rồi. U Nguyệt Đế quân cũng nhất định sẽ giúp ngươi che lấp một hai đấy. U Nguyệt Đế quân cùng Hạo Dương Kiếm Hoàng quan hệ. Thần Thiên Cơ thần sắc có chút kinh ngạc. Bất quá khi lấy Tinh Vũ Kiếm Hoàng tại, tự nhiên không phải hỏi ý kiến hỏi vấn đề này thời điểm. Thần Thiên Cơ sư đệ, ta lúc này đây đến, mục đích chủ yếu tiểu là muốn đại biểu Lam Thiên Vũ Phó Tông Chủ, mang ngươi tiến về trước Thần Hư Tông. Lam Thiên Vũ Phó Tông Chủ hùng tài đại lược, đối với giống như ngươi vậy chính thức thiên tài đệ tử, cho tới bây giờ đều chiêu hiền đại sĩ, dốc lòng bồi dưỡng. Tin tưởng có Lam Thiên Vũ Phó Tông Chủ tại, nhanh thì 10 năm, chậm thì 30 năm, sự thành tựu của ngươi, tuyệt đối sẽ không tại cái gì một vị thánh tử, thánh nữ phía dưới, thậm chí còn có. Hy vọng tại 32 năm sau Phó Tông Chủ cạnh tranh trên, bộc lộ tài năng. Tinh Vũ Kiếm Hoàng cũng không phải cái loại này hội quanh co lòng vào người, tại khách khí với Tần Thiên Cơ một phen sau, dĩ nhiên đi thẳng vào vấn đề, phát ra mời. Đại biểu Lam Thiên Vũ Phó Tông Chủ. Tần Thiên Cơ có chút nhíu mày. Tinh Vũ Kiếm Hoàng lập trường, chỉ là Lam Thiên Vũ Phó Tông Chủ, nói cách khác, đây cũng không phải là cả Thần Hư Tông trên dưới ý tứ. Tần Thiên Cơ tiểu hữu không cần suy nghĩ nhiều, Lam Thiên Vũ Phó Tông Chủ tại Tông Môn chính giữa chấp trưởng quyền hành, chỉ cần ngươi có thể đạt được ủng hộ của hắn, chém giết Lạc Hà Vương cái này chân truyền đệ tử sự tình mang đến ảnh hưởng, Lam Thiên Vũ Phó Tông Chủ tuyệt đối có thể nhẹ nhõm vi ngươi chìm xuống, dù sao cả chuyện nói rằng đến, đều là Lạc Hà Vương bọn người hối trao bức bách phía trước. Ngươi cũng là tự vệ phản kích mà thôi, cho dù phòng vệ quá, giết chết Lạc Hà Vương, có thể. Sự tình ra có nguyên nhân, có Lam Thiên Vũ Phó Tông Chủ từ đó cùng nhau, tuyệt đối có thể đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Nam Phong Đế quân liếc nhìn Tần Thiên Cơ, hắn hiểu được Tinh Vũ Kiếm Hoàng lập trường, Tinh Vũ Kiếm Hoàng đại biểu Lam Thiên Vũ Phó Tông Chủ cá nhân. Một khi Tần Thiên Cơ thật sự cùng Tinh Vũ Kiếm Hoàng tiến về trước Thần Hư Tông rồi, lập tức cũng sẽ bị đánh lên Lam Thiên Vũ Phó Tông Chủ nhất mạch nhãn hiệu. Chẳng khác gì là thuận lợi đứng thành hàng rồi, loại chuyện này đối với bình thường chân truyền đệ tử mà nói, đó là cầu còn không được chuyện tốt, nhưng đối với tiền đồ vô lượng Tần Thiên Cơ mà nói, một khi hắn chính thức biểu lộ lập trường của mình, tại có thể đạt được đại lượng tài nguyên bồi dưỡng đồng thời, cũng sẽ phải chịu mặt khác mấy lái chính tông chủ xa lánh, chèn ép. Có lợi có tệ, xa xa không bằng hắn bảo trì trung lập tốt. Dù sao chỉ cần hắn một ngày cam đoan chính mình trung lập lập trường, những cái kia phó tông chủ đều có tâm đưa hắn chiêu mộ đến thủ hạ, tại Lạc Hà Vương trong chuyện này, tiểu đều dơ cao đánh khẽ, theo nhẹ xử lý. Tinh Vũ sư huynh, chuyện này, quan hệ trọng đại, ta cần cùng ta sư tôn Mạc Bạch Vân hảo hảo thương lượng một phen mới có thể cho sư huynh ngươi trả lời thuyết phục. Mạc Bạch Vân. Mạc Bạch Vân cũng là một vị hoàng giả cảnh cao thủ, Tinh Vũ Kiếm Hoàng tự nhiên có chỗ nghe nói, Mạc Bạch Vân gần đây thế cục, đồng dạng vô cùng không xong, tại Chu Tức Tiên Hoàng. Phá quân chiến hoàng những này uy tín lâu năm cường giả xa lánh xuống, cùng với thứ 9 phó tông chủ ngầm đồng ý chen ép xuống, hiện tại đã đến xa xôi khu, trông giữ quặng mỏ, cùng mỏ dưới chân núi lòng đất sinh vật tác chiến đi. Ân, Chu Tước Tiên Hoàng. Phá quân chiến hoàng. Thần Thiên Cơ sư đệ, không thể xúc động. Cảm nhận được Tần Thiên Cơ ngữ khí chính giữa lạnh run sợ cùng sắc cơ, Tinh Vũ Kiếm Hoàng vội vàng nói một tiếng, Chu Tước Tiên Hoàng, phá quân chiến hoàng đều là tiếng tăm lừng lẫy hoàng giả cảnh cao thủ. Sớm tại lần trước tranh đoạt Thần Hư Tông Phó Tông Chủ đại vị lúc, chính là số 1 số 2 đỉnh phong nhân vật, dưới mắt trải qua nhiều năm như vậy lắng động, tu vi chi thâm hậu, sợ là gần với 24 đại tuyệt thế hoàng giả nhân vật, ngay cả là ta, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nói đến đây, hắn vội vàng bổ sung nói, về Mạc Bạch Vân sự tình, như là ngươi nguyện ý đầu nhập vào Lam Thiên Vũ Phó Tông Chủ, ta tin tưởng Lam Thiên Vũ Phó Tông Chủ nhất định có thể nghĩ biện pháp, đưa hắn theo khu vực khai thác mỏ triệu hồi đến. Ta sư tôn bây giờ đang ở cái đó một chỗ quặng mỏ. Ta muốn trước đi xem hắn. Tinh Vũ Kiếm Hoàng nghe được Tần Thiên Cơ loại này có chút uyển chuyển cự tuyệt, không khỏi có chút nhíu mày. Tần Thiên Cơ sư đệ, ngươi bây giờ mấy có lẽ đã đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió lên, cho dù ánh mắt mọi người đều hội tụ đến trên người của ngươi, nhưng là đồng thời, ở thời điểm này ngươi cũng là nguy hiểm nhất. Hơn nữa, theo ta được biết, Tử Hoàn Tiên Hoàng thủ hạ hoàng giả cảnh trung kỳ cao thủ Thẩm Thiên Hạc đã bởi vì Lạc Hà Vương sự tình, lặng yên im ắng rời đi Thần Hư Tông, không cần nghĩ cũng biết hắn là đến tại cái gì. Ngươi bây giờ vô cùng nguy hiểm, như là cái lúc này vạn dặm xa xôi trước đi tìm ngươi sư tôn Mạc Bạch Vân, đây chẳng phải là cho hắn đâm cơ hội giết ngươi. Dùng ta chi cách nhìn, cái lúc này ngươi hay vẫn là mau chóng trở về tê ới Thần Hư Tông cho thỏa đáng. Tại Thần Hư Tông ở bên trong, coi như là Tử Hoàn Tiên Hoàng có lại đại năng lực, cũng tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng giả cảnh trung kỳ sao? Ta có thể đủ giết được hoàng giả cảnh trung kỳ đỉnh phong Tô Thiên Định, dĩ nhiên là không quan tâm một cái hoàng giả cảnh trung kỳ Thẩm Thiên Hạc. Đối với tại thực lực của mình, Tần Thiên Cơ ngược lại là có thêm lòng tin tuyệt đối. Tần Thiên Cơ sư đệ cắt không thể chủ quan, Thẩm Thiên Hạc xuất thân chúng ta Thần Hư Tông, lại có một cái thái thượng trưởng lao trưởng bối dốc lòng dạy bảo, tu vi của hắn, cho dù tấn chức thánh tử, thánh nữ đều vậy là đủ rồi, tuyệt đối không phải Tô Thiên Định loại này hoàng giả cảnh trung kỳ tu luyện giả chỗ có thể so sánh. Ta xem hay vẫn là do ta mang ngươi tiến về trước Thần Hư Tông thì tốt hơn. Thật sự không cần. Tần Thiên Cơ đang muốn cự tuyệt, trên người hắn một khối ngọc bài lại đột nhiên lượng, không có bất kỳ động tác, khối ngọc bài này rõ ràng đã theo hắn chữ vật giới chỉ chính giữa chủ động bay ra, hóa thành một đạo hư ảnh, hiện ra mà. Tiểu tử, ngươi gần đây rất đắc ý, rất phong quang đúng không? Rõ ràng liền lão đầu ta cũng nghe được sự tích của ngươi rồi, ta dạy cho ngươi thần thông tu luyện thế nào? Lập tức trở lại cho ta. Ta muốn đích thân nghiệm chứng tu vi của ngươi, nếu là không có đạt tới lao đầu của ta tiêu chuẩn, hừ hừ hừ. Hư ảnh lưu lại một câu như vậy lời nói, lại lần nữa hóa thành lệnh bài, bay vào Tần Thiên Cơ trong chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ chính giữa ẩn chứa cấm chế, vậy mà ngăn cản không được cái này tấm lệnh bài mảy may. Cái này, đây là chứng kiến cái kia đạo đột nhiên xuất hiện hư ảnh, Tinh Vũ Kiếm Hoàng, Nam Phong Đế Quân hai người trên mặt đồng thời xuất hiện vẻ kinh ngạc. Chúng ta Thần Hư Tông bát đại có được thiên nhân cảnh trung kỳ thần đạo tu vi thái thượng trưởng lão một trong, Bạch Tận trưởng lão. Đúng vậy. Tần Thiên Cơ nhân cơ hội này có chút bất đắc dĩ đối với Tinh Vũ Kiếm Hoàng nói một tiếng, xin lỗi Tinh Vũ sư huynh, trưởng lão cho gọi, không dám không theo, ta chỉ có thể đi trước tăng trưởng lão, đợi đến lúc trưởng lão lúc nào chịu nhường cho ta đi ra sau, lại đi bái phỏng Lam Thiên Vũ phó tông chủ. Bạch Tận trưởng lão, không thể tưởng được Tần Thiên Cơ sư đệ lại là Bạch Tận trưởng lão cao đồ, khó trách. Khó trách có bực này kinh người thần đạo tu vi. Tinh Vũ Kiếm Hoàng trong giọng nói khách khí lấy, nhưng trong thần sắc lại có chút bất đắc dĩ. Tần Thiên Cơ nếu là Bạch Tận trưởng lão đệ tử, cái kia cũng không phải là Lam Thiên Vũ phó tông chủ có thể bắt buộc được rồi. Bạch Tận trưởng lão không chỉ là đế quân đỉnh phong cường giả, càng là tông môn bên trong chỉ vẹn vẹn có 8 vị thiên nhân cảnh trung kỳ thần đạo cường giả một trong, tiêu toàn bộ tông tổng hợp thực lực mà nói, tuyệt đối được cho top 10. Chương 322, Kính Hiến. Chương 322, Kính Hiến. Cho dù bởi vì Bạch Tận trưởng lão gây nên hiểu lầm, Tinh Vũ Kiếm Hoàng không còn ngôn ngữ bức bách, bất quá, Tần Thiên Cơ bày ra cực lớn tiềm lực hắn nhìn ở trong mắt, tại Thẩm Thiên Hạc đột kích thời khắc mấu chốt, hắn nếu là có thể đủ hộ vệ tại đối phương bên người, bán đối phương một cái nhân tình, không chỉ có lợi cho tương lai đầu tư, nói không chừng còn có thể thông qua hắn vì Lam Thiên Vũ phó tông chủ đáp trên Bạch Tận trưởng lão cái này đầu tuyến. Nếu là có thể đạt được Bạch Tận trưởng lão ủng hộ, Lam Thiên Vũ phó tông chủ ngày sau tại tông môn chính giữa muốn làm gì sự tình, cũng phải thuận lợi nhiều lắm. Xuất phát từ loại tâm lý này, hắn tại bị Tần Thiên Cơ cự tuyệt sau thật không có trực tiếp rời đi. Tần Tiên Sinh, Thập Tam Hải Thành ngoại trừ Định Hải Thành, Khiếu Lãng Thành trở thành chủ bên ngoài, người đã toàn bộ tới đông đủ, coi như là Định Hải Thành, cũng phái bọn hắn đại lý thành chủ trước tới tham gia ngài hội nghị. Tạm thời yên ổn Tinh Vũ Kiếm Hoàng sự tình sau, hầu hạ tại bên ngoài Bắc Vọng Sơn thanh âm đã truyền vào. Mọi người đủ sao? Bạch Tận trưởng lão cho dù gấp triệu hắn tiến về trước Thần Hư Tông, muốn khảo nghiệm hắn đối với cải tiến bản hỗn động chân kinh tiến độ tu luyện, nhưng là Thập Tam Hải Thành khoảng cách Thần Hư Tông đường xá xa xôi, hắn vừa rồi không có tuyệt phẩm phá không toa, chạy lên một chuyến không có hơn 10 ngày là không thể nào, bởi vậy cũng không quan tâm chỉ hoãn mấy giờ. Lại để cho bọn hắn đều đi phòng hội nghị chờ ta a. Bác Vọng Sơn lên tiếng, rất nhanh đem Tần Thiên Cơ ý tứ truyền lại đi ra ngoài. Tinh Vũ Kiếm Hoàng, Nam Phong Đế Quân, các ngươi nhị vị. Tần Thiên Cơ còn không nghĩ tốt như thế nào an trí Tinh Vũ Kiếm Hoàng. Tinh Vũ Kiếm Hoàng đã hào hào cười cười, đã sớm nghe nói Thập Tam Hải Thành chính là Hạo Dương Kiếm Hoàng tự tay kinh doanh, bên trong tàng long ngọa hổ, cao thủ số lượng cũng không ít. Ta hôm nay ngược lại là hy vọng biết một chút về, không biết là có hay không có cái này vinh hạnh. Nam Phong Đế Quân ngược lại là không sao cả, ta ở chỗ này chờ ngươi là được, chờ ngươi hội nghị đã xong, ta có kiện sự tình, muốn cùng ngươi thương nghị một phen. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, lại đối với Tinh Vũ Kiếm Hoàng nói một tiếng, Tinh Vũ Kiếm Hoàng đã muốn nhìn, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bên này thỉnh. Không dám. Tinh Vũ Kiếm Hoàng khách khí với Tần Thiên Cơ lấy, đã tại hắn dưới sự dẫn dắt hướng Vân Hải Thành phòng nghị sự chỗ phương hướng mà đi. Trong phòng nghị sự, giờ phút này đã hội tụ Thập Tam Hải Thành chính giữa đại bộ phận cao thủ, ngoại trừ kể cả Vân Thông Thiên, Bác Vọng Sơn bọn người ở tại bên trong 11 vị hoàng giả cảnh cao thủ bên ngoài, còn có 20 mấy vị vương giả cấp cao thủ. Bác Cự Sơn, Tô Đông Lai, Lý Phỉ Phỉ chờ Thập Tam Hải Thành tứ đại tuấn kiệt, thình lình đang tại hắn liệt. Tần Thiên Cơ tiến vào phòng hội nghị sau, một nhóm 30 mấy người, toàn bộ đứng lên, cung kính đối với Tần Thiên Cơ hành lễ, bái kiến Tần Thiếu Gia. Dù là lúc trước cùng Tần Thiên Cơ đã giao thủ Bắc Cự Sơn, cùng với cùng hắn ngang hàng luận giao Lý Phỉ Phỉ cũng không ngoại lệ. Chém giết Phương Khiếu Dương, chém giết Tô Thiên Định. Bực này nhấp nháy cổ tuyệt nay chiến tích, đã lại để cho hắn rất xa đem Lý Phỉ Phỉ, Bắc Cự Sơn bọn người vùng tại sau lưng, toàn bộ Thập Tam Hải Thành, không có người còn dám cầm hắn và Lý Phỉ Phỉ, Bắc Cự Sơn bọn người lẫn nhau so sánh với rồi, cả hai căn bản là không tại một cấp độ. Chư vị không cần phải khách khí. Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu. Sau đó cô ý chuyển hướng về phía Lý Huyền Thủy, Lý Thúc, thật có lỗi, cho dù ta sư tôn Mạc Bạch Vân lúc trước đã có phân phó, để cho ta tới đến Thập Tam Hải Thành trước tiên tiểu đi bái phòng ngươi, nhưng, bởi vì đủ loại sự tình, có chỗ chậm trễ, thế cho nên hiện tại mới cùng Lý Thúc chính thức gặp. Lý Huyền Thủy cùng Mạc Bạch Vân quan hệ không tệ, hơn nữa từ đầu đến cuối, đều là cố định ủng hộ lấy hắn vị này Hạo Dương Kiếm Hoàng người thừa kế, đối với cái này dạng một vị trung thành và tận tâm cường giả. Tần Thiên Cơ tự nhiên có lẽ cho đầy đủ kinh ý. Ha ha, Tần Thiếu Gia không cần khách khí, ta thật không ngờ, ngươi rõ ràng bằng vào năng lực của mình, xinh xinh đem chỗ có vấn đề toàn bộ chỉnh hợp, đem ẩn ẩn có phân liệt xu thế Thập Tam Hải Thành một lần hành động thống nhất, bực này thủ đoạn, coi như là ta, cũng cảm thấy không bằng, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Lý Huyền Thủy thần sắc có chút cảm khái nói. Lý Thúc quá khen. Tần Thiên Cơ khách khí với Lý Huyền Thủy một câu, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng mặt khác vài chục tòa biển thành thành chủ. Thần sắc dĩ nhiên đã không có lúc trước như vậy nhiệt tình, khách sáo, tin tưởng chư vị cũng minh bạch ta đem chư vị triệu tập tới nguyên nhân rồi, ta cho dù không có được Hạo Dương Kiếm Hoàng cho phép, trở thành Hạo Dương Kiếm Hoàng truyền nhân, nhưng là trên tay của ta cầm lấy nếu Hạo Dương Kiếm Hoàng tín vật, Hạo Dương Thánh Kiếm, đây là sự thật, chỉ cần Hạo Dương Thánh Kiếm tại trên tay của ta một ngày, hơn nữa Hạo Dương Kiếm Hoàng một ngày không có bác bỏ thân phận của ta, ta thì có quản hạt Thập Tam Hải Thành tư cách, tại đây đoạn trong lúc bên trong. Ta không hy vọng nghe được cái gì không tốt tin tức, chư vị cảm thấy thế nào? Không cần Lý Huyền Thủy mở miệng, lập tức thì có một vị hoàng giả cảnh lão giả gật đầu nói, Hạo Dương Thánh Kiếm là Hạo Dương Kiếm Hoàng bội kiếm, cho dù kiếm linh vẫn lạc, thế nhưng mà, với tư cách Hạo Dương Kiếm Hoàng tín vật dư xài, Tần Thiếu Gia cầm kiếm này, ta tứ phương thành nguyện dâng tặng Tần Thiếu Gia làm chủ. Đúng vậy, gặp Hạo Dương Thánh Kiếm người như gặp Hạo Dương Kiếm Hoàng bản thân, chúng ta với tư cách Hạo Dương Kiếm Hoàng tùy tùng, đã phát hạ lời thề. Suốt đời đi theo Hạo Dương Kiếm Hoàng, vì Hạo Dương Kiếm Hoàng nghiệp lớn ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết, tiểu tuyệt đối sẽ không nói không giữ lời. Hải khẩu thành nguyện dâng tặng Tần Thiếu Gia làm chủ, hy vọng Tần Thiếu Gia có thể dẫn đầu chúng ta Thập Tam Hải Thành đi về hướng phồn vinh, hơn nữa vì Hạo Dương Kiếm Hoàng trầm đoàn được tuyết. Chúng ta Thiên Quan Thành cũng giống như thế. Vọng Long Thành tán thành. Trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều thành chủ, hoặc là đại lý thành chủ, nhao nhao lên tiếng, nguyên một đám đại lực cùng đám lấy Tần Thiên Cơ. Nguyện ý hướng tới hắn tỏ vẻ thần phục, lại không có bất kỳ người dám can đảm có bất cứ ý kiến đến gì. Tô Thiên Định. Đây chính là hoàng giả trung kỳ đỉnh phong cường giả, phóng nhãn toàn bộ Thập Tam Hải Thành, dám nói vững vàng áp hắn một bậc, chỉ có Lý Huyền Thủy một người, mà Lý Huyền Thủy cho tới nay, chính là Tần Thiên Cơ hữu lực người ủng hộ. Dưới loại tình huống này, còn có ai hội không biết sống chết nhảy ra, phản kháng Tần Thiên Cơ. Rất tốt, có thể có được mọi người tín nhiệm, ta sâu bề ngoài cảm tạ. Kế tiếp. Ta tiểu lại để cho trợ thủ của ta Vân Đạo Mặc đến cùng chư vị nói một chút Thập Tam Hải Thành tương lai phát triển kế hoạch. Tần Thiên Cơ đối với quản hạt Thập Tam Hải Thành cũng không có quá lớn hứng thú, chỉ có thực lực của chính mình lên rồi, còn lo lắng hội thủ không được địa bàn của mình. Những chuyện này, giao cho Vân Đạo Mặc đến thích hợp nhất. Theo Vân Khoát Hải bị phế, Lạc Hà Vương, Tô Thiên Định, Phương Khiếu Dương bọn người bị đánh bại, Vân Đạo Mặc một hệ nhân mã tự nhiên là có thể lại thấy ánh mặt trời, vị này bị Tần Thiên Cơ khâm điểm Vân Hải Thành thành chủ, cũng bị theo hải ngoại điều trở lại, một lần nữa chấp trưởng Vân Hải Thành đại cục. Nhìn xem ở đây rất nhiều chờ đợi mình lên tiếng rất nhiều hoàng giả cấp cao thủ, Vân Đạo Mặc trong nội tâm ẩn ẩn có chút kích động, chẳng bao lâu sau, tại hắn trong suy nghĩ có thể trở thành Vân Hải Thành thành chủ, đã là mong mỏi quá lớn rồi, nhưng là hiện tại, hắn không ngất tại Vân Hải Thành nắm quyền, mà ngay cả Thập Tam Hải Thành mặt khác thành chủ, đều muốn dựa theo hắn chỉ lệnh làm việc, cho dù rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Tần Thiên Cơ nguyên nhân, có thể vẫn làm cho trong lòng của hắn khuấy động không thôi. Chư vị thúc thúc bá bá, chư vị tiền bối, chư vị sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội. Một hồi lâu, Vân Đạo Mặc thu liễm tâm tình của mình, đối với mọi người tại đây có chút thi lễ một cái, bắt đầu đưa hắn đã sớm định ra tốt Thập Tam Hải Thành phát triển kế hoạch, đem ra. Kế hoạch này tại Tần Thiên Cơ ý định tổ chức Thập Tam Hải Thành thành chủ hội nghị lúc, đã lại để cho Vân Đạo Mặc đi chuẩn bị, một tháng trong thời gian, các phương diện chi tiết, xử lý đều xem như vô cùng hoàn thiện, hơn nữa, bởi vì có Tần Thiên Cơ tọa chấn, mọi người tại đây tự nhiên là cực lực phối hợp, nô nước tấp ngập lên tiếng, đem những cái kia tiểu khuyết điểm nhỏ nhặt từng cái đền bù, không đến 3 giờ, một cái Thập Tam Hải Thành nguyên vẹn phát triển kế hoạch, đã thuận lợi sửa chữa đi ra. Đối với cái này, Tần Thiên Cơ phất phất tay, trực tiếp lại để cho Vân Đạo Mặc yên tâm đi làm, chỉ là lại để cho Lý Huyền Thủy theo bên cạnh phụ trợ một hai. Dù sao Vân Đạo Mặc mới vương giả cảnh trung kỳ tu vi, quá yếu một phần, có Lý Huyền Thủy vị này hoàng giả cảnh hậu kỳ cao thủ với tư cách uy hiếp, cũng có thể những người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dắt chém giết Tô Thiên Định, Phương Khiếu Dương, Lạc Hà Vương tam đại cường giả uy thế, cả trang hội nghị tổ chức vô cùng thuận lợi, không đến nửa ngày thời gian, hết thảy quyết sách toàn bộ thông qua, thấy thế, Tần Thiên Cơ trong nội tâm ngược lại là âm thầm gật đầu. Hội nghị sau khi kết thúc, Bắc Cự Sơn trước tiên tìm tới Tần Thiên Cơ, vẻ mặt xin lỗi nói, có lỗi với Tần Tiên Sinh, ta không biết cha ta lại có thể biết. Bắc Cự Sơn lời còn chưa nói hết, Tần Thiên Cơ đã phất phất tay, đem hắn mà nói đánh gãy, chuyện đã qua tiểu lại để cho hắn đi qua tốt rồi, hắn hiện tại đã được đến xứng đáng trừng phạt, ngươi cũng không cần hướng ta nói xin lỗi, kế tiếp, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình bổn phận sự tình là được. Bắc Cự Sơn nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm, đồng dạng sai lầm chúng ta tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai. Tần Thiên Cơ mỉm cười. Bắc Cự Sơn nói rất đúng, nói thật cũng tốt, lời nói dối cũng thế, đều không trọng yếu. Hắn hiện tại, đã cũng không phải là vừa tới Vân Hải Thành lúc cái kia mới ra đời tiểu thanh niên, có được đế tuấn thương lan với tư cách hậu thuẫn hắn, tại cấp độ trên, đã vượt qua vị này Thập Tam Hải Thành trẻ tuổi tứ đại lĩnh tụ một trong. Tần Tiên Sinh, nghe nói ngươi cần huyền quy nội đan, để tỏ lòng ra thành ý của chúng ta cố ý góp nhặt một ít, kính xin Tần Tiên Sinh xin vui lòng nhận cho. Bắc Cự Sơn nói vừa xong, phu cận một vị tứ phương thành thành chủ đã liền bước lên phía trước, đem một cái tiểu nhân chữa vật giới chỉ lần lượt đi lên, trong thần sắc có chút nịnh nọt nói. Có hắn dẫn đầu, còn lại cái kia chút ít sớm có chuẩn bị thành chủ nhau nhau tiến lên, Tần thiếu gia, trên tay của ta cũng có một ít huyền quy nội đan, không ngớt huyền quy nội đan, mặt khác linh thú nội đan ta cũng một vừa chuẩn bị không ít, mong rằng Tần thiếu gia xem qua. Tần thiếu gia, ta cái này viên là hoàng giả cảnh sơ kỳ huyền quy nội đan, chính là năm đó chúng ta thiên quan thành cơ duyên xảo hợp, tự hải ngoại gặp được một đầu huyền quy thi thể đoạt được, không biết Tần thiếu gia phải chăng thỏa mãn. Tần thiếu gia, chúng ta tại đây. Tần Thiên Cơ nhìn xem những này phía sau tiếp trước, muốn đem trên tay vương giả cảnh, thậm chí hoàng giả cảnh huyền quy nội đan cống hiến cho mình rất nhiều thành chủ, trong nội tâm đối với thực lực tầm quan trọng lại có mới một tầng nhận thức. Ở đây rất nhiều thành chủ, cái đó một cái, không đều là hoàng giả cảnh cao thủ. Cái đó một cái phóng đi ra bên ngoài, cũng không phải hùng bá một phương tồn tại. Nhưng là bây giờ, cũng bởi vì biết được chính mình tu hành cần huyền quy nội đan, vì nịnh nọt chính mình, lại không tiếc hết thảy, vắt óc tìm mưu kế bốn phía thu thập bực này trí bảo. Bực này chẳng cảnh, là hắn trước kia căn bản không cảm tưởng giống như đấy. Có Thập Tam Hải Thành tại, vương giả cảnh những cái kia chuyên môn dùng để khôi phục tinh thần, tinh khí, tinh huyết hao tổn huyền quy nội đan có lẽ không cần lo lắng rồi. Kế tiếp, cần, thì là những cái kia đối với ta tinh thần khắc độ tăng lên có trợ giúp rất lớn hoàng giả cảnh, thậm chí đế quân cấp huyền quy nội đan, mà muốn lại để cho người đem loại này cấp độ nội đan chủ động kính hiến cho ta, ta hiện tại danh vọng, tu vi, hiển nhiên còn chưa đủ. Chương 323, đi theo. Chương 323, đi theo. Vân Đạo Mặc rất rõ ràng Tần Thiên Cơ đối với huyền quy nội đan nhu cầu, có hắn tại, ngày sau vương giả cảnh cấp độ huyền quy nội đan, hàng năm có lẽ đều có không ít vì hắn tiễn đưa tới, tạm thời mà nói hắn không cần làm cho loại cấp độ huyền quy nội đan phát sầu. Thập Tam Hải Thành hội nghị tạm thời sau khi kết thúc, Tần Thiên Cơ liên tưởng đến Nam Phong Đế Quân một phen ngữ, lập tức tới đã đến Nam Phong Đế Quân sân nhỏ chính giữa. Sự tình giải quyết. Chứng kiến bước vào sân nhỏ chính giữa Tần Thiên Cơ, Nam Phong Đế Quân lễ phép tính hỏi đến. Giải quyết, những cái kia thành chủ toàn bộ rất thức thời, không cần ta nhiều hơn nữa gõ cái gì. Ha ha, ngươi biểu hiện mạnh như thế thế, liền Tô Thiên Định đều giết, lại cầm Hạo Dương kiếm Hoàng Tín Vật Hạo Dương thanh kiếm, mặt khác thành chủ chỉ cần không phải kẻ đần, tiểu tuyệt đối không dám lại cùng ngươi chính diện đối kháng. Tần Thiên Cơ mỉm cười. Dùng hắn hiện tại năng lực, chỉ cần Lý Huyền Thủy đứng tại phía bên mình, coi như là mặt khác thành chủ đồng loạt ra tay, cũng chưa chắc làm gì được hắn. Nam Phong Đế Quân đại nhân, ngươi nhường cho ta tới, không biết có gì phân phó. Ta không có đoán sai, chuyện bên này giải quyết, ngươi nên muốn đi trước Thần Hư Tông đi à nha. Thậm chí, bởi vì ngươi hiện tại ở vào nơi đầu sóng ngọn gió nguyên nhân, từ đối với ngươi bảo hộ, Bạch Tấn trưởng lao 89 phần 10 hội đem ngươi ở lại Thần Hư Tông, tạm thời không cho ngươi ra ngoài. Cái này xác thực như thế, bất quá Nam Phong Đế Quân yên tâm, mỗi tháng giải trừ nguyền rủa đan dược ta sẽ đúng giờ lại để cho người đưa qua, ta hiện tại luyện chế loại đan dược này hiệu suất đã trên phạm vi lớn tăng lên, tin tưởng tiếp qua cái 2-3 năm, là được trợ giúp Nam Phong Đế Quân đem ngươi trên người nguyền rủa triệt để tăng dã. Mỗi tháng đúng giờ đưa tiễn sao? Kỳ thật cũng không cần phải phiền phức như thế, ta trực tiếp tiến về trước các ngươi Thần Hư Tông ở lâu là được. Đi chúng ta Thần Hư Tông ở lâu. Thần Thiên Cơ nao nao. Nam Phong Đế Quân thế nhưng mà một vị đế quân cấp cao thủ, như vậy một vị cao thủ ở lâu tại Thần Hư Tông ở bên trong, nếu như không có chuyện gì, Thần Hư Tông trên dưới chưa hẳn yên tâm. Thật giống như một cái khác quốc gia tướng quân đi quốc gia khác ở lâu, quốc gia kia chưa chắc sẽ tỏ vẻ hoan nghênh, trừ phi giữa hai người có cái gì trên lợi ích lui tới, hoặc là tại giòn chính là tiến về trước quốc gia kia chấp hành nhiệm vụ, thậm chí đầu nhập vào quốc gia kia. Chẳng lẽ lại, Nam Phong Đế Quân muốn trở thành Thần Hư Tông khách khanh? Thần Thiên Cơ suy đoán nói, Nam Phong Đế Quân có chút nhịn không được cười lên, chẳng lẽ ngoại trừ trở thành Thần Hư Tông khách khanh bên ngoài, sẽ không có những lý do khác có thể tại Thần Hư Tông bên trong ở lâu đến sao? Ách, cái này tự nhiên không sao. Tin tưởng một năm nửa năm, Thần Hư Tông trên dưới cũng sẽ không nói cái gì. Nam Phong Đế Quân khẽ lắc đầu, sau đó đứng lên, thần sắc có chút thận trọng đối với Tần Thiên Cơ có chút thi lễ một cái. Thấy thế, Tần Thiên Cơ lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, Nam Phong Đế Quân đại nhân. Ngươi đây là tại cái gì, ta như thế nào đương được rất tốt ngươi vị này đế quân cấp cường giả thi lễ. Cái này thi lễ, là nên phải đấy, bởi vì ta cảm thấy, ngoại trừ trở thành Thần Hư Tông khách khanh bên ngoài, còn có một cái biện pháp, cũng có thể đáng kể thời gian dài dừng lại ở Thần Hư Tông ở bên trong, cái kia chính là, trở thành Tần Thiên Cơ tiên sinh tùy tùng của ngươi. Trở thành người theo đuổi của ta. Nam Phong Đế Quân lời nói này, lại để cho Tần Thiên Cơ một thời gian thật dài chưa có lấy lại tinh thần đến. Tùy tùng. Một vị đế quân cấp cao thủ trở thành hắn cái này liền vương giả cảnh cũng không biết có tính không đúng vậy người tu hành tùy tùng. Đây quả thực thật giống như một quốc gia tổng thống nói đi cho một cái bình thường quan viên đương lái xe đồng dạng làm cho người khó có thể tin. Tần Thiên Cơ tiên sinh, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta đang nói đùa, nhưng là, ta thật sự hy vọng ngày sau có thể đi theo ở bên cạnh ngươi. Nói đến đây, Nam Phong Đế Quân mỉm cười, ta đây không phải tự coi nhẹ mình, mà là ta cảm thấy, đi theo tại Tần Thiên Cơ tiên sinh bên cạnh ngươi. Ta Nam Phong tất nhiên có thể có đại cơ duyên, thậm chí căn bản muốn đều không dám suy nghĩ giống như tinh thần lĩnh vực, đều có nhìn qua cô đọng mà ra. Tinh thần lĩnh vực. Tần Thiên Cơ trong đầu liên tưởng đến lúc trước mình ở hải ngoại tu luyện cổ thần chân thân một màn kia, ẩn ẩn đã hiểu cái gì. Lôi Thiên Hàn phó tông chủ bọn người cho rằng những cái kia ngôi sao lực lượng là Nam Phong đế quân dẫn xuống, nhưng là Nam Phong đế quân trong nội tâm lại vô cùng tin tưởng, tinh thần chi lực từ trên trời giáng xuống, hết thảy đều là vì hắn Tần Thiên Cơ nguyên nhân. Lúc kia hắn vương giả cảnh cũng chưa tới, đã có thể dẫn hạ tinh thần chi lực thối luyện lục thân, cũng khó trách Nam Phong đế quân sẽ làm ra thành vì chính mình tùy tùng quyết định này. Thần Thiên Cơ trầm ngâm một lát. Tinh thần chi lực, theo hắn thần đạo tu vi tăng lên, đối với Thương Lan đế tuân chiếm cứ phạm vi càng lớn, khống chế độ mạnh yếu cũng sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tinh chuẩn, đợi đến lúc chính mình hoàn toàn đem cái này hai vì sao thần tinh thần chi lực nắm giữ sau, dẫn hạ một bộ phận tinh thần chi lực, trợ giúp Nam Phong đế quân rèn luyện lĩnh vực, khiến cho lĩnh vực của hắn chậm rãi hướng tinh thần lĩnh vực phương diện lột xác, cũng không phải không có khả năng. Bất quá những lời này ở thời điểm này hắn tự nhiên không thể nói ra. Nam Phong đế quân đại nhân, ta có thể đủ dẫn hạ tinh thần chi lực, đó là bởi vì ta tu hành công pháp đặc thù nguyên nhân, ta cũng không thể đủ cam đoan môn công pháp này có thể trợ giúp ngươi 100% cô đọng thành tinh thần lĩnh vực. Ta biết rõ. Nam Phong đế quân mỉm cười, tinh thần lĩnh vực, đây chính là bước vào đại đế cảnh giới tiêu chí, không phải dễ dàng như vậy cô đọng mà thành hay sao? Nhưng là, chỉ cần có bất luận cái gì một điểm hy vọng, ta cũng tuyệt đối không thể buông tha cho. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, bất quá vẫn đang lặp lại hỏi thăm một tiếng, Nam Phong Đế Quân đại nhân, ngươi xác định muốn trở thành người theo đuổi của ta. Thần tiên sinh, ngươi tựa hồ có chút quá coi thường chính mình rồi. Nam Phong Đế Quân có chút thu liệm thoáng một phát nụ cười trên mặt, trong thần sắc mang theo một tia thận trọng nói, trợ giúp người khác cô đọng tinh thần lĩnh vực, bực này thủ đoạn, coi như là thập phương thiên đế, cũng chưa chắc có người có thể làm được a. Mà thập phương thiên đế nếu là muốn thu tùy tùng, ta loại này cấp độ bình thường đế quân, đối phương còn chưa hẳn để mắt, từ nơi này một phương diện mà nói, ta thậm chí là chiếm được ngươi không ít tiện nghi đây này. Tùy tùng, là lẫn nhau đấy. Tùy tùng không phải tôi tớ, bọn hắn đối với thuần phục đối tượng có nghĩa vụ, mà thuần phục đối tượng đối với bọn họ cũng có nghĩa vụ. Về phần những này nghĩa vụ rốt cuộc là cái gì, phải xem lúc ấy là như thế nào đồng ý. Đã Nam Phong Đế Quân đối với ta tin tưởng như vậy, nếu là ta lại sĩ diện cái lao xuống dưới, không khỏi có chút không biết điều rồi, thỉnh Nam Phong Đế Quân yên tâm, nếu là ta Tần Thiên Cơ một ngày kia, có được trợ giúp người khác rèn luyện tinh thần lĩnh vực năng lực, Nam Phong Đế Quân ngươi, tuyệt đối là người thứ nhất. Ta tin tưởng ta hội đợi đến lúc ngày hôm nay đấy. Nam Phong Đế Quân nói, có chút bay xuống ống tay áo, đối với Tần Thiên Cơ, lại lần nữa thận trọng thi lễ một cái, chủ thượng. Đối với cái này thi lễ, Tần Thiên Cơ không có lại né tránh, mà là cất bước tiến lên, thần sắc nghiêm nghị đem hai tay của hắn nâng lên. Dưới mắt có một việc hay vẫn là hy vọng Nam Phong Đế Quân đại nhân giúp ta tiến đến hiệp trợ một hai. Ha ha, chủ thượng không cần lại cùng ta khách khí như thế, làm chủ trên sắp xếp lo giải nạn, là ta xứng đáng nghĩa vụ. Hơn nữa, đại nhân hai chữ, Nam Phong không đảm đương nổi. Tần Thiên Cơ cảm thấy, lại tại tên Nam Phong Đế Quân đằng sau tăng thêm tôn xương xác thực cũng có chút không hợp lý, lập tức nói, ta gọi ngươi Nam Phong lão ca à, ta theo như lời sự tình, là ta sư tôn Mạc Bạch Vân sự tình, hắn hiện tại bị bài xích đã đến quặng mỏ khu vực, cùng lòng đất sinh vật giao phong, sợ là sẽ phải gặp được nguy hiểm gì, bởi vậy, ta hy vọng Nam Phong lão ca có thể đi qua, giúp ta chiếu khán một hai. Thế giới dưới lòng đất sinh vật sao? Nam Phong Đế Quân nghe xong, cũng là có chút thận trọng, Tần Thiên Cơ chịu đem chính mình sư tôn an nguy giao cho hắn, nguyên vẹn thể hiện ra đối với tín nhiệm của hắn, thương lan thế giới, nhân loại chủng tộc, yêu thú chủng tộc, lòng đất chủng tộc, hải tộc, cộng trị thiên hạ, thế giới dưới lòng đất chính giữa tồn tại đáng sợ sinh vật một điểm không thể so với nhân loại chính giữa người tu hành chênh lệch, xác thực cần phải cẩn thận đề phòng, thỉnh chủ thượng yên tâm, chuyện này giao cho ta. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, ta sư tôn chỗ quặng mỏ, chẳng những cùng ta tiến về trước Thần Hư Tông tiện đường, còn phải đi qua Thần Hư Tông, ngược lại là có thể Nam Phong lão ca ngươi dẫn ta đoạn đường, tiết kiệm đi ra thời gian, trước luyện chế một ít đan dược, ổn định Nam Phong lão ca trên người của ngươi nguyên rủa. Cái kia tốt, làm phiền chủ thượng. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, kế tiếp nửa tháng trong thời gian, hắn ngược lại là không có lại lười biếng, tập trung toàn bộ tinh lực, không ngừng luyện chế lấy có thể hóa giải Nam Phong Đế Quân trên người nguyên rủa đan dược. Loại đan dược này hắn đã luyện qua không ít. Trải qua số 2 phò mặt cùng ưu hóa sau, hiệu suất trên phạm vi lớn tăng lên, nửa tháng thời gian, dĩ nhiên bị hắn luyện chế ra 30 viên, mấy có lẽ đã nhanh đạt tới có thể triệt để giải trừ Nam Phong Đế Quân trên người nguyền rủa tiêu chuẩn. Đối với Tần Thiên Cơ chính thức luyện đan hiệu suất, Nam Phong Đế Quân cho dù đã minh bạch, lại cũng không có cái gì khúc mắc. Đứng tại Tần Thiên Cơ trên lập trường, hắn cũng có thể liên tưởng đạt được Tần Thiên Cơ ngay lúc đó ý nghĩ. Luyện chế hết những đan dược này giao cho Nam Phong Đế Quân sau, Tần Thiên Cơ cũng không lãng phí thời gian, lập tức gọi đến Tinh Vũ Kiếm Hoàng, sau đó do Nam Phong Đế Quân tế ra bản thân phá không toa, tiến về trước Thần Hư Tông mà đi. Với tư cách đế quân cấp cao thủ, lại cưỡi lấy tuyệt phẩm phá không toa, dù là không có toàn lực chạy đi, đưa một nhóm ba người đã đến Thần Hư Tông bên ngoài lúc, cũng chỉ có điều đi qua ba ngày thời gian. Đã đến Thần Hư Tông bên ngoài, Nam Phong Đế Quân cũng không phải tốt lộ diện, để tránh kinh động Thần Hư Tông bên trong Thái Thượng trưởng lão, lập tức đem Tần Thiên Cơ, Tinh Vũ Kiếm Hoàng để xuống. Chắp tay sau, phá không rời đi. Thần Hư Tông. Nhìn trước mắt Thần Hư Tông cái kia to lớn sân môn, cùng với cuối chân trời chỗ này tỏa thẳng vào mây xanh vĩnh hằng thần sơn, Tần Thiên Cơ trong nội tâm có chút cảm khái. Thần Hư Tông, ta lại trở lại rồi. Ha ha, Tần Thiên Cơ sư đệ, ngươi bây giờ là trước tiên phản hồi đến mình ở Huyền Băng lâu chỗ ở, hay vẫn là trực tiếp đi gặp Bạch Tấn trưởng lão? Trước đi gặp một lần Bạch Tấn trưởng lão a. Tần Thiên Cơ nói. Hắn chém giết Lạc Hà Vương vị này tiềm lực vô hạn chân truyền đệ tử, dù là chiếm cứ lấy chữ lý, có thể Thần Hư Tông minh xác quy định, tông môn tử đệ không thể tàn sát, năm đó Hạo Dương kiếm hoàng hạng gì kinh tài tuyệt diễm, đứng hàng 24 đại tuyệt thế thánh hoàng, thực sự bởi vì chém giết trong tông môn 13 vị thánh tử thánh nữ bị trấn áp đến nay, quy củ chính là quy củ, không có người có thể vi phạm, hắn Tần Thiên Cơ cũng không ngoại lệ, còn không biết Thần Hư Tông sẽ cho hắn cái dạng gì. Trừng phạt đâu rồi, nhất là hắn đắc tội Tử Hoàn Tiên Hoàng dưới tình huống. Dùng ta hiện tại năng lực, muốn cùng Thần Hư Tông đối kháng, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông, coi như là thân là đế quân cấp cường giả Nam Phong, liền Thần Hư Tông một vị vương giả cấp chân truyền đệ tử cũng không nên đắc tội, bởi vậy có thể thấy được Thần Hư Tông nội tình cùng lực ảnh hưởng, muốn cùng Thần Hư Tông chính diện chống lại, là không thực tế. Như vậy, biện pháp duy nhất, chính là chứng minh giá trị của ta, chỉ cần ta thông qua Bạch Tấn trưởng lão cái này môi giới, thể hiện ra làm cho cả Thần Hư Tông chịu động dung giá trị, lại cùng một cái đã vẫn lạc Lạc Hà Vương so sánh với, tin tưởng sẽ để cho bọn hắn làm ra lựa chọn chính xác. Chương 324, Hôn Nguyên Thiên Cung. Chương 324, Hôn Nguyên Thiên Cung. Thái thượng trưởng lão nhóm đều ở tại Hôn Nguyên Thiên Cung, mà ở Hôn Nguyên Thiên Cung chính giữa, trừ phi có Thái thượng trưởng lão cho gọi, bằng không thì chúng ta đều không có tư cách tiến vào trong đó, tiện đưa đến nơi đây, cũng chỉ có thể đủ lại để cho Tần Thiên Cơ sư đệ chính ngươi đi qua. Tinh Vũ Kiếm Hoàng mang theo Tần Thiên Cơ một đường đi nhanh, dựa vào cái kia hoàng giả cảnh cường giả thân phận, thông suốt đi tới Thần Hư Tông Hỗn Nguyên Thiên Cung bên ngoài. Làm phiền Tinh Vũ Kiếm Hoàng rồi, chờ có thời gian chúng ta lại mảnh trò chuyện. Ha ha, ta tiểu ở tại Lam Thiên Vũ Phó Tông chủ chọn chúng đại lục ở bên trên, tùy thời xin đợi Tần Thiên Cơ sư đệ đại giá quang lâm. Tinh Vũ Kiếm Hoàng có chút chắp tay, khách khí nói. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, nhìn qua phía trước cao vút trong mây, tựa như thiên khuyết cực lớn cung điện, cất bước hướng cái này tòa cung điện chính giữa bay đi. Cả tòa Hỗn Nguyên Thiên Cung cực kỳ cực lớn, không nớt ngoại bộ như thế, tại nội bộ cũng giống như thế. Duy nhất lại để cho Tần Thiên Cơ cảm thấy có chút kỳ quái chính là, to như vậy Hỗn Nguyên Thiên Cung lộ ra cực kỳ quẩn cung ẽ, thậm chí tại nơi cửa, liền một người thủ vệ đều không có. Cái này lại để cho căn bản không biết Bạch Tấn trưởng lao cho ở nơi nào cung điện Tần Thiên Cơ có chút đau đầu. Cái này Hỗn Nguyên Thiên Cung, có thể thật là yên tĩnh, bên trong phòng ngự thủ đoạn là quá mức cao minh, ta nhìn không ra huyền diệu, hay là đám bọn hắn tài cao mật lớn, cảm thấy căn bản không cần phòng thủ. Đứng tại Hỗn Nguyên Thiên cửa cung Tần Thiên Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, liền định xuất ra Bạch Tấn trưởng lao thân phận lệnh bài, liên hệ Bạch Tấn trưởng lão, lại để cho hắn phái người đến chính mình đi qua. Bất quá, ngay tại hắn đặt chân đến Hỗn Nguyên Thiên cửa cung một khắc này, một cỗ cường đại thần niệm đột nhiên bao phủ ở hắn toàn thân, đồng thời, Hỗn Nguyên Thiên cửa cung chỗ hai cái không biết do cái gì chất liệu điêu khắc mà thành Thương Long thần thú, mắt phóng ánh sáng âm u, khóa chặt lại thân thể của hắn, rõ ràng là tượng đá. Thế nhưng mà giờ khắc này cái này hai cái Thương Long thần thú lại phảng phất đồng thời sống lại, trên người tản mát ra Tần Thiên Cơ rõ ràng có thể cảm ứng được. Thần hồn chấn động. Người đến thông báo tính danh, thân phận, mục đích, nếu có hẹn trước, xin lấy ra tín vật. Hai cái không biết do hạng gì ngọc thạch điêu khắc mà thành Thương Long linh thú một trong số đó, miệng phun tiếng người, thanh âm rất sống động, không có một điểm không lưu loát, phảng phất thật sự đã hóa mục nát vì thần kỳ, do thạch điêu biến thành chính thức sinh mệnh. Thông báo tính danh, thân phận, tín vật. Thần Thiên Cơ nao nao. Cái này đầu Thương Long linh thú, ngược lại cùng liên bang thế giới chuyên môn chăm sóc ra môn trí tuệ nhân tạo người máy có chút tương tự. Bất quá, tại đây đầu không biết hạng gì chất liệu điêu khắc mà thành Thương Long linh thú trên người, Thần Thiên Cơ cảm nhận được một loại lớn lao uy hiếp, loại này uy hiếp, hắn mà ngay cả tại Nam Phong đế quân trên người cũng chưa từng cảm nhận được qua, có thể thấy được một khi câu trả lời của hắn không thể lại để cho cái này đầu Thương Long linh thú thỏa mãn, chỗ gặp phải kết quả tuyệt đối sẽ so đắc tội một vị đế quân cấp cường giả còn muốn nghiêm trọng. Cũng may Tần Thiên Cơ lúc trước tại liên bang trong thế giới từng có không ít tương quan kinh nghiệm, trả lời ngược lại là không chút hoang mang. Tần Thiên Cơ, Thần Hư Tông. Trước mắt là đệ tử hạch tâm, tiến về trước Bạch Tấn trưởng lão cung điện, về phần tín vật. Tần Thiên Cơ nói, đem Bạch Tấn trưởng lão cái kia khối thân phận ngọc bài đem ra. Hắn đem thân phận ngọc bài lấy ra nháy mắt, Tần Thiên Cơ có thể nhạy cảm giác được, vẻ này bao phủ hắn thần niệm phân ra một bộ phận. Phân tích lấy Bạch Tấn trưởng lão đưa cho thân phận của hắn ngọc bài. Một lát sau, Thương Long linh thú thanh âm lại lần nữa vang lên, thân phận xác nhận, tín vật xác nhận Thái thượng trưởng lão Bạch Tấn cung điện địa đồ truyền thâu ở bên trong, thì nghiêm khắc dựa theo địa đồ tiến về trước, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói vừa xong, một đạo linh quang lập tức chiếu rọi tới, phóng tại Bạch Tấn trưởng lão cho thân phận của hắn trên ngọc bài, dấu hiệu ra tiến về trước Bạch Tấn trưởng lão cung điện tiến về trước phương pháp. Đồng thời, bao phủ tại trên người hắn cái kia cổ thần niệm chấn động, cũng là dần dần tán đi. Trí tuệ nhân tạo đẳng cấp ngược lại là, nghe đồn, Hỗn Nguyên Thiên Cung bản thân chính là một kiện thánh khí, một kiện không phải phòng chế thánh khí, không phải a thánh khí chính thức thánh khí, vì Hỗn Nguyên Thiên Đế vốn có, xem ra vừa rồi vẻ này ý thức, chính là cái này thánh khí khí linh. Tần Thiên Cơ nghĩ thầm lấy, căn cứ địa đồ chỉ dẫn, hướng Hỗn Nguyên Thiên Cung mà đi, đồng thời hiếu kỳ hướng bốn phương tám hướng đánh giá. Toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Cung ngoại giới nhìn về phía trên, tương đương với thế tục chính giữa một tòa hoàng thành, lớn nhỏ cùng Đại Hạ Vương đô không sai biệt lắm, nhưng khi Tần Thiên Cơ chính thức tiến vào cung điện chính giữa sau mới phát hiện, bên trong hoàn toàn được xưng tụng có khác động thiên, nhiều khi, vượt qua một đạo hành lang, xuất hiện tại trước mặt, thực sự không phải là gian phòng, mà là khác một phiến thiên địa, cái này phiến thiên địa chính giữa hưu sơn hưu thủy, còn có thể chứng kiến đại lượng chim bay cá nhảy, tựa như một mảnh toàn bộ tân thế giới. Động thiên thế giới. Đây chính là trong truyền thuyết động thiên thế giới nghe đồn, đế quân cảnh phía trên, là được khống chế hư không, bằng vào hư không chi lực, hình thành một phương thiên địa, cái này một phương thiên địa chính giữa, có thể trồng hoa cỏ, có thể phụng dưỡng sủng vật, càng có thể làm cho nhân loại sinh tồn, như là tái tiến một bước, một phương thiên địa cùng thiên địa tương dung, là được tự chủ hấp thu trong thiên địa có mặt khắp nơi nguyên khí quán trú trong đó, trở thành chính thức tiểu thế giới. Như vậy một cái tiểu thế giới hoàn toàn không cần chủ nhân lại đi dốc lòng bồi dưỡng bên trong sinh vật, chúng dĩ nhiên là có thể sinh trưởng, thành làm một cái toàn bộ thế giới mới. Tần Thiên Cơ một đường đi tới, nhìn xem Hỗn Nguyên Thiên Cung cái này thánh khí chính giữa rất nhiều huyền diệu, có thể cảm giác được rõ ràng một cổ phảng phất mở không gian chấn động. Cùng Hỗn Nguyên Thiên Cung so sánh với, Tần Thiên Cơ thanh diễn thần giới cho dù cũng có thể lại để cho vật còn sống ở lại, cũng có thể trồng hoa cỏ cây cối, bồi dưỡng cá trùng tẩu thú, nhưng phức tạp tính, phồn hoa tính, nhưng căn bản không tại một cái cấp bậc. Bất quá, Hỗn Nguyên Thiên Cung tựa hồ là dựa vào Vĩnh Hằng Thần Sơn phía dưới cực lớn trận pháp, tự thiên ngoại hấp thu tinh thần chi lực, hóa thành nguyên khí, duy trì cả tòa Hỗn Nguyên Thiên Cung vận chuyển, đây là nhân lực mà làm, mà không phải là Hỗn Nguyên Thiên Cung cái này thanh khí chính mình hấp thu, có thể thấy được luyện chế cái này thanh khí tu luyện giả tu vi coi như là cao, đoán chừng cũng còn không có đạt tới cô đọng tiểu thế giới trình độ. Đương nhiên, cũng không bài trừ đây là đối phương tiện tay chi tác. Tần Thiên Cơ vừa đi vừa tự hỏi, bởi vì có đầu kia thương long linh thú cảnh cáo, hắn nên cũng không dám ở bên trong quá lâu dừng lại, đi chỉ chốc lát, một tòa cự đại sân nhỏ đã xuất hiện ở hắn tầm mắt chính giữa. Đi tới nơi này cái sân nhỏ, không cần Tần Thiên Cơ có động tác khác, trên tay hắn cái kia khối được từ Bạch Tấn trưởng lão ngọc bài đã tự chủ bay ra, đầu nhập vào trước mắt cái này sân nhỏ chính giữa, nương theo lấy từng đợt gợn sóng khuếch tán, sân nhỏ chính giữa đại môn lập tức mở ra, một mảnh hoàn toàn bất đồng tại trong sân hoàn cảnh thiên địa, xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trước mặt. Tiểu gia hỏa, rốt cục cam lòng trở lại rồi, như thế nào chậm trễ lâu như thế? Cơ hồ tại Tần Thiên Cơ mở ra sân nhỏ cửa vào đồng thời, một luồng bàng bạc lực lượng đã tự sân nhỏ chính giữa mãnh liệt mà ra, ngay sau đó, thuộc về Bạch Tấn trưởng lão lĩnh vực chi lực mang tất cả tới, Tần Thiên Cơ còn không kịp có hắn động tác của hắn, đã bị cái này cổ lực lượng lĩnh vực cuốn hướng sân nhỏ ở chỗ sâu trong, liền theo vật đuổi sao rời, không đến một lát, hắn đã xuất hiện ở một tòa cự đại trên đất trống. Cái này đất trống chính là một cái ngọn núi đỉnh cao nhất, toàn bộ đỉnh núi phảng phất bị một luồng tuyệt cường lực lượng một lần hành động tiêu diệt, đã trở thành một cái đường kính vượt qua ngàn mét quảng trường. Quảng trường cuối cùng có một chỗ cao tới trăm mét cung điện không tính là to lớn, nhưng lại có một loại tự nhiên hài hòa khí tức. Nhất là cái này tòa cung điện thành lập tại đây tòa vượt qua 3000m ngọn núi, đứng tại trên ngọn núi liếc nhìn xuống đi, bốn phía lộ vẻ mênh mang biển mây, vân hải chính giữa vô số đỉnh núi liên tiếp, tại mây mù chính giữa như ẩn như hiện, mỗi một cái ngọn núi cơ hồ đều có một tòa cung điện chính giữa truyền lại ra một cổ sinh mệnh khí tức. Sinh mệnh khí tức có mạnh có yếu, mạnh đã đến hoàng giả cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách cô đọng lĩnh vực cũng chỉ có chênh lệch nửa bước. Yếu đích thậm chí mới kiếm sĩ tu vi, hiển nhiên đều là Bạch Tấn trưởng lão đệ tử hoặc là hậu nhân. Tần Thiên Cơ đứng tại ngọn núi đỉnh, hướng bốn phương tám hướng đang trông xem thế nào mà đi, chỉ cảm giác mình chỗ đứng địa phương chính là một mảnh sơn mạch ngọn núi cao nhất, lọt vào trong tầm mắt chi địa dãy núi phập phồng, làm sao có thể đủ tưởng tượng được đến chính mình rõ ràng chỉ là tại Thần Hư Tông một vị thái thượng trưởng lão sân nhỏ chính giữa. Bành! Nguyên khí chấn động. Một đạo thân ảnh lập tức tại Tần Thiên Cơ trước mặt do nguyên khí cô động mà thành, đúng là thái thượng trưởng lão Bạch Tấn. "Tiểu tử, cái này có cái gì ngạc nhiên? Hỗn Nguyên Thiên Cung chính là một kiện cung điện hình thanh khí, bên trong có bực này thần thông không tính là cái gì, như là những cái kia chính thức chiến tranh thanh khí, đó mới gọi khủng bố, như cái kia chúng tinh điện chúng tinh chi xích, bên trong đã luyện hóa được hơn vạn viên tinh thần hạch tâm, cho dù cũng chỉ là một ít bình thường tinh thần hạch tâm, thế nhưng mà, một thước nện xuống đi, cũng là tương đương với vạn sao băng rơi, coi như là đế quân cấp cường giả, cũng sẽ bị một thước đập chết, còn có cái kia vạn kiếm sơn mạch đông gia linh thần chi kiếm, gia tộc bọn họ cái kia kiện thánh khí càng là khủng bố, bên trong không gian phụng dưỡng 36 ước kiếm linh, kém cỏi nhất kiếm linh, lấy được ngoại giới đi cũng có thể tạo nên một kỳ hiện thượng phẩm linh khí. Những này kiếm linh cả ngày lẫn đêm, thời khắc không ngừng ngưng tụ lấy bản thân linh tính, hóa thành kiếm ý, hơn nữa bị cái thanh này linh thần chi kiếm không ngừng cô đọng, một khi bạo phát đi ra, cái kia phiến kiếm ý dòng lũ, đủ để đem ngăn cản tại trước mặt bất cứ sinh vật nào triệt để nghiền thành chôn phấn, coi như là Hỗn Nguyên Thiên Đế đại nhân không có Hỗn Nguyên Thiên Cung nơi tay, cũng không dám ngăn cản. Hơn vạn viên tinh thần hạch tâm 36 ước kiếm linh. Thần Thiên Cơ trong nội tâm âm thầm nghiêm nghị. Cho dù hắn không biết Bạch Tấn trưởng lão cái gọi là bình thường ngôi sao là chỉ mấy chờ ngôi sao, nhưng là mỗi một ngôi sao đều là cực kỳ vĩ đại tồn tại, có thể dừng chân tinh không vũ trụ, coi như là một vị đế quân cấp cường giả, muốn phá hủy một khỏa bình thường nhất tiểu nhân ngôi sao, đều cần tốn hao nhất định được khí lực, ẩn chứa hơn vạn viên tinh thần hạch tâm chúng tinh chi xích nện xuống đến, cơ hồ đồng đẳng với vạn tinh chi lực. Ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Tiểu tử ngươi rất có năng lực nha, xem ra tựa hồ không phải vương giả. Không đúng, ngươi mỗi tiếng nói cử động đối với ngoại giới thiên địa nguyên khí đã có thể tạo thành ảnh hưởng tới, lực ảnh hưởng còn không thấp, cơ hồ đạt đến hoàng giả cảnh đem bản thân ý chí thay thế thiên địa ý chí cô động thành bản thân chi thế, trình độ, đã xem như vương giả rồi, bất quá dùng loại trình độ này năng lực là có thể đánh chết hai cái hoàng giả, hay vẫn là rất lại để cho người không thể tưởng tượng nổi, xem ra trên tu hành cũng không có lời biếng. Của ta điểm ấy thủ đoạn tại Bạch Tấn trưởng lão đại nhân trước mặt ngươi, tự nhiên không đáng giá được nhắc tới. Thần Thiên Cơ khiêm tốn nói, tốt rồi, đừng tìm ta tới đây chút ít hư, đừng nói ngươi có thể chém giết hoàng giả rồi, coi như là ngươi có thể chém giết đế quân rồi, cái kia cũng không phải ta quan tâm vấn đề, ta chỉ quan tâm, ta giao đưa cho ngươi hỗn động chân kinh ngươi tu luyện thế nào. Chương 325, xúc thế. Chương 325, xúc thế. Thỉnh Bạch Tấn trưởng lão xem qua. Tần Thiên Cơ nhìn ra được, vị này Bạch Tấn trưởng lão cũng là một cái thực tế người, lập tức không nói trước chút ít không có ý nghĩa lời nói, mà là trực tiếp vận chuyển thần thông, đem hỗn động chân kinh đệ nhất trọng thần thông biến hóa hiện hiện ra. Ân. Nhìn xem Tần Thiên Cơ sau lưng hiện ra mà ra chính là cái kia đủ để thôn vệ bất luận cái gì thiên không kiếm sư, thậm chí vương giả cảnh cường giả công kích nguyên khí vòng xoáy, Bạch Tấn trưởng lão khỏe mắt có chút nhảy dựng, hư tay bắn ra, một tia đồng đẳng với vương giả cảnh đỉnh phong cường giả một kích toàn lực sức lực đạo, đã bị hắn tiện tay đánh ra. Một kích này ở bên trong, ngoại trừ ẩn chứa ngũ hành chi lực, càng là mang theo một tia thiên nhân cảnh trình độ thần đạo trùng kích, sáu loại lực lượng tại trong hư không không ngừng biến hóa, giao thoa, như là bình thường tu hành hỗn động chân kinh tu luyện giả, dù là có thể ngăn cản chủ ngũ hành chi lực trùng kích, thế nhưng mà tại tiêu hóa ngũ hành chi lực nháy mắt, bị thần đạo chi lực chấn động tâm thần, lập tức sẽ thất bại trong gang tấc, thậm chí bởi vì khống chế không nổi nuốt vào trong cơ thể ngũ hành chi lực, khiến cho ngũ hành chi lực triệt để không khống chế được, trong người buộc phát ra đến, đối với tu luyện giả tạo thành không cách nào vãn hồi trọng thương. Bất quá Tần Thiên Cơ không ngất bản thân tinh thần khắc độ không tại Bạch Tấn trưởng lao phía dưới, hỗn động chân kinh trải qua số 2 ưu hóa, lại có thanh diễn thần giới, hồng mông đạo diễn chờ thủ đoạn làm hậu thuẫn, hắn huyền diệu trình độ, mà ngay cả hoàng giả cảnh cường giả công kích, đều có thể hóa giải một phần, huống chi là vương giả cảnh công kích. Theo thần thông vận chuyển, ngũ hành chi lực cơ hồ bị hoàn toàn tiêu hóa, mà cái kia một tia thần đạo trùng kích cũng là hỗn động chân kinh biến thành vòng xoáy xoắn thành hư vô, một kích phía dưới cũng không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Tốt ha ha, xem ra suy đoán của ta quả nhiên là đúng đích, ta mới cải tiến qua hỗn động chân kinh, không nứt có thể ngăn cản ngũ hành chi lực, càng là có thể hóa giải thần đạo thủ đoạn công kích. Từ hôm nay trở đi, chúng ta Thần Hư Tông chí cao thần thông hỗn động chân kinh nhược điểm sẽ không còn là nhược điểm, đem cái nhược điểm này đền bù sau, chúng ta toàn bộ Thần Hư Tông tổng hợp thực lực đều muốn tăng lên một mảng lớn, đang cùng mặt khác bá chủ cấp tông môn giao phong lúc, sẽ không đi. Bởi vì chí cao thần thông khuyết điểm mà rơi nhập hạ phong. Chứng kiến công kích của mình không thể có kiến thụ, Bạch Tấn trưởng lão mừng rỡ đến cực điểm, vội vàng nói, ta cái này triệu tập Thần Hư Tông thái thượng trưởng lão nhóm đến đây nghị sự, thương lượng với bọn họ một phen, đem đệ nhất trọng, đệ nhị trọng chuyển xuống, lại để cho tông môn bên trong hết thể có tiềm lực đệ tử tu luyện đồng thời kế tiếp, ta muốn dốc hết thể tâm huyết, mau chóng đem đệ tam trọng, đệ tứ trọng hoàn thiện. Nghe được Bạch Tấn trưởng lão lại muốn đem hắn sáng chế hỗn động chân kinh đệ nhất trọng, đệ nhị trọng mở rộng, liên tưởng đến số 2 từ nơi này hai trọng thần thông bên trong kiểm điều tra ra tỷ lệ tử vong, Tần Thiên Cơ lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng nói, Bạch Tấn trưởng lão, xin chờ một chút một hai, chuyện này không có trong tưởng tượng của ngươi nhẹ nhàng như vậy. Ân, chuyện gì xảy ra? Ta không phải mới vừa đã được đến kiểm nghiệm kết quả à? Kết quả là đã có, bất quá Bạch Tấn trưởng lão ngươi có chỗ không biết. Ta tại tu luyện hỗn động chân kinh đệ nhất trọng, đệ nhị trọng lúc, có rất nhiều địa phương tu hành, cảm giác hơi có chút không thoải mái, ta trải qua cẩn thận cân nhắc cùng cân nhắc về sau, tại những địa phương kia tiến hành rồi một ít tiểu cải biến. Hồ đồ, ta đã đem hỗn động chân kinh cải biến đến hoàn thiện nhất trình độ, ngươi lại ở phía trên mỏ mẫm sửa chữa, chẳng phải là... Bạch Tấn trưởng lão nghe xong, há miệng muốn lên tiếng mắng to, bất quá, hắn đang mắng chỉ chốc lát, lập tức liên tưởng đến Tần Thiên Cơ vừa rồi nắm quyền thực hướng chính mình cung cấp chứng minh đến, lập tức đem thanh âm thu liễm một ít, đem ngươi sửa chữa qua hỗn động chân kinh lấy ra cho ta xem, ngươi mới lần thứ nhất tiếp xúc ta thần hư tông chi cao thần thông, rõ ràng rong rạc đối với hắn tiến hành lung tung sửa chữa, quả thực là không biết trời cao đất rộng, ta ngược lại muốn nhìn. Ngươi tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào cái hồ đồ pháp? Thỉnh Bạch Tấn trưởng lão xem qua. Tần Thiên Cơ đem sớm liền chuẩn bị tốt ngọc sách đem ra, trình đi lên. Hừ. Bạch Tấn trưởng lão một cái tiếp nhận ngọc sách, nhanh chóng đọc, bất quá, theo hắn dần dần đọc, nguyên vốn cả chút không đếm xỉa tới trên mặt, lập tức ngưng trọng lên, đương nhìn đại khái một nửa lúc, thậm chí nhịn không được thu liễm tâm thần, kinh ngạc liếc nhìn Tần Thiên Cơ. Mà Tần Thiên Cơ rất là vô hại nhún vai. Hảo tiểu tử, quả nhiên có chút môn đạo a. Bạch Tấn trưởng lão nói, tiếp tục nhìn lại, rất nhanh cái này một sách cải tiến bản hỗn động chân kinh đã bị hắn toàn bộ xem hết, lại hơi chút liên hệ thoáng một phát lúc trước chính mình đối với hỗn động chân kinh sửa chữa, giữa hai người ưu khuyết, lập tức hiện ra khác biệt, thậm chí những này khác biệt hội tạo thành cái dạng gì kết quả, hắn cẩn thận tưởng tượng, cũng hiểu rõ ra, chiếu vào hắn lúc trước cái kia luyện pháp, tuyệt đối sẽ đem người luyện được tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nghĩ vậy, dù là Bạch Tấn trưởng lão tu luyện đến nay đã có 6 hơn 1000 năm, vẫn đang nhịn không được mặt già đỏ lên, ho khan lấy che giấu chính mình lúc trước hùng hổ hưng sư vấn tội, cái này, ngươi sửa chữa, xác thực cũng không phải không có lý, rất nhiều địa phương, cũng có một chút như vậy điểm hiệu quả. Tần Thiên Cơ vội vàng nói, không dám, đều là vì Bạch Tấn trưởng lão ngài mở tốt đầu, nếu như không là thông qua đọc ngài cung cấp sửa chữa bản hỗn động chân kinh cho ta cung cấp mạch suy nghĩ, ta cũng chưa chắc có thể đối với tại hỗn động chân kinh tiến hành như sau sửa chữa, thậm chí liên tiếp sở chúng ta thần hư tông chí cao thần thông cơ hội đều không có, đây hết thảy đều là Bạch Tấn trưởng lão ngài đưa cho vinh hạnh của ta. Chứng kiến Tần Thiên Cơ như thế trên đạo, Bạch Tấn trưởng lão trong nội tâm hơi chút dễ chịu một chút, nhìn về phía ánh mắt của hắn, rõ ràng trở nên hiền lành, ngựa khí cũng không còn nữa bất mãn lúc trước, nhìn không ra, ngươi lần thứ nhất tiếp xúc hỗn động chân kinh, đối với tại chúng ta thần hư tông chí cao thần thông là có thể có sâu như vậy khắc lý giải, suy một ra ba, nộ tính độ cao, xem ra không tại chân truyền đệ tử bên trong ưu tú nhất tiểu cô nương kia Đường Tử San phía dưới, ngươi bây giờ cũng đem hỗn động chân kinh đệ nhất trọng, đệ nhị trọng tu luyện thành công, dứt khoát, ta liền đem đệ tam trọng, đệ tứ trọng pháp môn truyền thụ cho ngươi, ngươi nhìn xem có thể hay không tiến hành cái gì sửa chữa. Bạch Tấn trưởng lao nói, đem hai phe ngọc sách đem ra, nói, cái này hai phe ngọc sách, trong đó một phương ghi lại là chúng ta thần hư tông vốn là bản hỗn động chân kinh, mặt khác một phương, ghi lại chính là kinh ta sửa chữa qua hỗn động chân kinh thứ ba, đệ tứ trọng, ngươi trước xem hết, sau đó phát biểu ý kiến. Ở chỗ này xem. Thần Thiên Cơ thần sắc có chút ngạc nhiên. Như thế nào, cho ngươi làm chút chuyện còn có hắn ý kiến của hắn hay sao? Ở chỗ này xem làm sao vậy? Ta Bạch Tấn sân nhỏ cho dù không tính là Hỗn Nguyên Thiên Cung tốt nhất sân nhỏ, thực sự đứng hàng trước Mao, toàn bộ sân nhỏ có một bộ phận tinh thần chi lực thẩm thấu mà xuống, hóa thành bích linh thanh khí, loại này linh khí phẩm chất vượt qua bất luận cái gì linh thạch, ngươi ở vào của ta sân nhỏ chính giữa, cho dù là chuyện gì không làm, chỉ cần thông qua hô hấp đoạt được linh khí, tiêu không tại tầm thường thời điểm dưới tu hành, sẽ không để cho ngươi bởi vì cân nhắc cái này hai môn thần thông, chậm trễ tu hành. Bạch Tấn trưởng lão hai mắt trừng, ngữ khí có chút bá đạo nói. Thế nhưng mà, Bạch Tấn trưởng lão ngươi cũng biết, hỗn động chân kinh đệ tam trọng, đệ tứ trọng đối ứng chính là tu hành giai đoạn bên trong hoàng giả, đế quân hai đại cảnh giới, hiển nhiên hội huyền diệu nhiều, ta hiện tại bất quá một cái nho nhỏ vương giả cảnh tu sĩ, như thế nào khả năng đối với cái này hai trọng thần thông tiến hành cải tiến. Ngươi bây giờ là vương giả cảnh tu vi, có thể ta xem ngươi thần hồn no đủ, đã buông xuống thiên nhân cảnh trung kỳ, bất quá ta Bạch Tấn dốc lòng chỉ điểm, đợi cái 10 năm 8 năm, tin tưởng ngươi đột phá đến hoàng giả cảnh không khó, cho đến lúc đó, dĩ nhiên là có thể tu hành hỗn động chân kinh đệ tam trọng, hơn nữa đối với cái này đệ tam trọng tiến hành cải tiến. 10 năm 8 năm. Thần Thiên Cơ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn trên thực tế cũng là minh bạch, đây là Bạch Tấn trưởng lão che chở phương pháp của hắn. Tử Hoàng Tiên Hoàng muốn tại Lạc Hà Vương trong chuyện này mượn đề tài để nói chuyện của mình, Bạch Tấn trưởng lão hoàn toàn có thể lấy chính mình đang tại cải tiến hỗn động chân kinh chuyện này qua loa tắc trách đi qua, sau đó kéo cái 10 năm 8 năm, phong ba tự nhiên chìm xuống rồi, dù là Tử Hoàng Tiên Hoàng lại muốn truy cứu, đến lúc đó Tần Thiên Cơ đột phá đã đến hoàng giả cảnh, thân phận địa vị áp đảo Lạc Hà Vương phía trên, cho đến lúc đó, tông môn còn muốn tưởng thẩm phán hắn, lại là mặt khác một loại thuyết pháp. Bất quá, Tử Hoàn Tiên Hoàng hiện tại thế nhưng mà tại thành tiểu tuyệt thế hoàng giả mấu chốt thời kỳ, sự tình hiện tại giải quyết, sớm sau kết luận còn đỡ một ít, nếu không một khi Tử Hoàn Tiên Hoàng phá quan mà ra, trở thành thương lan thế giới đệ nhị thập ngũ vị tuyệt thế hoàng giả, lực ảnh hưởng đem trở nên gấp mấy lần tăng lên, cho đến lúc đó, coi như là Bạch Tấn muốn bảo toàn hắn, sợ là cũng cần tốn hao không ít công phu. Đã muốn đông nhiên nổi tiếng, như vậy, cái này kinh, tiểu lại để cho hắn đến mãnh liệt một ít ta, hôn động chân kinh đệ tam trọng, đệ tứ trọng tu hành, đã liên quan đến toàn bộ thần hư tông hoạch tâm rồi, nếu là có thể tại đây hai trọng thần thông càng thêm dùng cải tiến, cho dù là lại để cho uy lực của nó tăng lên một thành, hoặc là lại để cho hắn tu hành độ khó giảm xuống một thành, đối với toàn bộ thần hư tông mà nói, đều có được không thể đo lường công hiến, cho đến lúc đó, toàn bộ thần hư tông tuyệt đối có thể minh bạch ta cùng một cái Lạc Hà Vương, thậm chí một cái Tử Hoàn Tiên Hoàng giá trị, đến cùng ai quá nặng một phần. Niệm vừa tới này, Tần Thiên Cơ dứt khoát không còn ngôn ngữ, trực tiếp đem Hỗn Động Chân Kinh thứ 3, đệ tứ trọng nhận lấy. Cái này là được rồi, hảo hảo tu luyện, ngươi tiểu ở tại cái này sân nhỏ chính giữa, có cái gì cần, chính mình nghĩ biện pháp, ta trong sân có thể không có gì người rảnh rỗi, chờ ngươi chừng nào thì đối với cái này hai trọng thần thông đã có tân lý giải, sẽ cùng ta thương nghị. Bạch Tấn trưởng lão đối với Tần Thiên Cơ thức thời thỏa mãn nhẹ gật đầu, cổ vũ hắn hai câu sau, thân hình đột nhiên tản ra, hóa thành một mảnh nguyên khí, sụp đổ ra. Chứng kiến Bạch Tấn trưởng lão rời đi, Tần Thiên Cơ cũng không có giữ lại, trực tiếp đem ánh mắt dừng lại ở trên tay hai phe ngọc sách chính giữa. Số 2 Hỗn Động Chân Kinh đệ tam trọng, đệ tứ trọng, chỉnh hợp kho số liệu. Tích mệnh lệnh xác nhận, trên tư liệu chuyện bên trong. Tần Thiên Cơ một chút nhìn sang, tinh thần tương liên xuống, Hỗn Động Chân Kinh đệ tam trọng, đệ tứ trọng nhau nhau bị lục nhập số 2 cơ sở dữ liệu, không đến 3 ngày, vô luận là nguyên bản Hỗn Động Chân Kinh hay vẫn là Bạch Tấn trưởng lao sửa chữa qua Hỗn Động Chân Kinh, toàn bộ rõ ràng dự trữ đã đến số 2 chính giữa. Kế tiếp, đi ra số 2 ngươi chính thức phát huy thời điểm, phân tích Hỗn Động Chân Kinh thứ 3, đệ tứ trọng, hơn nữa, tiến hành lớn nhất ưu hóa. Tích nhiệm vụ thành lập ở bên trong, phân tích Hỗn Động Chân Kinh thứ 3, đệ tứ trọng, đồng tiến đi ưu hóa, dự tính thời gian 1371 tiếng đồng hồ phút đồng hồ 17 giây. Chương 326, tranh chấp. Chương 326, tranh chấp. 57 ngày, tiếp thời gian gần 2 tháng. Thần Thiên Cơ xem chỉ chốc lát, trong nội tâm cũng không phải gấp. Nếu như hắn thật sự vài ngày thời gian sẽ đem Hỗn Động Chân Kinh ưu hóa đi ra, đến lúc đó mới chính thức không cách nào giải thích. Bạch Tấn trưởng lao ở lại sân nhỏ, nguyên khí nồng đậm trình độ, sắp thực vượt qua xa ngoại giới chỗ có thể so sánh. Nhất là tại nơi này sân nhỏ chính giữa, tràn ngập cũng không phải là bình thường linh khí, mà là cực kỳ chân quý bích linh thanh khí. Loại này linh khí, chỉ có đem thượng phẩm linh thạch nghiền nát sau, trong đó mới có thể ẩn chứa một bộ phận, cho dù là tùy ý hô hấp một cái, đều tương đương với hơn 10, trên 100 linh thạch tiêu hao, vừa vặn trợ giúp ta ổn định thanh diễn thần. Giới thanh diễn thần giới cùng Hỗn Động Chân Kinh, Hồng Mông đạo diễn, cổ thần chân thân cùng một nhịp thở, thanh diễn thần giới cường, cổ thần chân thân là được thông qua hai đại thần thông đem tổn thương chuyển rời đến thanh diễn thần giới, tự nhiên mà nói, ta cổ thần chân thân đối với công kích năng lực chống cự cũng muốn mạnh hơn một đoạn. Tần Thiên Cơ trong nội tâm tổng kết lấy, nhìn thoáng qua phía trước cũng coi là cung điện trụ sở, thân hình khẽ động, đã tiến nhập trong đó, bế quan tu hành. Cơ hồ tại hắn bế quan đồng thời, Bạch Tấn trưởng lao đã rời đi chính mình trụ sở, ra Hỗn Nguyên Thiên Cung, nhắm thần hư tông thứ 2 phó tông chủ Tông Hoa chỗ sân nhỏ mà đi. Thứ 2 phó tông chủ Tông Hoa chấp trưởng lấy toàn bộ thần hư tông hình pháp quyền hành, thần hư tông chân truyền đệ tử đã ngoài là bất luận cái gì người, một khi phạm phải sai lầm, hắn đều có quyền lực toàn quyền xử trí. Hắn cho dù không có cô động thành tinh thần lĩnh vực, nhưng là một thân tu vi cực cao, lại vượt xa thứ 3 phó tông chủ Lôi Thiên Hàn, coi như là thái thượng trưởng lão đoàn đại bộ phận thái thượng trưởng lão, tu vi so với hắn đều xa xa không bằng. Hơn nữa, hắn bản thân hay vẫn là Hỗn Nguyên Thiên Đế đệ tử, sau lưng đứng đấy thần hư tông chí cao vô thượng tồn tại Hỗn Nguyên Thiên Đế. Tại thần hư tông chính giữa lực ảnh hưởng, hy vọng, thậm chí tới gần tông chủ. Bởi vì công vụ bề bộn, vị này phó tông chủ cũng không có ở tại Hỗn Nguyên Thiên Cung chính giữa, mà là chiếm cứ lấy lơ lửng tại Vĩnh Hằng Thần Sơn chung quanh một tòa đại lục ở bên trên, mà cái này tòa đại lục cũng là cả thần hư tông các đệ tử, trưởng lão, nghe mà biến sắc chấp pháp điện tổng đà chỗ. Hưu. Bạch Tấn trưởng lao hóa thân lưu quang, chỉ một lát sau, đã rơi xuống Tông Hoa cung điện chính giữa. Thủ vệ tại cung điện chính giữa hai vị chân truyền đệ tử còn chưa kịp hành lễ, hắn đã một cái lấp lóe, hướng Tông Hoa thư phòng mà đi. Tham kiến Bạch Tấn trưởng lão. Thông qua trận pháp biết được Bạch Tấn tới một vị hoàng giả cảnh hậu kỳ cao thủ tại Bạch Tấn đạt tới thư phòng lúc, dẫn đầu ra đón. Ân, Tông Hoa ở bên trong. ta cảm ứng được khí tức của hắn. Ách! Ngoại trừ Tông Hoa Phó Tông Chủ bên ngoài, Thẩm Trác Nhất trưởng lão đã ở. Thẩm Trác Nhất! Thẩm Thiên Hạc tiểu tử kia tổ ra ra. Hừ! Bạch Tấn trưởng lão hừ lạnh một tiếng, căn bản là không để ý vị này hoàng giả cảnh trưởng lão ngăn cản, trực tiếp bước vào thư phòng. Vừa mới đi vào thư phòng, hắn lập tức nghe được một cái lão giả nghiêm khắc quát trách móc thanh âm. Chúng ta Thần Hư Tông những năm gần đây này có thể phát triển không ngừng, đứng hàng bá chủ cấp tông môn một trong, thậm chí thẳng truy Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều, dựa vào là cái gì? Dựa vào chính là chúng ta Thần Hư Tông điều lệ pháp luật, dựa vào chính là chúng ta Thần Hư Tông hết thảy chân truyền đệ tử, trưởng lão, thánh tử thánh nữ, thái thượng trưởng lão đám bọn chúng không ngừng cố gắng, nếu như toàn bộ Thần Hư Tông tất cả mọi người như cái kia tiểu xuất sinh như vậy, bởi vì một chút ân oán cá nhân, tiểu đại khai sát giới, tàn sát chúng ta Thần Hư Tông vô cùng có tiềm lực chân truyền đệ tử, cái kia toàn bộ Thần Hư Tông đã sớm loạn thành một bầy e. Loại hành vi này, nhất định phải triệt để ngăn chặn, giết một người răn trăm người, cho hết thể chân truyền đệ tử, cho hết thể trưởng lão một cái công đạo. Thẩm Trác Nhất, ngươi giàu gì cũng là ta Thần Hư Tông thái thượng trưởng lão đoàn bên trong một thành viên, há miệng ngậm miệng chính là tiểu xuất sinh, cái đó còn có nửa điểm thái thượng trưởng lão phong độ. Nếu là bị ngoại nhân đã biết, còn cho là chúng ta Thần Hư Tông thái thượng trưởng lão đoàn bên trong lộ vẻ một ít ngôn từ thô bị sơn dã người trong. Bạch Tấn trưởng lão căn bản là không che giấu chính mình trong giọng nói trào phúng, tiến vào thư phòng lúc, đã hừ lạnh. Bạch Tấn trưởng lão. Chứng kiến đột nhiên vào trưởng lão Bạch Tấn, Thẩm Trác Nhất sắc mặt hơi đổi, ngươi như thế nào hội tới nơi này? Chẳng lẽ ngoại giới nghe đồn thật sự? Tiểu tử này, thật là đệ tử của ngươi. Mà trong thư phòng Tông Hoa cho dù có cực kỳ cao thượng thân phận, nhưng đối với Bạch Tấn vị này uy tín lâu năm thái thượng trưởng lão, luôn từ gian vẫn đang hay vẫn là tràn ngập kính ý, bái kiến Bạch Tấn trưởng lão. Bạch Tấn trưởng lão nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn sang Tông Hoa nói, Thẩm Trác Nhất là vì Tần Thiên Cơ tên tiểu tử kia đến a. Ta ngược lại là muốn nghe một chút, Tông Hoa phó tông chủ ý định xử lý như thế nào chuyện này. Đây còn phải nói sao? Tự nhiên là dựa theo chúng ta Thần Hư Tông điều lệ pháp luật, trực tiếp phế bỏ tu vi, tại Thiên Hình Đài công khai xử tử. Đồng môn tương tàn chính là chúng ta Thần Hư Tông kiêng kỵ lớn nhất, Bạch Tấn trưởng lão hẳn là muốn ỷ vào thân phận của chính ngươi, khiêu chiến tông môn điều lệ pháp luật hay sao? Thẩm Trác Nhất bị Bạch Tấn cho trào phúng thành là người sân dã, hồi lên lời nói đến, cũng là rất không khách khí, một cái chụp mũ tiểu xây xuống dưới. Ngươi nói láo? Bạch Tấn trưởng lão mở trừng hai mắt, Thẩm Trác Nhất, ngươi rốt cuộc là thật không biết hay vẫn là già mà hồ đồ, cả chuyện tình huống cụ thể như thế nào, chẳng lẽ còn muốn ta và ngươi kỹ càng giảng thuật lần thứ hai sao? Phương Kiếm Hà căn bản chính là tự tìm đường chết, ỷ vào tu vi của mình, trực tiếp nhập chủ vốn là thuộc về Tần Thiên Cơ tiểu gia hỏa kia thập tam hải thành, thậm chí cuối cùng còn động dùng vũ lực uy hiếp, cuối cùng Tần Thiên Cơ tuyệt địa phản kích, tự vệ đưa bọn chúng toàn bộ đánh chết, ngược lại hết thể có sai rồi hay sao? Hừ, coi như là tự vệ, cái kia cũng có thể có chừng có mực, tuyệt đối không thể sát nhân, từng cái chân truyền đệ tử đối với chúng ta Thần Hư Tông mà nói đều là quý giá nhất tài phú, vì đưa bọn chúng bồi dưỡng, chúng ta Thần Hư Tông vận dụng bao nhiêu tài nguyên. Huống chi là Phương Kiếm Hà loại này nổi tiếng, không kém hơn Thần Hư lục tử cấp tinh anh đệ tử, tổn thất bất kỳ một cái nào, đều có thể xúc phạm tới chúng ta Thần Hư Tông căn cơ. Tự vệ, có chừng có mực. Buồn cười Phương Kiếm Hà mang đều là người nào. Hoàng giả từng cái đều có được hoàng giả cấp tu vi, mà Tần Thiên Cơ tên tiểu tử kia, cho dù hắn là vương giả cảnh tốt rồi đường đường phong vương cấp cao thủ, mang theo ba cái hoàng giả cảnh cao thủ, đi khi dễ người khác, bị phản giết. Ngươi còn không biết xấu hổ lấy ra nói sự tình, còn dám nói muốn thích hợp tự vệ. Một đám cùng hung cực các đạo tặc cầm đao thương, xông vào trong nhà của ngươi muốn cướp đoạt gia tài của ngươi sản, lấy tính mệnh của ngươi, mà ngươi lúc kia tay không tấc sắt, chỉ có thể đủ bằng vào tay không tấc sắt tiến hành phản kích. Ngươi tại phản kích đồng thời, còn phải cân nhắc độ mạnh yếu, ngàn vạn không thể đem đối phương đánh chết, bằng không thì có thuộc tê. Dên trách nhiệm. Trong thiên hạ nào có như vậy đạo lý? Bạch Tấn trưởng lão. Ngươi không muốn nghe nhìn lẫn lộn tránh nặng tim nhẹ, Tần Thiên Cơ tại đánh bại Phương Kiếm Hà lúc, hoàn toàn có biện pháp làm cho nàng một lần, hóa tại thương vi ngọc và tơ lụa, thế nhưng mà hắn cuối cùng nhất không ngớt không có lựa chọn đồng môn hữu ái, ngược lại phát rồ, vì cho hả giận, triệt để đem khắc nhất cử giết chết, loại này đệ tử, ta Thần Hư Tông muốn tới làm gì dùng. Ngày sau như là lớn lên rồi, hơi chút thụ hơi có chút điểm ủy khuất, còn không phải muốn tạo phản. Thẩm Trác Nhất nói, chuyển hướng về phía Tông Hoa Phó Tông Chủ. Chuyện này cụ thể trải qua, tin tưởng Tông Hoa Phó Tông Chủ đã sớm điều tra rõ ràng, Tần Thiên Cơ rõ ràng có hóa giải chuyện này năng lực, thế nhưng mà cuối cùng nhất hắn vẫn đang lựa chọn xê dịch đến cùng, loại hành vi này, cực kỳ ác liệt, phải cho nghiêm trị. Tông Hoa nhẹ gật đầu, căn cứ điều tra của ta, xác thực như thế, cho dù Tần Thiên Cơ ngay từ đầu chiếm cứ chữ lý, thế nhưng mà về sau Phương Kiếm Hà cũng đã nhận lầm rồi, hơn nữa nguyện ý vì mình sai lầm tiến hành bồi thường, cuối cùng nhất hắn hay vẫn là lựa chọn chém tận giết tuyệt, loại hành vi này, nhưng lại đưa hắn chiếm cứ ưu điểm toàn bộ xóa đi rồi. Dưới mắt Phương Kiếm Hà sư tôn Biệt Nguyệt trưởng lão, cùng với Lôi Thiên Hàn phó tông chủ đều tại hỏi đến việc này, ta chỉ được căn cứ quy củ tông môn đến tiến hành xử lý, bởi vậy, đơn giản đều là một đám lấy việc công làm việc tư tiểu nhân mà thôi. Tần Thiên Cơ sự tình, ta vẫn cho rằng hắn làm ở lý, Phương Kiếm Hà những người kia như vậy hối trao bức bách, bọn hắn có hay không đem Thần Hư Tông điều lệ pháp luật để vào mắt. Nếu như không là vì Tần Thiên Cơ thời khắc mấu chốt buộc phát ra chém giết hoàng giả thực lực cường đại, chỉ sợ hiện tại, cái chết cũng không phải là Phương Kiếm Hà, mà là Tần Thiên Cơ đi à nha. Chuyện này, vô luận như thế nào, ta đều nhận định Tần Thiên Cơ cũng không sai, hắn thuộc về tự vệ phản kích. Như thế nào, hẳn là Bạch Tấn trưởng lão thật sự muốn đem ý chí của mình áp đảo chúng ta Thần Hư Tông điều lệ chi. Thẩm Trác Nhất nghe được Bạch Tấn trưởng lão vậy có chút ít man không nói đạo lý, lập tức cười lạnh một tiếng, sát nhân chính là sát nhân, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, thật là có hắn sư tất có hắn đồ a. Năm đó Hạo Dương kiếm hoàng bởi vì cho hạ giận, khống chế không nổi chính mình, một hơi đánh chết 13 vị thánh tử, thánh nữ, để cho chúng ta Thần Hư Tông nguyên khí đại thương. Dưới mắt Tần Thiên Cơ tiểu tử này cũng hiện ra loại này xu thế, nhất định phải thừa dịp hắn còn không có lớn lên, đem loại này manh mối triệt để bóc chết, bằng không thì một lần nữa cho hắn một chút thời gian, nói không chừng lại sẽ cùng Hạo Dương kiếm hoàng như vậy, cho chúng ta Thần Hư Tông mang đến tai nạn. Một bên nói bậy nói bạ Thẩm Trác Nhất, ngươi gần kể bằng vào phiến diện suy đoán tiểu cắt câu lấy nghĩa hắn tâm có thể chu ta xem, muốn đem ý chí của mình áp đảo Thần Hư Tông điều lệ pháp luật phía trên người là ngươi mới đúng, ta chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm. Chuyện này, kính xin Tông Hoa Phó Tông Chủ cho cái kỹ càng chương trình, như là Tông Hoa Phó Tông Chủ xử lý không tốt, ta tiểu đi tìm Tông Chủ xử lý không tốt, chúng ta dứt khoát tổ chức Thái Thượng Trưởng Lão hội nghị, ta. Ngược lại muốn nhìn, có phải hay không hết thể Thái Thượng Trưởng Lão đều cùng ngươi Thẩm Trác Nhất đồng dạng, vì bản thân chi tư, muốn hãm hại Tông Môn Thiên Tài đệ tử tại tuyệt lộ chính giữa. Tổ chức Thái Thượng Trưởng Lão hội nghị. Như thế không cần phải rồi, vì một cái chân truyền đệ tử, không đáng như vậy huy động nhân lực. Chuyện này, ta đến lúc đó sẽ cho Bạch Tấn trưởng lão ngươi một cái công chính trả lời thuyết phục. Tần Thiên Cơ cho dù có sai, nhưng là Thẩm Trác Nhất trưởng lão lúc trước nói, xác thực cũng qua một chút, hắn là tự vệ phản kích, tội không đáng chết. Tông Hoa Phó Tông Chủ cũng hiểu được sự tình có chút khó giải quyết, lập tức đành phải huyện chuyển nói. Tông Hoa Phó Tông Chủ, chuyện này chú ý người cũng không ít, như là ngươi không để cho dư cái kia Tần Thiên Cơ nghiêm trị, lại mất công đạo, sợ là sẽ phải lại để cho rất nhiều người chịu bất mãn a. Tông Hoa Phó Tông Chủ phất phất tay, chuyện này, chờ có một minh xác kết quả sau ta tự nhiên sẽ tuyên bố, hai vị trưởng lão mời trở về đi. Ta đây tiểu đợi đến Tông Hoa Phó Tông Chủ tin tức tốt. Bạch Tấn trưởng lão mặt trên cuối cùng lộ ra mỉm cười. Tông Hoa Phó Tông Chủ, kính xin ngươi theo lẽ công bằng chấp pháp. Thẩm Trác Nhất gặp Tông Hoa Phó Tông Chủ đã hạ lệnh trục khách rồi, lập tức đành phải lưu lại lời nói này, bất đắc dĩ rời đi. Chương 327, cải tiến. Chương 327, cải tiến. Hô! Bế quan chính giữa Tần Thiên Cơ thật dài thở dài ra một hơi. Nhìn một chút số 2 thượng diện ghi lại nhiệm vụ tiến trình, đã hoàn thành đến 99% rồi, lập tức, hắn cũng không vội mà tiếp tục tu hành. Thanh diễn thần giới, chỉ dựa vào thôn phệ thiên địa nguyên khí, phát triển tốc độ hay vẫn là có chút chậm chạp, muốn nhanh chóng mở rộng, vững chắc, biện pháp tốt nhất, chính là tại không gian truyền tống lúc thôn phệ không gian chi lực, chỉ là, ta hiện tại đã bị Thần Hư Tông hoài nghi. Hơn nữa bị Lôi Thiên Hàn Phó Tông Chủ theo dõi, nếu như không là vì Tô Lạc Hà quan hệ, lại để cho bọn hắn sinh ra một loạt hiểu lầm, chỉ sợ bọn họ đều hoài nghi trên người của ta phải chăng tồn tại việc của. Người nào đó có thể gây nên không gian biến hóa trí bảo rồi, cái lúc này như là lại tiến hành không gian truyền tống trận, bạo lộ khả năng thật lớn. Nghĩ thầm lấy, Tần Thiên Cơ không thể không tạm thời buông tha cho ý nghĩ này. Tích ưu hóa nhiệm vụ đã hoàn thành tổng hợp tính năng tăng lên. Nhìn xem số 2 liệt đi ra số liệu. Tần Thiên Cơ trong thần sắc có chút kinh ngạc. Cái này, ưu hóa sau hỗn động chân kinh thứ 3, đệ tứ trọng, như thế nào có chút nói hùa tại Hồng Mông Đạo diễn cái môn này thần thông rồi hả? Cho dù không có biện pháp cùng chính thức Hồng Mông Đạo diễn so sánh với, thế nhưng mà, Hồng Mông Đạo diễn điều kiện tiên quyết ký thác tại thanh diễn thần giới, cái môn này thần thông nhưng có thể hoàn toàn không tá trợ thanh diễn thần giới chi lực, thậm chí, chiếu cái này xu thế xuống dưới, có thể sẽ mình mở trừ ra một cái tiểu thế giới đến, chứa đựng tôn phệ. Hóa giải năng lượng. Cẩn thận xem chỉ chốc lát, Tần Thiên Cơ lập tức lại để cho ưu hóa qua hỗn động chân kinh đệ tam trọng, đệ tứ trọng cùng nguyên bản đệ tam trọng, đệ tứ trọng tiến hành khá là, cuối cùng nhất được đi ra kết quả, lại để cho hắn cực kỳ thỏa mãn. Uy lực tăng lên, tốc độ tu luyện tăng lên 17 độ khó thấp xuống 15 nhưng lại đem đối với thần đạo thủ đoạn chống cự đặc tính nhập vào trong đó, cho dù biên độ đều rất nhỏ, thế nhưng mà ba người cộng lại, đã có tiếp cận 5 thành tổng hợp hiệu quả tăng lên. Cái này 5 thành mặc dù là cái khái niệm con số, thực sự lại để cho Tần Thiên Cơ minh bạch cái môn này thần thông giá trị. Phải biết rằng, hỗn động chân kinh thế nhưng mà thần hư tông chí cao thần thông, không mấy năm qua, thần hư tông có vô số cường giả như muốn tiến hành cải tiến, cho dù là tổng hợp tính năng tăng lên, đối với thần hư tông mọi người mà nói, đều là một kiện đáng giá ủng hộ sự tình. Dưới mắt cái môn này thần thông tại Tần Thiên Cơ trên tay tăng lên 5 thành, nhất là uy lực tăng lên. Đây tuyệt đối là hoành động tính. Điều này đại biểu lấy thần hư tông thái thượng trưởng lão Đoàn tổng hợp thực lực, muốn tăng lên 2 thành, quả thực so sinh ra vài vị đế quân cấp cường giả giá trị còn muốn cực lớn. Toàn bộ thần hư tông, tu luyện hỗn động chân kinh hoàng giả cảnh cao thủ chiếm cứ 1/3, nhưng là thái thượng trưởng lão cấp bậc tồn tại, 10 trong đó đã có 9 cái, toàn bộ đem đại bộ phận tinh lực vùi đầu vào cái môn này chí cao thần thông tu hành chính giữa, dưới mắt của ta lần này ưu hóa, quan hệ đến hết thể thái thượng trưởng lão lợi ích, có thể bọn hắn từng cái tu vi tăng lên. Coi như là Lạc Hà Vương sau lưng có lại đại hậu trường, đối mặt cái này quan hệ đến toàn bộ tông môn. Thực lực tăng lên đại sự đến, cũng không đáng giá nhắc tới. Nghĩ thầm lấy, Tần Thiên Cơ cũng hơi chút động một chút hắn tâm tư của hắn, hỗn động chân kinh đệ tứ trọng hiện tại tiểu giao ra đi, có chút không hợp thực tế, cho dù ta cần bỗng nhiên nổi tiếng, nhưng là, ưu hóa qua đệ tam trọng, đã đủ để đạt tới cái này hiệu quả, dù sao 1/3 hoàng giả cảnh cao thủ, đồng dạng không phải một cái số lượng nhỏ. Về phần đệ tứ trọng, ta trước tiên có thể cho bọn hắn một chút ngon ngọt nếm thử, lại để cho bọn hắn minh bạch giá trị của ta, cho đến lúc đó, vì để cho ta mau chóng đem hỗn động chân kinh đệ tứ trọng ưu hóa đi ra, toàn bộ thần hư tông, tuyệt đối sẽ không keo kiệt đối với ta các loại đầu tư. Thủ đoạn xưng không trên quang minh chính đại, nhưng là tại điều kiện cho phép dưới tình huống vì chính mình tận khả năng nhiều kiếm một ít chỗ tốt, thực sự không gì đáng trách. 3. Đẩy cửa ra, Tần Thiên Cơ trực tiếp lấy ra Bạch Tấn trưởng lão giao cho mình tấm lệnh bài kia. Tiểu tử, lúc này mới đi qua bao lâu? Ta hiện tại đang bề bộn lắm, không có việc gì không muốn quấy rầy ta. Lệnh bài chính giữa truyền ra Bạch Tấn trưởng lão thanh âm, cũng không có hư ảnh hiện hóa xuống. Trưởng lão, hỗn động chân kinh đệ tam trọng, ta đã trải qua một ít sơ bộ tính cải tiến, bởi vì không biết hiệu quả cụ thể như thế nào, cho nên muốn thỉnh ngươi giúp ta tay cầm quan. Ân, đệ tam trọng, ngươi nhanh như vậy tiểu linh ngộ, rõ ràng còn bắt đầu cải tiến rồi hả? Chờ. Cơ hồ tại Bạch Tấn trưởng lão nói vừa xong nháy mắt, Tần Thiên Cơ nhạy cảm giác được bên ngoài viện nguyên khí một hồi hội tụ, rất nhanh đã hóa thành một đạo hình người, đúng là Bạch Tấn trưởng lão dùng cường đại tinh thần phóng tới một đạo ý chí chỗ hình thành nguyên khí phân thân. Lấy tới cho ta xem một chút. Bạch Tấn trưởng lão không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp thò tay yêu cầu. Tần Thiên Cơ cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng đem cải tiến qua hỗn động chân kinh đệ tam trọng trình đi lên. Bạch Tấn trưởng lão chính là một vị thiên nhân cảnh trung kỳ cường giả. Thần niệm chuyển động sao mà nhanh chóng, chỉ một lát sau, đã đem hỗn động chân kinh xem hết, đều nhớ tại não hải chính giữa, nương theo lấy một hồi ầm ầm kịch tiếng nổ, phía sau hắn nguyên khí bỗng nhiên biến hóa, một cỗ cường đại thế từ hắn trên người phóng lên trời, hóa thành một cái cự đại vòng xoáy, điên cuồng cắn nuốt bốn phương tám hướng hết thể lực lượng. Bạch Tấn trưởng lão đột nhiên biến hóa, tự nhiên cũng đưa tới ở tại sân nhỏ chính giữa đệ tử khác, người nhà rất hiếu kỳ, chỉ là bình thường đệ tử, người nhà cũng không có đến đây hỏi đến tư cách. Cuối cùng nhất hoa quang tới, chính là ba vị hoàng giả cảnh hậu kỳ cao thủ, mỗi một vị đều rất được Bạch Tấn trưởng lão tín nhiệm. Ân, đây là hỗn động chân kinh thần thông biến hóa, bất quá tổ gia ra cái môn này thần thông không phải đã sớm tu luyện tới đệ tứ trọng đỉnh phong đến sao? Đột phá đệ ngũ trọng sắp đến, vì sao hiện tại, rõ ràng tại thể hiện ra đệ tam trọng biến hóa? Ba vị hoàng giả hậu kỳ cao thủ bên trong nhìn về phía trên khá là tuổi trẻ một cái có chút kinh ngạc nhìn xem trong hư không do thế hình thành vòng xoáy. Trong thần sắc có chút khó hiểu. Cái này vòng xoáy. Một vị khác tuổi dài lão giả có chút nhíu mày, cẩn thận cảm ứng một phen vòng xoáy đối với ngoại giới nguyên khí lực cắn ướt, có chút nghi ngờ nói, cái này vòng xoáy thôn phệ lực đạo, hình như so với chúng ta toàn lực vận chuyển hỗn động chân kinh biến thành vòng xoáy lớn hơn 2 thành, thế nhưng mà ta vừa rồi không có tại vòng xoáy chính giữa cảm nhận được sư tổ thi triển xuất siêu qua đế quân cấp lực lượng. Cho dù không có vượt qua đế quân cấp lực lượng, nhưng là trưởng lão hạng gì cao thủ? Coi như là bình thường nhất thần thông tại trên tay hắn thi triển ra, đều có hóa mục nát vi thần kỳ hiệu quả. Người cuối cùng mở miệng lấy. Hai người khác nghe xong, ngược lại là khẽ gật đầu. Nhưng vào lúc này, ở vào vòng xoay phía dưới Bạch Tấn trưởng lão lại đột nhiên hét lớn một tiếng, Phương Đông Tận, Bạch Thiếu Gia Dương, Lâm Sai, các ngươi ba người toàn lực ra tay, hướng ta công kích. Toàn lực ra tay. Ba người nao nao, lập tức phản ứng đi qua, vâng. Ba người cho dù đều là hoàng giả cảnh hậu kỳ tu vi, phóng tới ngoại giới, mỗi một vị đều là kinh thiên động địa bá chủ cấp nhân vật, tùy tiện mở ra một đại hoàng triều cũng không phải việc khó gì, có thể tại Bạch Tấn trưởng lao trước mặt, vẫn đang tính toán không được cái gì, mặc dù ba người toàn lực ra tay, cũng không gây thương tổn Bạch Tấn trưởng lão mảy may, lập tức ra tay, cũng là không có gì cố kỵ. Theo ba người thần thông vận chuyển, trong thiên địa nguyên khí phảng phất bị bắt nhiếp không còn, khí thế cường đại, hóa hình mà ra, hình thành hùng sư, bạch hổ, dãy núi, nhắm ngay Bạch Tấn trưởng lão đánh giết mà xuống, vẻ này quần quận uy thế, cùng lúc trước Tô Thiên Định so sánh với, cường đại rồi mấy lần không nớt. Cái này là thần hư tông hoàng giả hậu kỳ cường giả thực lực. Khó trách Thẩm Thiên Hạc mới hoàng giả cảnh trung kỳ tu vi, tại biết được ta chém giết Tô Thiên Định sau, vẫn đang dám ra tay với ta, bá chủ cấp tông môn hoàng giả chiến lực cùng tán tu hoàng giả chiến lực, hoàn toàn không tại một cấp độ. Một bên Tần Thiên Cơ xem tâm thần dùng mình, lúc trước cái kia đánh chết Tô Thiên Định, tự giác tại thần hư tông bên trong coi như là một vị sắp xếp trên nhân vật tâm tính, lập tức không còn sót lại chút gì. Ba vị hoàng giả hậu kỳ cao thủ toàn lực ra tay, không có bất kỳ ngăn cản. Toàn bộ đánh vào Bạch Tấn trưởng lao biến thành chính là cái kia cực lớn vòng xoáy chính giữa, trong lúc nhất thời, cái kia vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, dùng một loại cuồng bạo uy thế, rào sát lấy nhảy vào vòng xoáy chính giữa ba cổ hoàng giả xu thế. Bất quá, cho dù cái này vòng xoáy tại điên cuồng rào sát lấy ba cổ hoàng giả xu thế, có thể bởi vì Bạch Tấn trưởng lao thi triển đi ra lực lượng một mực không có vượt qua hoàng giả, lấy một địch ba cái, cuối cùng nhất nhưng thì không cách nào đem hắn hóa giải, nương theo lấy một hồi ầm ầm kịch tiếng nổ. Bạch Tấn trưởng lao biến thành chính là cái kia vòng xoáy, lập tức sụp đổ, ba cổ hoàng giả xu thế đồng thời oanh lên Bạch Tấn trưởng lao thân hình. Ầm ầm. Bạch Tấn trưởng lão thân hình đột nhiên chấn động, một luồng lĩnh vực chi lực lập tức kể cả ở toàn thân của hắn, Phương Đông Tận, Bạch Thiếu Gia Dương, Lâm Sai Tam đại hoàng giả toàn lực công kích tại đánh vào lĩnh vực đương về sau, lập tức không có bất luận cái gì tiếng động, liền một tia gợn sóng đều không có hù dọa. Bất quá, hỗn động chân kinh biến thành vòng xoáy cho dù bị đánh tan, nhưng là Bạch Tấn trưởng lao trên mặt lại mang theo vẻ mừng như điên, nghĩ đến vui vẻ chỗ, càng là nhịn không được cất tiếng cười to, hảo hảo hảo hỗn động chân kinh uy lực cùng lúc trước so sánh với, ít nhất tăng lên hai thành, thậm chí hai thành có thừa, ngoài ra, hỗn động chân kinh vận chuyển tốc độ, đồng dạng tăng lên không ít, thậm chí trải qua lần này cải tiến, một ít vốn là nhìn về phía trên không lưu loát khó hiểu địa. Phương, cũng trở nên nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, thông tục dễ hiểu, tin tưởng một lần nữa tu hành. Độ khó khẳng định phải giảm xuống vài phần, hào hào. Nghe được Bạch Tấn trưởng lão cười to, biết rõ hắn một mực thậm chí nghĩ lấy cải tiến hỗn động chân kinh Phương Đông Tận, Bạch Thiếu Gia Dương, Lâm Sai ba người, liền bước lên phía trước, chân thành chúc mừng sư tổ, đạt được ước muốn, nhường cho ta thần hư tông chí cao thần thông uy năng ở trên một tầng. Chúc mừng ta. Không có lẽ chúc mừng chính là Tần Thiên Cơ tiểu tử kia mới đúng. Bạch Tấn trưởng lão nói, ánh mắt lập tức chuyển đến Tần Thiên Cơ trên người. Tần Thiên Cơ. Phương Đông Tận, Bạch Thiếu Gia Dương, Lâm Sai mấy người hiển nhiên một đoạn thời gian rất dài đều không có ra Bạch Tấn trưởng lao sân nhỏ rồi, đối với ngoại giới chuyện đã xảy ra cũng không biết rõ tình hình, đối với Tần Thiên Cơ danh hào tự nhiên cũng chưa từng nghe nói. Chỉ là chứng kiến Bạch Tấn trưởng lao đối với Tần Thiên Cơ tựa hồ khá trọng thị, ngược lại là âm thầm đưa hắn ghi tạc trong nội tâm. Hỗn động chân kinh đệ tam trọng không giống với đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng, đệ tam trọng đối ứng chính là hoàng giả cảnh giới, mà chúng ta toàn bộ thần hư tông. Hoàng giả cảnh trong có một phần ba người, toàn bộ tu luyện cái môn này thần thông, người dưới mắt một phen cải tiến lại để cho hỗn động chân kinh đệ tam trọng uy năng tăng lên hai thành. Đây chính là công đức vô lượng đại sự, đối với tại chúng ta toàn bộ thần hư tông mà nói, đều là lớn lao cống hiến đi, hiện tại tiểu theo ta tiến. Về trước Hôn Nguyên Thiên Cung phòng họp, ta muốn tổ chức Thái Thượng trưởng lão hội nghị, lại để cho bọn hắn những lao gia hỏa kia minh bạch ngươi chính thức giá trị. Bạch Tấn trưởng lão hiển nhiên là một cái lôi lệ phong hành người. Giác đạt được hỗn động chân kinh đệ tam trọng vui sướng, trực tiếp bắt được Tần Thiên Cơ, thậm chí liền cho hắn thả ra hỗn động chân kinh đệ tứ trọng cải tiến bản mối nhử cơ hội đều không có, dẫn hắn hướng Hỗn Nguyên Thiên Cung ở chỗ sâu trong mà đi. Chương 328, hội nghị. Chương 328, hội nghị. Bạch Tấn lao ra hỏa kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, vội vội vàng vàng đem ta triệu đi qua. Sự tình gì rõ ràng đáng giá gõ vang Thái Thượng trưởng lão đoàn hội nghị tiếng Trung. Hơn nữa là thứ hai quy cách sáu âm thanh liền vang. Đây chính là có quan hệ đến chúng ta thần hư tông tương lai quyết sách đại sự phát sinh lúc, mới có thể cử hành hội nghị, phóng nhãn thần hư tông, có được cái này quyền lực, cũng chỉ có xếp hạng top 10 vị thái thượng trưởng lao cùng nghiêm tài công bậc 3-4 vị tông chủ. Ta chính đang bê quan tu hành một môn thần thông, thời gian khẩn yếu vô cùng, Bạch Tấn trưởng lão như là cầm không xuất ra cái để cho chúng ta tin phục lý do, chờ sự tình đã xong, ta sợ là muốn hảo hảo thuyết giáo hắn một phen. Ha ha, nghe nói Bạch Tấn trưởng lão những năm gần đây này một mực đang bận lấy cải tiến chúng ta Thần Hư Tông chí cao bí thuật Hỗn Động Chân Kinh, dưới mắt hắn như thế vội vội vàng vàng tổ chức Thái Thượng trưởng lão đoàn hội nghị, sẽ không phải là đối với cái môn này vô thượng thần thông cải tiến có sở thành quả đi à nha. Hỗn Động Chân Kinh. Đây chính là chúng ta Thần Hư Tông chí cao thần thông. Những năm gần đây này chúng ta Thần Hư Tông muốn cải tiến cái môn này thần thông Thái Thượng trưởng lão còn thiếu sao. Mà ngay cả Hỗn Nguyên Thiên Đế Đại Nhân cũng tự mình quan sát qua cái môn này thần thông, minh tư khổ tưởng mấy tháng lâu, cuối cùng nhất đành phải bất đắc dĩ bông, lòng có dư mà lực chưa đủ, ta cảm thấy được Bạch Tấn trưởng lão thật sự là bởi vì khổ nổi không có biện pháp cô đọng tinh thần lĩnh vực vấn đỉnh đại đế chi cảnh, được ăn cả ngã về không mà thôi. Hỗn Nguyên Thiên Cung nghị sự đại điện chính giữa. Giờ phút này đã tụ tập không dưới 30 vị Thái Thượng trưởng lão đoàn thành viên, tất cả mọi người top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, không ngừng thảo luận lấy. Đại biểu Thái Thượng trưởng lão đoàn hội nghị hỗn độn trung liền vang 6 lần, cái này đã không còn là một chuyện nhỏ rồi, ngoại trừ những cái kia đang tại ngồi tử quan hoặc là bế quan tu hành Thái Thượng trưởng lão bên ngoài, hết thể có thời gian trước tới tham gia Thái Thượng trưởng lão, đều yêu cầu trước tới tham gia, phó tông chủ càng là yêu cầu đạt tới 1/3 đã ngoài, mà tông chủ thì là phải trình diện. Những này các thành viên tu vi cao thấp không đồng nhất, tu vi cao, cho dù không có cùng Bạch Tấn trưởng lão đồng dạng có thiên nhân cảnh trung kỳ thần đạo cảnh giới, nhưng lại cũng đạt tới không kém hơn Lôi Thiên Hàn phó tông chủ đế quân đỉnh phong, tu vi thấp thì còn lại là đế quân sơ kỳ, nhưng là toàn thân phát ra khí tức, đã ở Nam Phong đế quân bực này tán tu chi. Trong lúc này bất cứ người nào, như là phóng tới ngoại giới, đều tuyệt đối là có thể gây nên cực lớn oanh động tuyệt thế cường giả, nếu là muốn sáng tạo thế lực. Tuyệt đối sẽ vượt xa bất kỳ một cái nào hoàng triều. Hư cải tiến Hỗn Động Chân Kinh khả năng không lớn, ta xem, nói không chừng Bạch Tấn trưởng lão chuyên môn là vì tiểu tử kia sự tình muốn nói động Thái Thượng trưởng lão đoàn mà nói tình. Cái lúc này, giữa đám người vang lên một thanh âm, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt của người, đúng là trình diện Tam Đại Phó Tông Chủ một trong, Lôi Thiên Hàn. Biện hộ cho. Vì cho người biện hộ cho, phát động Thái Thượng trưởng lão hội nghị. Một vị không rõ ràng cho lắm Thái Thượng trưởng lão nào nào. Vị này Thái Thượng trưởng lão tên là Ngô Tiến, năm đó ở Thương Lan thế giới cũng lưu lạc ra thật lớn danh hào, chính là chấn động một thời cường giả, chỉ là từ khi tấn thăng đến đế quân cảnh sau liền mai danh nhận tích, chuyên tâm tiềm tu, cho đến ngày nay, một thân tu vi đã đến đế quân cảnh trung kỳ đỉnh phong trình độ, toàn thân khí tức nếu như vực sâu, mênh mông không thể độ lượng. Thái Thượng trưởng lão đoàn hội nghị tổ chức há lại cho đùa. Dưới mắt đến hiện trường Thái Thượng trưởng lão đã có 34 người, đợi đến lúc hội nghị chính thức tổ chức. Có lẽ có khoảng 40 người à, kinh động hơn 40 vị Thái Thượng trưởng lão lại là vì vi nào đó vị đệ tử biện hộ cho loại chuyện nhỏ nhặt này. Bạch Tấn trưởng lão làm như vậy cũng quá không đem thân phận của mình coi thành chuyện gì to tát. Mặt khác một vị Thái Thượng trưởng lão có chút nhíu mày. Tu vi của hắn đã đến đế quân hậu kỳ, cho dù còn không có đem lĩnh vực cô đọng đến cực hạn, đặt tới đế quân đỉnh phong, nếm thử dẫn hạ tinh thần chi lực, nhưng lại cũng chuẩn bị đối thoại Tấn trưởng lão phê bình một hai tư cách. Đến cùng phải hay không? Ta tin tưởng Biệt Nguyệt trưởng lão, thậm chắc nhất trưởng lão, thậm chí là Tông Hoa phó tông chủ, có lẽ cũng có thể đoán ra một hai a. Lôi Thiên Hàn bất động thanh sắc nói, đồng thời đem Biệt Nguyệt, thậm chắc nhất, Tông Hoa phó tông chủ kéo vào cái này vòng xoáy chính giữa. Xem ra 89/10 là như thế này rồi, ta lúc trước tiểu nghe nói qua, Bạch Tấn trưởng lão vì cho Tần Thiên Cơ cái này vì bản thân tư dục dám can đảm đánh chết tông môn có được đại tiềm lực chân truyền đệ tử ra hỏa biện hộ cho, chuẩn bị tổ chức Thái Thượng trưởng lão hội nghị. Lúc kia ta cho là hắn chỉ là hay nói giỡn, không muốn hắn rõ ràng thật sự làm như vậy. Thẩm Trác Nhất hừ lạnh một tiếng, mặc dù không biết Lôi Thiên Hàn vì sao lại mở miệng đối phó Tần Thiên Cơ, nhưng vẫn là lên tiếng phụ hòa lấy. Đánh chết tông môn bên trong tiềm lực vô hạn chân truyền đệ tử. Chúng ta tông môn chính giữa không là có thêm minh xác điều lệ pháp luật, chân truyền đệ tử đã ngoài tồn tại, nghiêm cấm chém giết sao? Đồng môn tương tàn, chẳng phải là tự chui đầu vào giỏ. Chúng ta Thần Hư Tông thật vất vả đã có cục diện hôm nay. Trở thành gần với Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều giống như cường đại tồn tại, dựa vào đúng là nghiêm khắc điều lệ pháp luật, nếu là thật sự có người dám can đảm bỏ qua tông môn điều lệ, tùy ý đánh giết tông môn chân truyền đệ tử đã ngoài cao thủ, ngày sau tông môn còn như thế nào phát triển. Một chút hiếu kỳ trưởng lão có chút kinh ngạc nói, trong đó không biết rõ tình hình mấy người càng là vội vàng do hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra. Phương Kiếm Hà cái này vãn bối không biết chư vị có biết hay không. Thẩm Trác Nhất chứng kiến chính mình một phen ngôn ngữ đưa tới không ít trưởng lão cùng chung mối thù chi tâm, vội vàng tiếp tục bổ sung. Phương Kiếm Hà, chú ý cái đề tài này 20 mấy vị Thái Thượng trưởng lão có nhiều hơn một nửa, lộ ra vẻ mờ mịt, ngược lại là trong đó có mấy vị, phảng phất nhớ ra cái gì đó, bên trong một cái trung niên mỹ phụ nói, ta nghe nói không lâu, tông môn Phong Vương cấp chân truyền đệ tử ở bên trong, có một cái tiểu nữ hoa bằng vào lực lượng một người, đối đầu hai đại Phong Vương cấp ưu tú chân truyền đệ tử, ẩn ẩn có không kém hơn chúng ta Thần Hư Tông Thần Hư Lục Tử thực lực, cái kia tiểu nữ hoa tựa hồ liền gọi Phương Kiếm Hà, không biết có phải hay không là cùng một người. Khương Yên Vân trưởng lão nói không sai, chính là cái Phương Kiếm Hà, cho dù Phương Kiếm Hà tu vi khoảng cách Thần Hư Lục Tử còn chỗ thua kém nửa trụ, nhưng là nàng đã bị Biệt Nguyệt trưởng lão thu làm đệ tử, tin tưởng tại Biệt Nguyệt trưởng lão dạy dỗ xuống, đạt tới Thần Hư Lục Tử cảnh giới đem chỉ là thời gian trên vấn đề, thế nhưng mà chính là như vậy một cái khả năng cho chúng ta Thần Hư Tông mang đến vô thượng vinh quang thiên tài đệ tử, lại bị cái kia Tần Thiên Cơ bởi vì ân oán cá nhân một lần hành động chém giết, hết lần này tới lần khác cái kia Tần Thiên Cơ đứng phía sau Bạch Tấn trưởng lão, Bạch Tấn trưởng lão mọi cách biện hộ cho xuống, còn khiến cho Tông Hoa Phó Tông chủ đến nay mới thôi không có biện pháp cho cái kia Tần Thiên Cơ định tội. Thẩm Trác Nhất trưởng lão nói đến đây, trong thần sắc rất có một ít vô cùng đau đớn, nộ hắn không tranh giành bộ dáng, dưới mắt Bạch Tấn trưởng lão tổ chức Thái Thượng trưởng lão hội nghị, 89/10, thì ra là vì vậy tiểu tử, Tông Hoa Phó Tông chủ có lẽ cũng biết, Bạch Tấn trưởng lão lần trước biện hộ cho không thành lúc, lưu lại qua cái này đoạn ngôn thoại. Tông Hoa Phó Tông chủ. Không ít Thái Thượng trưởng lão không khỏi đem ánh mắt dừng lại ở Tông Hoa Phó Tông chủ trên người. Tông Hoa Phó Tông chủ với tư cách Hỗn Nguyên Thiên Đế đệ tử, bản thân lại là một vị không kém hơn Bạch Tấn tuyệt thế cường giả, tu vi đạt đến Đế Quân đỉnh phong, chấp trưởng lấy Thần Hư Tông hình pháp quyền hành, có được lấy cao thượng uy vọng, hắn mỗi tiếng nói cử động, so Thẩm Trác Nhất có sức thuyết phục nhiều. Chuyện này, tại Bạch Tấn trưởng lão không có đến trước khi đến, còn không có biện pháp cho cụ thể kết luận. Hết thảy, hay vẫn là chờ Bạch Tấn trưởng lão đã đến rồi nói sau. Tông Hoa Phó Tông chủ ổn trọng nói, có thể chấp trưởng hình phạt quyền hành, hắn tự nhiên không có khả năng bởi vì vi thái độ của mình, mà làm ra ảnh hưởng cuối cùng nhất kết cục phán đoán. Nếu như Bạch Tấn trưởng lão thật là vi tiểu tử kia biện hộ cho, không khỏi cũng quá mức một chút. Đúng vậy, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, chúng ta Thần Hư Tông đã có lấy minh xác quy định, chân truyền đệ tử đã ngoài cao thủ, không được tàn sát lẫn nhau, nhất định phải tuân thủ. Bằng không thì đồng môn trong lúc đó bởi vì một chút xung đột nhỏ tiểu thống hạ sát thủ, đây chẳng phải là hoàn toàn lộn xộn. Vương giả cảnh chân truyền đệ tử là chúng ta Thần Hư Tông tại Thương Lan thế giới đứng thẳng căn bản, tổn thất bất kỳ một cái nào, đối với chúng ta Thần Hư Tông mà nói, đều phải nghiêm tra, nghiêm trị đến cùng. Tông Hoa Phó Tông chủ trung lập lời nói cho dù không có cho thấy bạch thái độ của mình, thực sự lại để cho người minh bạch xác thực có chuyện này tồn tại. Trong lúc nhất thời, vài vị thái thượng trưởng lão đồng thời lên tiếng, biểu đạt lấy chính mình bất mãn thái độ. Thấy thế, Tông Hoa Phó Tông chủ có chút nhíu mày, nhìn thoáng qua khơi mào rất nhiều thái thượng trưởng lão bất mãn thái độ Thẩm Trác Nhất, Lôi Thiên Hàn hai người liếc, lại nhìn thoáng qua ngồi ở chủ tọa trên bất động như núi Nguyên Hư Tông chủ, lập tức cũng không nói gì thêm, lặng lặng cùng đợi Bạch Tấn trưởng lão đến. Không đến một nén nhang thời gian, một đạo lưu quang nhanh chóng từ bên ngoài bắn vào, đúng là mang theo Tần Thiên Cơ đi vào nghị sự đại điện Bạch Tấn trưởng lão. Ồ, tất cả mọi người tại, mà ngay cả Tông Hoa Phó Tông chủ cũng đúng lúc ở chỗ này. Thật tốt quá, Tần Thiên Cơ tên tiểu tử này chuyện kia, hôm nay rốt cục có thể có một minh xác kết quả. Bạch Tấn trưởng lão ánh mắt tại nghị sự đại sảnh chính giữa quét qua, đang nhìn đến Tông Hoa Phó Tông chủ cùng Nguyên Hư Tông chủ sau, trước mắt có chút sáng ngời. Tần Thiên Cơ. Nghe được Bạch Tấn trưởng lão báo ra đến cái tên này, lại nhìn thoáng qua tu vi có chút mơ hồ Tần Thiên Cơ, Khương Yên Vân lập tức đứng lên, giọng nói có chút bất mãn nói, Bạch Tấn trưởng lão, chẳng lẽ ngươi lần này tổ chức Thái Thượng trưởng lão hội nghị, thực thì ra là vì vậy tên là Tần Thiên Cơ đệ tử tương quan công việc. Đương nhiên, đây đối với chúng ta Thần Hư Tông mà nói thế nhưng mà một đại sự. Vớ vẩn. Bạch Tấn trưởng lão nói vừa xong, Khương Yên Vân đã vung mạnh tay lên, nếu như chỉ là bởi vì chuyện này, vậy thì dâng tặng ta không phụng bồi rồi, thời gian của ta quý giá vô cùng, không có có rảnh rỗi ở chỗ này bởi vì chuyện nhỏ này mà lãng phí. Đang khi nói chuyện, nàng đã mở ra bộ pháp, trực tiếp hướng nghị sự đại sảnh mà đi. Tại nàng mở ra bộ pháp đồng thời, cũng có hơn 10 vị thái thượng trưởng lão đồng thời đứng dậy, chuyện này, Tông Hoa Phó Tông chủ nhìn xem xử lý là được. Của ta phân quang vạn hóa thần thông gần đây hơi có đoạt được, ta ý định tiếp tục nghiên cứu một phen, Bạch Tấn trưởng lão, tiểu không phục bồi. Phạm vào cái gì sai, dựa theo điều lệ làm việc là được, Bạch Tấn trưởng lão vừa lại không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra, như toàn cùng tông môn điều lệ pháp luật đối kháng. Đang khi nói chuyện, những này thái thượng trưởng lão nguyên một đám đã là ý định trực tiếp rời đi. Bạch Tấn trưởng lão thấy như vậy một màn, rất nhanh đã minh bạch cái gì, nhất là chứng kiến một bộ chờ xem kịch vui chi sắc Thẩm Trác Nhất trưởng lão, càng là hừ một tiếng, ta Bạch Tấn làm việc, tự nhiên có ta Bạch Tấn làm việc đạo lý, chẳng lẽ ta nhìn về phía trên lại như thế không biết nặng nhẹ người sao? Ân. Khương Yên Vân đã đi ra ngoài, bất quá những cái kia đứng dậy rất nhiều các trưởng lão, tắc thì là có chút dừng lại. Bạch Tấn trưởng lão làm việc cho dù có chút hấp tấp, nhưng là vì thay một người đệ tử cầu tình, rõ ràng liền gõ 6 tiếng nổ hỗn độn chung, quả thật có chút bất thường. Hừ, rốt cuộc muốn không sẽ đối Tần Thiên Cơ tên tiểu tử này mở một mặt lưới, tông chủ nhìn ta cái này một phương ngọc sách, chính mình quyết định đi. Bạch Tấn trưởng lão nói vừa xong, đã đem Tần Thiên Cơ sửa chữa qua hỗn độn chân kinh đệ tam trọng trình đi lên. Chương 329, thưởng phạt. Chương 329, thưởng phạt. Những trưởng lão khác nhìn, liên tưởng đến Bạch Tấn thực lực của trưởng lão cùng hy vọng, trầm ngâm một lát, ngược lại là tạm thời không vội mà rời đi. Mà Thẩm Chắc Nhất, có chút nhíu mày sau, rất nhanh rồi lại nở nụ cười lạnh. Đánh chết chân truyền đệ tử, đây tuyệt đối là tội lớn. Dù là Bạch Tấn trưởng lão cực lực muốn bảo toàn Tần Thiên Cơ, một phen nghiêm trị, cũng là không thể tránh né. Năm đó Hạo Dương kiếm hoàng hạng gì hy vọng, hạng gì tu vi, thực sự bởi vì đánh chết tông môn 13 vị thánh tử thánh nữ, do đó bị trấn áp trăm năm. Tần Thiên Cơ giờ phút này cho dù thể hiện ra vượt qua thần hư lục tử chắc tuyệt thiên phú, có thể tại thần hư tông rất nhiều thái thượng trưởng lao trong suy nghĩ, lại còn xa xa không có biện pháp cùng Hạo Dương kiếm hoàng đánh đồng. Muốn tránh được trừng trị, căn bản không có khả năng. Huống chi, Tử Hoàng Tiên Hoàng tuyệt đối sẽ không tại chuyện này trên từ bỏ ý đồ. Tông chủ, Tần Thiên Cơ đánh chết Phương Kiếm Hà vị này chân truyền đệ tử, hoàn toàn là sự tình ra có nguyên nhân, thậm chí có thể cũng coi là tự vệ phản kích. Tin tưởng cái này kiện chuyện đã trải qua Tông Hoa Phó Tông Chủ vô cùng tin tưởng, hắn nhiều nhất chỉ là nhất thời hành động theo cảm tình, không có khống chế tốt chính mình, phòng vệ quá mà thôi, dưới mắt, ta muốn vi Tần Thiên Cơ cầu tình. Không biết Tông Chủ đại nhân định như thế nào? Bạch Tấn trưởng lão với tư cách thiên nhân cảnh trung kỳ thần đạo cao thủ, tinh thần cảm ứng sao mà nhạy cảm, thông qua nguyên hư Tông Chủ một ít rất nhỏ tinh thần biến hóa, lập tức nhìn ra hắn đã đem ngọc sách chính giữa nội dung toàn bộ xem hết, đã minh bạch ngọc sách đại biểu giá trị. Lập tức tại nơi này thời khắc đem yêu cầu của mình nói ra. Vi Tần Thiên Cơ cầu tình sao? Nguyên hư tông chủ cũng không có trước tiên đáp lời, mà là đem ánh mắt dừng lại ở Tần Thiên Cơ trên người, cái kia bình tĩnh ánh mắt, mang theo một loại thẳng vào linh hồn thâm thúy, tại bị vị này thần hư tông tông chủ quét đến thân hình ngáy mắt, Tần Thiên Cơ quả thực có một loại không chỗ nào ẩn trốn, toàn thân hết thể bí mật đều cũng bị hoàn toàn nhìn thấu ảo giác. Thiên nhân cảnh trung kỳ cường giả hơn nữa, tuyệt đối là thiên nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong. Khoảng cách nguyên thần hiển hóa thiên nhân cảnh hậu kỳ, cũng chỉ có chênh lệch nửa bước. Linh hồn bị nhìn xem cảm giác, lại để cho Tần Thiên Cơ lập tức xác định vị này thần hư tông tông chủ thực lực chân chính. Thiên nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong. Toàn bộ thần hư tông ở bên trong, thần đạo tu vi đạt tới nguyên thần hiển hóa cường giả chỉ có một, cái kia chính là Hôn Nguyên Thiên Đế. Vị này đứng hàng thập phương thiên đế tuyệt thế cường giả, không chỉ là nguyên thần hiển hóa thiên nhân cảnh hậu kỳ, hơn nữa, nguyên thần đã cường đại đến cực trí, chỉ thiếu một ít là được bằng vào linh hồn chi lực, sẽ rách hư không, bước vào siêu thoát, được xưng tụng thiên nhân cảnh đỉnh phong. Nếu như là như vậy một vị tuyệt thế cường giả dùng thần đạo thủ đoạn cưỡng ép nhìn xem Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới, dù là Tần Thiên Cơ tinh thần cường độ thẳng truy thiên nhân cảnh trung kỳ cường giả, có thể tại cuối cùng chưa thành thiên nhân cảnh trung kỳ điều kiện tiên quyết, vẫn đang khó có thể ngăn cản vị kia Hỗn Nguyên Thiên Đế dò xét, nhưng là chỉ là tông chủ nguyên hư. Theo Tần Thiên Cơ thần thông vận chuyển, của hắn tinh thần cơ hồ thu liễm đã đến cực trí. Nội tâm ý nghĩ không tiết lộ mảy may, toàn thân tinh thần ba động cho dù có chút dị thường, có thể cái kia đều là hắn tận lực kiến tạo đi ra, bằng không thì tại một vị thiên nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong đại đế ánh mắt nhìn xem hạ không có bất kỳ biến hóa nào, đó mới là sơ hở lớn nhất. Tông chủ, không bằng liền đem chuyện này định ra đến, lại để cho Tông Hoa Phó Tông Chủ tuyên bố. Nguyên hư trầm ngâm, nhìn về phía Tông Hoa Phó Tông Chủ. Mà lúc này đây, Tông Hoa Phó Tông Chủ cũng đem ánh mắt hướng Nguyên hư trên người xem đi qua. Cho dù hắn không biết Bạch Tấn trưởng lão giao cho Nguyên Hư Tông chủ đồ vật đến tột cùng là cái gì, nhưng là hắn tin tưởng, thân là Thần Hư Tông Tông chủ, tuyệt đối không có khả năng làm ra bất lợi với toàn bộ Thần Hư Tông quyết định, bằng không thì hắn cũng ngồi không trên Thần Hư Tông Tông chủ vị trí. Cái kia cứ dựa theo Bạch Tấn trưởng lão nói a. Một lát sau, Nguyên Hư cuối cùng mở miệng. Nghe được Nguyên Hư, Thẩm Chắc Nhất, Biện Nguyệt, Lôi Thiên Hàn bọn người sắc mặt lập tức biến đổi, nhất là lúc trước tại Tần Thiên Cơ trên tay đã bị thua thiệt Lôi Thiên Hàn. Càng là nhịn không được nói, tông chủ, không thể, vô luận có nguyên nhân gì, chúng ta thần hư tông điều lệ pháp luật, không thể đưa chi không để ý. Thứ ba phó tông chủ nói không sai, tông chủ đại nhân, kính xin nghĩ lại mà làm sao à, Tần Thiên Cơ thế nhưng mà chém giết chúng ta thần hư tông chân truyền đệ tử, đồng môn tương tàn, loại chuyện này một khi mở khơi rộng, tiểu sẽ khiến các đệ tử trong lòng còn có may mắn, cho đến lúc đó, thần hư tông trên dưới, chẳng phải là loạn thành một bầy. Thẩm Trác Nhất cũng liền vội mở miệng. Mà ngay cả biệt nguyệt trưởng lão cái lúc này cũng ngồi không yên, trầm giọng nói, Phương Kiếm Hà cho dù là đệ tử của ta, cái lúc này ta có lẽ lảng tránh mới được là, nhưng là dưới mắt ta lại nhịn không được muốn đi ra nói lên một tiếng, tông chủ, nếu là thật sự không để cho người này bất luận cái gì trừng phạt, chúng ta đây thần hư tông điều lệ pháp luật, há không được một tờ nói xuông. Thẩm Trác Nhất, biệt nguyệt, lôi thiên hàn. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua ba vị này thần hư tông đế quân cấp thái thượng trưởng lão, thần sắc có chút phát lạnh. Lạc Hà Vương Phương Kiếm Hà lặp đi lặp lại nhiều lần đối với hắn ối trao bức bách, nếu như không phải hắn tại thời khắc mấu chốt, đã luyện hóa được thương lan thế giới một phần lực lượng, cùng thương lan thế giới hợp lại là một, thực lực đại tiến, chỉ sợ đã vẫn lạc tại Lạc Hà Vương trên tay. Rõ ràng là Phương Kiếm Hà mưu toan gây nên hắn vào chỗ chết, có thể ba người này lại đau khổ dây dưa không phóng. Nhất là Lôi Thiên Hàn. Nghĩ thầm lấy, cho dù Tần Thiên Cơ có đầy đủ tin tưởng, cùng lắm thì xuất ra Hỗn Động Chân Kinh đệ tứ trọng sửa chữa phương án để đổi lấy bản thân an toàn, nhưng là đem mấy người kia sâu sâu ghi xuống. Trừng phạt. Nguyên Hư nhìn Thẩm Trác Nhất, Biệt Nguyệt, Lôi Thiên Hàn ba người liếc, nói một tiếng, Tần Thiên Cơ đánh chết chân truyền đệ tử Phương Kiếm Hà, chắc chắn 100%, đây là sự thật, bất quá xem tại hắn sự tỉnh ra có nguyên nhân, là phòng vệ quá điều kiện tiên quyết, có thể miễn trừ tử tội, phạt hắn vi tông môn cống hiến 3000 ức công hơn giá trị, một ngày không giao nộp đủ 3000 ức công hơn giá trị, một ngày phải tại tông môn chính giữa chịu mệt nhọc, hơn nữa, không được có những người khác tham gia việc này, theo bên cạnh hiệp trợ, chư vị nghĩ như thế nào? 3000 ức. Nghe được cái số này, ở đây hết thảy thái thượng trưởng lão đồng thời cả kinh. Còn không được bất luận kẻ nào hiệp trợ. Dù là Thẩm Trác Nhất, biệt nguyệt hai vị trưởng lão, cũng là nhịn không được mắt lộ vẻ kinh ngạc. 3000 ức. Đây chính là 3000 ức điểm cống hiến. Tại Thần Hư Tông ở bên trong, phẩm chất chỗ thua kém một ít phòng chế thanh kiếm, chỉ cần 10 tỷ trên dưới có thể mua được, mà ngay cả phòng chế thanh khí, giá cả cũng không quá đáng 1000 ức trên dưới, 3000 ức điểm cống hiến, đồng đẳng với 3 kiện phòng chế thanh khí, coi như là rất nhiều giá trị con người ít thái thượng trưởng lão, cũng tập hợp không xuất ra cái số này. Đối với không lâu mới vừa vặn đột phá đến vương giả cảnh Tần Thiên Cơ mà nói, dù là hắn có thể so với hoàng giả cảnh tu vi, muốn hoàn lại trên 3000 ức điểm cống hiến tiền nợ, cũng ít nhất cần mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm. Chỉ hoan mấy trăm năm, hơn 1000 năm thời gian, coi như là lại thiên tài đệ tử, cũng sẽ biến thành bình thường. Ai cũng thật không ngờ, lúc trước tựa hồ còn đối với Tần Thiên Cơ có mở một mặt lưới xu thế tông chủ Nguyên Hư, rõ ràng trong nháy mắt làm ra như thế quyết định, đây quả thực đồng đẳng với đem Tần Thiên Cơ triệt để bóp chết. Tông Hoa có chút kinh ngạc nhìn Nguyên Hư tông chủ liếc, chỉ là, đối với quyết định này của hắn cũng không nói gì thêm. Mà Thẩm Trác Nhất, Biệt Nguyệt, Lôi Thiên Hàn ba người thì là sợ Nguyên Hư tông chủ hội đổi ý đồng dạng, vội vàng nói, ta chờ không có vấn đề, nếu như Tần Thiên Cơ thật có thể đủ vi tông môn bổ đưa trước 3000 ức điểm cống hiến, miễn cưỡng cũng nói được đi qua. Cái này trừng phạt, tin tưởng đối với Tử Hoàn Tiên Hoàng mà nói, coi như là một cái công đạo. Mà các thái thượng trưởng lão khác, nguyên một đám tắc thì là khẽ gật đầu. Thái độ của bọn hắn cho dù không bằng Thẩm Trác Nhất, Biệt Nguyệt, Lôi Thiên Hàn ba người như vậy kịch liệt, nhưng là cũng hy vọng tông chủ tại chấp pháp lúc có thể công chính một ít, dựa theo tông môn bên trong điều lệ pháp luật làm việc, như vậy thần hư tông mới có thể trường thịnh không suy. Dưới mắt Nguyên Hư tông chủ quyết định, hiển nhiên rất hợp bọn hắn tâm ý. Đã như vậy, cái kia chuyện này cứ như vậy tuyên án đi à nha. Nguyên Hư trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ nói. Vâng, tông chủ. Tông Hoa phó tông chủ lên tiếng, rất nhanh, đã đem quyết định này tại chấp pháp điện lập hồ sơ, dùng không được bao lâu, thì sẽ thông báo toàn bộ thần hư tông. Ân. Lôi Thiên Hàn bọn người vốn cho rằng Nguyên Hư tông chủ làm ra quyết định này sau, Bạch Tẫn, Tần Thiên Cơ hai người khẳng định phải cãi lộn mới được là, dù sao coi như là Bạch Tẫn trưởng lao lấy được ra 3000 ức điểm cống hiến, thế nhưng mà tông chủ đã nói rõ, không cho phép bất luận kẻ nào hiệp trợ, chỉ có thể đủ dựa vào Tần Thiên Cơ một người hoàn thành, mà Bạch Tẫn trưởng lao đối với cái này tỏ vẻ ngầm đồng ý, hiển nhiên không thể nào nói nổi. Ngay tại Lôi Thiên Hàn trong nội tâm suy đoán ở trong đó đến cùng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong lúc, Nguyên Hư tông chủ đã lại lần nữa lên tiếng, Hỗn Nguyên Chi Linh, biểu hiện này ngọc sách tính ra giá trị. Câu nói này đối tượng cũng không phải là ở đây bất luận cái gì một người, mà là Hỗn Nguyên Thiên Cung khí linh. Trải qua cuối cùng nhất tính toán biểu hiện, này ngọc sách chính giữa ghi lại phương pháp có thể bổn tông hết thệ tu hành Hỗn Động Chân Kinh hoàng giả cảnh thành viên tổng hợp thực lực tăng lên 3 phần rưỡi, bằng vào này hạng, đối với tông môn điểm cống hiến tính ra vi 5.636 ước 4.281 vạn. Ngoài ra, cải tiến qua Hỗn Động Chân Kinh tu hành công pháp tu hành độ khó giảm xuống tiếp cận 2 thành, đối với tông môn tương lai cống hiến. không cách nào đánh giá. Một cái trầm thấp trầm trọng thanh âm tại đại điện chính giữa tiếng vọng lấy, rõ ràng quanh quẩn tại ở đây mỗi một vị thái thượng trưởng lão trong tai. Trong lúc nhất thời, kể cả những cái kia ý định rời đi thái thượng trưởng lão, toàn bộ nao nao, cơ hồ có chút hồi bất quá thần. Cái gì? Điểm cống hiến? 5.636 ức. Hỗn động chân kinh bị cải tiến rồi hả? Thật sự bị cải tiến thành công rồi hả? Bạch Tấn trưởng lão làm được. Hỗn Nguyên Thiên Đế không phải đều lên tiếng sao? Hỗn động chân kinh đã hoàn thiện đã đến cực hạn, không tồn tại bất luận cái gì cải tiến không gian. Dưới mắt Bạch Tấn trưởng lão không chỉ là cải tiến hỗn động chân kinh đệ nhất, đệ nhị trọng, rõ ràng đối với đệ tam trọng cũng có như thế lộ ra lấy cải tiến hiệu quả, cái này. Điều này sao có thể? So sánh với những thứ khác thái thượng trưởng lão, phản ứng nhanh nhất Lôi Thiên Hàn, Tông Hoa mấy người, thì là nhạy cảm liền nghĩ tới điều gì, trong mắt lập tức hiện ra vẻ khó tin. Nhất là Lôi Thiên Hàn, càng là tại trước tiên đem ánh mắt dừng lại ở Bạch Tấn trưởng lão thân sau Tần Thiên Cơ trên người, ánh mắt kia, quả thực tựa như đang nhìn một hồng hoang quái thú. 5.636 ước 4.281 vạn điểm cống hiến sao. Đối với Hỗn Nguyên Chi Linh đánh giá bình luận, tin tưởng chư vị sẽ không hoài nghi a. Nguyên Hư đạm mạc hỏi thăm một tiếng. Không có, đương nhiên sẽ không. Bạch Tấn trưởng lão rõ ràng thật sự thành công rồi hả? Thật đáng mừng, thật sự là thật đáng mừng a. Đây chính là chúng ta Thần Hư Tông đại sự, Bạch Tấn trưởng lão, ngươi giấu giếm được chúng ta thật khổ a. Nguyên Hư, để ở nơi có thái thượng trưởng lão nhóm toàn bộ phục hồi tinh thần lại, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bộ chuyển hướng về phía Bạch Tấn trưởng lão, đối với hắn chúc mừng liên tục. Đối với cái này, Bạch Tấn trưởng lão có chút nhún vai, ta muốn, chư vị có lẽ nghĩ sai rồi. Chương 330, thối vị nhượng trước. Chương 330, thối vị nhượng trước, năm mới khoái hoạt. Nghĩ sai rồi. Đúng. Các ngươi nghĩ sai rồi. Bạch Tấn trưởng lão nhìn xem ở đây rất nhiều thái thượng trưởng lão một bộ kinh ngạc bộ dáng, mang trên mặt có chút nụ cười hài lòng, rốt cục chậm rãi đem Tần Thiên Cơ đẩy lên trước sân khấu. Hỗn động chân kinh đệ nhất trọng, đệ nhị trọng cải tiến cho dù có của ta tham dự, nhưng là đệ tam trọng, ta thậm chí liền để cái mạch suy nghĩ đều không tính là, hoàn thành cái này đệ tam trọng cải tiến chính thức người, chính là ta bên người các ngươi luôn mồm muốn cho nghiêm trị đệ tử Tần Thiên Cơ. Tần Thiên Cơ. Điều đó không có khả năng. Bạch Tấn trưởng lão, ngươi không muốn hay nói dẫn rồi, hỗn động chân kinh tầng thứ 3, chỉ có hoàng giả cảnh cường giả mới có thể tu luyện, trong lịch sử chúng ta Thần Hư Tông cho dù xuất hiện qua 2 lần tại vương giả cảnh tu thành hỗn động chân kinh đệ tam trọng tuyệt thế thiên tài, có thể loại thiên tài này, cái đó một cái, không đều là hoành động thương lan thế giới, cuối cùng trở thành truyền kỳ, sử thi nhân vật, Tần Thiên Cơ, tu thành đệ tam trọng đã hoàn toàn không có khả năng, húng. Chi đối với hỗn động chân kinh đệ tam trọng tiến hành cải tiến. Ở đây hết thảy thái thượng trưởng lão phản ứng đầu tiên toàn bộ đều là bác bỏ. Mà Lôi Thiên Hàn, càng là châm chọc khiêu khích, Bạch Tấn trưởng lão, ta biết rõ ngươi muốn mau chóng vi Tần Thiên Cơ thoát tội không giả, nhưng là cũng không trở thành tìm như vậy một cái lấy cớ, sửa chữa hỗn động chân kinh đệ tam trọng. Chỉ bằng cái này tấn chức vương giả cảnh không lâu đệ tử là có thể làm được liền hỗn nguyên thiên đế đại nhân đều làm không được sự tình. Ta không có Bạch Tấn trưởng lão lớn như vậy hùng tâm trang trí, như toàn sửa chữa cả quyển sách hỗn động chân kinh, nhưng ta cũng từng cân nhắc qua như thế nào đối với đệ tam trọng hỗn động chân kinh tiến hành cải tiến, hy vọng có thể tạo phúc chúng ta Thần Hư Tông, thế nhưng mà cuối cùng nhất chỉ có thể đủ bất đắc dĩ buông tha cho, ngay cả ta vị này thứ 3 phó tông chủ đều không thể làm đư. Ở sự tình, ngươi lại nói cho ta biết một cái liền chân truyền đệ tử lập hồ sơ cũng còn không có tiểu tử lại làm được. Nếu như đây là thật, ta sẽ đem của ta phó tông chủ vị trí tặng cho hắn. Khúc khục. Lôi Thiên Hàn nói vừa xong, Nguyên Hư tông chủ lập tức ho khan, muốn nhắc nhở cái gì? Có thể Bạch Tấn trưởng lão lại không để cho Nguyên Hư tông chủ cơ hội nói chuyện, tại Lôi Thiên Hàn nói vừa xong nháy mắt, hắn lập tức hô lớn, chuyện này là thật. Lôi Thiên Hàn, đây chính là ngươi nói, nếu như hỗn động chân kinh đệ tam trọng cải tiến bản thật là Tần Thiên Cơ sửa chữa, ngươi tiểu đem mình phó tông chủ vị trí nhường lại. Lập tức đến thái thượng trưởng lão đoàn bên trong đến an tâm làm một cái thái thượng trưởng lão, đừng có lại hô phong hoán vũ. Ân. Lôi Thiên Hàn cũng không phải gì đó ngu muội người, lúc trước Nguyên Hư một tiếng ho khan, đã lại để cho hắn liên nghĩ tới điều gì, giờ phút này đang nghe Bạch Tấn trưởng lão tràn đầy tự tin lời nói, lập tức sắc mặt hơi đổi, trong đầu hiện ra một tia không ổn ý niệm trong đầu. Tông chủ, chúng ta xin mời Hỗn Nguyên Chi Linh đến tuyên bố a, Hỗn Nguyên Chi Linh chính là Hỗn Nguyên Thiên Cung khí linh. Tại chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Cung chính giữa phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không thể gạt được tinh thần của hắn cảm ứng, hắn hẳn là đệ tam trọng hỗn động chân kinh cải tiến bản hiện thế người chứng kiến một trong, lại để cho hắn mà nói, cái này hỗn động chân kinh đệ tam trọng cải tiến rốt cuộc là do ai hoàn thành đấy. Bạch Tấn trưởng lão đắc thế không buông tha người, căn bản không để cho Nguyên Hư, Lôi Thiên Hàn hai người bất luận cái gì nói chuyện với nhau cơ hội, trực tiếp ối trao bức bách. Bạch Tân trưởng lão, chuyện này, sau đó bàn lại, Phó Tông Chủ sự tình quan hệ trọng đại, Lôi Thiên Hàn Phó Tông Chủ, ngươi thân cho chúng ta Thần Hư Tông thứ ba Phó Tông Chủ, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho chúng ta Thần Hư Tông thể diện cùng với toàn bộ tông môn đối với tín nhiệm của ngươi, hy vọng ngươi về sau lúc nói chuyện, muốn cân nhắc toàn diện, nghĩ lại cho kỹ. Nghe được Nguyên Hư Tông Chủ lần này có chênh lệch chút ít có phần Lôi Thiên Hàn Phó Tông Chủ lời nói, Lôi Thiên Hàn lập tức sắc mặt đại biến, mà ở trang rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng nghe ra trong đó nói bên ngoài chi âm, nguyên một đám trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt, quả thực dường như gặp quỷ rồi. Không thể nào. Chẳng lẽ thật là tiểu tử này? Cái này không hợp quy củ hỗn động chân kinh, đây chính là Hỗn Nguyên Thiên Đế đại nhân đều không có biện pháp lại tiến hành cải tiến trí cao thần thông, tiểu tử này bất quá vương giả cảnh tu vi. Chẳng lẽ lại chúng ta Thần Hư Tông kế đường tử san cái tiểu nha đầu kia sau, lại xuất hiện một người ngộ tính chắc tuyệt yêu nghiệt nhân vật? Chứng kiến bất luận cái gì thần thông, đều có thể lập tức học hội. Ông tiếng nghị luận, tại rất nhiều thái thượng trưởng lao chính giữa không ngừng tiếng vọng lấy, lúc trước còn tràn đầy tự tin, đối với Tần Thiên Cơ hối trao bức bách thẩm chắc nhất, biệt nguyện hai người, cái lúc này càng là một cái run rẩy, dĩ nhiên không dám ra lại một. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như Hỗn Động Chân Kinh đệ tam trọng thật là Tần Thiên Cơ cải tiến đi ra, phần này cực lớn cống hiến đối với toàn bộ Thần Hư Tông ý vị như thế nào. Nguyên Hư Tông Chủ, ngươi làm như vậy có thể là có chút có mất công chính, Lôi Thiên Hàn Phó Tông Chủ vừa rồi thế nhưng mà nói rõ ràng, nếu như Hỗn Động Chân Kinh đệ tam trọng thật là Tần Thiên Cơ tên tiểu tử này cải tiến đi ra, liền đem Thần Hư Tông thứ ba Phó Tông Chủ vị trí nhường lại. Lời nói này, tất cả mọi người nghe được rõ ràng, Tần Thiên Cơ rõ ràng có tư cách đứng hàng Thần Hư Tông Phó Tông Chủ một trong, nếu là bởi vì Tông Chủ quyết định của ngươi lại để cho hắn cùng với Tông Chủ vị bỏ lỡ cơ hội, chẳng phải là lại để cho loại thiên phú này chắc tuyệt đệ tử trái tim băng giá. Ngày sau còn như thế nào lại để cho hắn cho chúng ta Thần Hư Tông tận tâm tận lực, thậm chí cải tiến Hỗn Động Chân Kinh đệ tứ trọng. Bạch Tẫn. Lôi Thiên Hàn nhìn xem căn chính mình vừa rồi câu kia nói nhảm không phóng Bạch Tẫn trưởng lão, trong nội tâm tất nhiên là tức giận mọc lan tràn, cải tiến Hỗn Động Chân Kinh đệ tứ trọng. Bạch Tẫn trưởng lão, ngươi thật cho là tiểu tử này không gì làm không được rồi, ta tin tưởng cải tiến Hỗn Động Chân Kinh đệ tam trọng đã hao phí hắn suốt đời tâm huyết, cải tiến Hỗn Động Chân Kinh đệ tứ trọng. Đây là hắn một cái nho nhỏ vương giả cảnh tiểu tử có thể hoàn thành hay sao? Ta tin tưởng, Hỗn Động Chân Kinh đệ tứ trọng huyền liền diệu, hắn chính là không nhận ra không hiểu, ngươi tiểu đừng ở chỗ này lấy lòng mọi người rồi. Lấy lòng mọi người? Hứ Lôi Thiên Hàn, ta xem rõ ràng là ngươi tâm tư đấu kỵ quấy phá mà thôi, chính ngươi làm không được sự tình, lại làm sao biết đừng người không thể làm được. Ta xem Tần Thiên Cơ thì có sửa lại Hỗn Động Chân Kinh tầng thứ tư năng lực. A, hắn có sửa lại Hỗn Động Chân Kinh đệ tứ trọng năng lực. Đệ tam trọng Hỗn Động Chân Kinh cải tiến, cống hiến cho dù cực lớn, nhưng là còn không cách nào làm cho chúng ta Thần Hư Tông tại toàn bộ Thương Lan thế giới địa vị đạt được tăng lên, nhưng là đệ tứ trọng Hỗn Động Chân Kinh như đã trải qua cải tiến, dù là công hiệu chỉ tăng lên một thành, chúng ta Thần Hư Tông tổng hợp thực lực đều có cực lớn tính bay vọt, loại này cống hiến coi như là lại để cho hắn một lần hành động trèo lên Thần Hư Tông Phó Tông Chủ bảo tọa, cũng dư xài rồi, nếu như hắn thật có thể đủ đem đệ tứ trọng Hỗn Động Chân Kinh cải tiến đi ra, ta coi như là chính thức đem Thần Hư Tông thứ ba Phó Tông Chủ vị trí truyền ngôi cho hắn, thì tính sao? Lôi Thiên Hàn Phó Tông Chủ lớn tiếng nói, hắn chính là đã nhìn ra Tần Thiên Cơ tuyệt đối làm không được điểm này, cho nên thông qua cái này lấy lui làm tiến phương pháp ngăn chặn Bạch Tẫn trưởng lão miệng, miễn cho hắn trước hết trước chính mình bởi vì nhất thời nói lỡ, còn nói ra cái kia lời nói dây dưa không ngớt, bức bách chính mình thoái vị. Hỗn Động Chân Kinh đệ tứ trọng. Hừ, ta tin tưởng Tần Thiên Cơ nhất định có thể cải tiến đi ra đấy. Bạch Tẫn trưởng lão cường âm thanh đáp lại lấy, nhưng là trong giọng nói hiển nhiên có chút lòng tin không đủ. Lôi Thiên Hàn thấy thế, trong nội tâm lập tức yên ổn không ít, thật sao, có thể cải tiến đi ra. Là ngàn năm sau hay vẫn là vạn năm sau? Chờ cho đến lúc đó, coi như là không cần hắn tiến hành sửa chữa, Hỗn Động Chân Kinh khẳng định cũng đã xảy ra biên độ nhỏ biến hóa. Lôi Thiên Hàn, ngươi. Bạch Tấn trưởng lão vẫn không nói gì, đã sớm đối với Lôi Thiên Hàn khắp nơi châm đối với trong lòng mình bất mãn Tần Thiên Cơ đột nhiên mở miệng, không biết Lôi Thiên Hàn Phó Tông Chủ cảm thấy, dùng bao lâu thời gian cải tiến Hỗn Động Chân Kinh đệ tứ trọng, có thể cho ngài cam tâm thối vị nhượng trước đây này. Ân, như thế nào, nói ngươi béo ngươi còn thở gấp lên. Ngươi thật cho là chính mình có cải tiến Hỗn Động Chân Kinh đệ tứ trọng năng lực? Còn muốn hỏi thời gian của ta. Ta có hay không cái này năng lực, là ta chuyện của mình, mấu chốt là Lôi Thiên Hàn Phó Tông Chủ ngươi, hay không còn hội như vừa rồi như vậy, lật lọng đây này. Thần Thiên Cơ không vội không chậm nói. Đồ hôn trướng ngươi một cái nho nhỏ chân truyền đệ tử, rõ ràng dám như vậy nói chuyện với ta. Còn có hay không tôn ti chi phân? Lôi Thiên Hàn Phó Tông Chủ, ngươi uy phong thật to a, như thế nào, không dám. Sợ hãi. Vừa muốn lật lọng rồi hả? Chúng ta Thần Hư Tông Phó Tông Chủ, làm sao lại là cái này đức hạnh? Một cái nói không giữ lời tiểu nhân, rõ ràng có thể làm được thứ ba Phó Tông Chủ vị trí. Ta xem, chuyện này thật sự được tổ chức trưởng lão hội hảo hảo thương nghị một chút. Bạch Tấn trưởng lão ở bên bất âm bất dương nói. Hắn lời nói này cho dù có chút nhằm vào Lôi Thiên Hàn, nhưng là Lôi Thiên Hàn vừa rồi một phen biểu hiện, hiển nhiên cũng làm cho không ít thái thượng trưởng lão đối với hắn có chút thất vọng, không ít cùng Bạch Tấn giao hảo thái thượng trưởng lão đã sâu chấp nhận gật đầu. Bạch Tấn tiểu tử này muốn thời gian là sao? Ta tiểu cho hắn thời gian 3 năm có đủ hay không? Ta cho hắn 3 năm, 3 năm hắn nếu là có thể đem động chân kinh đệ tứ trọng cải tiến đi ra, ta Lôi Thiên Hàn thối vị nhượng trước. Hắn chính là Thần Hư Tông thứ ba Phó Tông Chủ. Lôi Thiên Hàn Phó Tông Chủ, thật ôn. Nguyên Hư Tông Chủ có chút nhíu mày, đối với Lôi Thiên Hàn giống như có lẽ đã có chút bất mãn, đồng thời hắn lại chuyển hướng Bạch Tấn. Bạch Tấn trưởng lão, đều là tông môn người chồng, ở Hỗn Nguyên Thiên Cung, cho ta Thần Hư Tông lớn mạnh phát triển mà cố gắng, làm gì bởi vì một chuyện nhỏ, huyên náo như thế tối bụi, chuyện này, đi ra đây là. Nguyên Hư Tông Chủ lần này dừng ở đây lời nói vẫn chưa nói xong, Tần Thiên Cơ đã đột nhiên mở miệng nói. Tông chủ đại nhân, trên tay của ta có một phương ngọc sách, cho dù chỉ là một cái suy đoán, còn không có hoàn toàn thực hiện, nhưng là ta cảm thấy được, cái này mạch suy nghĩ có rất lớn khả thi, kính xin tông chủ đại nhân xem qua. Ân. Nguyên Hư Tông chủ lúc trước đối với Tần Thiên Cơ có thể cải tiến hỗn động chân kinh đệ tam trọng năng lực cảm thấy có chút coi trọng, đối với hắn ấn tượng cũng xem là tốt, cho nên tại đối với hắn cuối cùng nhất thẩm phán lúc, mới có thể bất công hắn một ít, nhưng là hiện tại. Tên tiểu bối này tựa hồ có chút chẳng phân biệt được nặng nhẹ. Trong nội tâm đối với Tần Thiên Cơ lần này cách làm tuy nhiên đã có một ít không vui, nhưng là Nguyên Hư Tông Chủ trên mặt lại nhìn không ra chút nào khác thường. Hơn nữa, đối với Tần Thiên Cơ muốn trình đi lên ngọc sách, cũng là nhẹ gật đầu, hư vung tay lên, cái kia một phương ngọc sách đã rơi xuống trên tay của hắn. Tiểu tử, ngươi cho Nguyên Hư Tông Chủ rốt cuộc là cái gì? Bạch Tấn trưởng lão chứng kiến Tần Thiên Cơ rõ ràng không thông qua chính mình, tự mình hướng Thần Hư Tông Tông Chủ Nguyên Hư góp lời. Sợ hắn làm ra cái gì không biết nặng nhẹ sự tình đến, có chút nghiêm khắc quát hỏi. Không có gì. Tần Thiên Cơ không sao cả nhún vai, chính là hỗn động chân kinh đệ tứ trọng sơ bộ cải tiến bản mà thôi. Chương 331, tài bồi. Chương 331, tài bồi. Hỗn động chân kinh đệ tứ trọng. Sơ bộ cải tiến bản. Bạch Tấn nghe được Tần Thiên Cơ, cơ hồ cho là mình xuất hiện nghe nhầm, người rõ ràng đã sơ bộ đem hỗn động chân kinh cải tiến đến rồi, hơn nữa là đệ tứ trọng. Dùng không đến gần 2 tháng. Cho dù tu vi của ta bây giờ nhường cho ta không có biện pháp tu hành hỗn động chân kinh đệ tứ trọng, nhưng là, một ít xứng đáng tầm mắt vẫn phải có, chỉ có điều rất nhiều địa phương không có biện pháp từng cái chứng minh là đúng mà thôi, mà ta chỗ cải tiến chính là cái kia mạch suy nghĩ đến cùng có được hay không, tin tưởng dùng Nguyên Hư Tông Chủ năng lực, nhìn lên một cái, liền có thể biết là vì tu vi không đủ, mới không có biện pháp từng cái chứng minh là đúng. Nghe được Tần Thiên Cơ lần này khiêm tốn, Bạch Tấn trưởng lão lập tức bị chấn đắc có chút lớn nào phát ngộng. Hắn nghiên cứu hỗn động chân kinh nhiều năm như vậy, thật vất vả sửa đổi trong đó đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, hay vẫn là trăm ngàn chỗ hở, bất kỳ một cái nào tu luyện đệ tử, đều bị gọn gàng cửu tử nhất sinh, nhưng là Tần Thiên Cơ, lúc này mới tiếp xúc đến hỗn động chân kinh bao lâu. Không chỉ là thuận lợi sửa đổi hỗn động chân kinh thứ nhất, thứ hai, đệ tam trọng, càng là đã có đối với đệ tứ trọng cải tiến mạch suy nghĩ, chỉ là cực hạn tại tu vi không đủ, không có biện pháp xác nhận mà thôi. Người với người so sánh với trên lệch rõ ràng cự lớn đến bực này trình độ. Tốt. Cái lúc này, nghị sự trên đại điện phương, một mực bảo trì phong khinh vân đạm, nắm đại cục trong tay Thần Hư Tông Tông Chủ Nguyên Hư, đột nhiên có chút thất thố hét to một cái chữ tốt. Cái này một chữ, rơi xuống hết thể chờ đợi hắn phản ứng Thần Hư Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Phó Tông Chủ trong hai, thẳng lại để cho bọn hắn trong lòng đồng thời chấn động. Mà Nguyên Hư, cho dù trước tiên đã nhận ra chính mình thất thố, nhưng hắn vẫn không có chút nào che giấu chính mình nội tâm chính thức ý nghĩa ý tứ, nói thẳng. Tần Thiên Cơ, ngươi cái này cải tiến mạch suy nghĩ, thật là chính ngươi suy nghĩ ra đến hay sao? Đằng sau ta có một vị Nam Phong Đế Quân, tin tưởng điểm này Tông Chủ Đại Nhân điều tra một hai, có lẽ có thể điều tra rõ ràng, Tông Chủ phải chăng cảm thấy ta là dựa vào lấy Nam Phong Đế Quân mới có thể nghiên cứu ra hỗn động chân kinh cải tiến phương án hay sao? Tông Chủ, chẳng lẽ Tần Thiên Cơ đưa cho ngươi cái kia phương án thật sự có tác dụng? Bạch Tấn nhịn không được lên tiếng do hỏi. Hiệu quả đến cùng như thế nào? Ta không cách nào nhìn ra cái như thế về sau, nhưng là, chỉ cần chỉ bằng mượn hắn cho ta cung cấp cái này sơ bộ phương án, cải tiến mạch suy nghĩ, cho dù là do ta đến động thủ, cũng có thể ta thần hư tông hỗn động chân kinh đệ tứ trọng uy năng, tăng lên nửa thành. Nửa thành. Cái số này, để ở nơi có thái thượng trưởng lão thần sắc đồng thời chấn động, tăng lên hỗn động chân kinh đệ tứ trọng nửa thành uy lực. Ở đây vị nào thái thượng trưởng lão, không đều là tu hành qua thần hư tông trí cao thần thông hỗn động chân kinh cường giả, nếu như hỗn động chân kinh uy năng có thể tăng lên nửa thành, cơ hồ sẽ cùng tại tu vi của bọn hắn, cũng có thể tương ứng tăng lên, đây cũng không phải là quan hệ đến một người hai người sự tình, mà là quan hệ đến toàn bộ thần hư tông thái thượng trưởng lão đoàn đại sự. Tông chủ, đã cải tiến cái môn này thần thông, có thể chúng ta thần hư tông hỗn động chân kinh uy lực tăng lên nửa thành, cái kia còn chờ cái gì, lập tức bắt đầu a. Đúng vậy, dưới mắt chúng ta thần hư tông ngoại trừ Thương Lan, Tinh Hằng hai đại thiên triều bên ngoài, duy nhất có thể dùng cùng chúng ta phân đỉnh đối kháng, chính là Thái Nguyên Điện, chúng tinh cung, cùng với Vạn Kiếm Sơn mạch ông chủ. Nếu là chúng ta thần hư tông hỗn động chân kinh uy lực có thể tăng lên nửa thành, sẽ cùng tại chúng ta toàn bộ thần hư tông tổng hợp thế lực tăng lên nửa thành, bởi như vậy, trên lệch kéo ra, đem lập tức vượt qua cái này tam gia bá chủ cấp tông môn. Cải tiến hỗn động chân kinh, hơn nữa là đệ tứ trọng hỗn động chân kinh. Đây chính là công tại xã tắc đại sự, như là tông chủ thật sự có thể hoàn thành bực này hành động vĩ đại, tất nhiên hội lưu danh chúng ta toàn bộ thần hư tông lịch sử, trở thành toàn bộ thần hư tông vĩ đại nhất tông chủ một trong. Hết thể thái thượng trưởng lão toàn bộ có chút ngồi không yên, sự tình quan hệ đến bọn hắn bản thân lợi ích, bọn hắn tự nhiên không cách nào bảo trì siêu nhiên thế ngoại, thờ ơ. Thần hư tông vĩ đại nhất tông chủ một trong. Nguyên hư đối với cái này danh hảo, trong nội tâm tự nhiên cũng là vô cùng chờ mong, bất quá. Hắn tự nhiên còn không có bị xông váng đầu não, mà là trước tiên đem ánh mắt dừng lại ở Tần Thiên Cơ trên người. Tần Thiên Cơ, ta tới hỏi ngươi, nếu như cái môn này thần thông là do ngươi sửa chữa, ngươi tối đa có thể đem cái môn này thần thông uy lực tăng lên bao nhiêu? Tối đa. Tần Thiên Cơ trên tay đã có ưu hóa bản đệ tứ trọng hỗn động chân kinh, đối với tăng lên hiệu suất tự nhiên vô cùng tin tưởng, bất quá hắn hay vẫn là hàm xúc nói một tiếng, căn cứ đệ tử suy đoán, nếu như cải tiến thuận lợi, có lẽ có thể tăng lên ta thần hư tông hỗn động chân kinh đệ tứ trọng hai thành uy lực. Hai thành. Cái số này tuôn ra đến nháy mắt, ở đây hết thảy thái thượng trưởng lão tâm thần đồng thời khẽ run lên. Nguyên hư, Lôi Thiên Hàn, Tông Hoa những này tông chủ, phó tông chủ, đồng tử càng là đột nhiên co rụt lại. Cùng Tần Thiên Cơ quan hệ tốt hơn, không có gì kiêng kỵ Bạch Tấn càng là nhịn không được thất thố kêu lớn lên. Hai thành. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Ngươi nói là... đem ngươi hỗn động chân kinh đệ tứ trọng triệt để sửa chữa đi ra sau, cái môn này thần thông uy lực đem tăng lên hai thành. Là hai thành. Đệ tử có 6 thành nắm chắc đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hết thảy thuận lợi, như là đệ tử có thể đem hỗn động chân kinh đệ tam trọng tu luyện thành công, thông qua đệ tam trọng suy luận đệ tứ trọng, bởi như vậy, nắm chắc đem tăng lên tới 8 phần, hơn nữa, thời gian cũng sẽ ở trong 3 năm hoàn thành. Tần Thiên Cơ nói, xem cố ý nhìn thoáng qua Lôi Thiên Hàn phó tông chủ. 3 năm. Lúc này chính là vị này thứ ba phó tông chủ nói ra đấy. Tốt. Cơ hồ tại Tần Thiên Cơ nói vừa xong nháy mắt, Nguyên Hư đã vung mạnh tay lên, tại chỗ quyết định nói, Tần Thiên Cơ, bằng vào ngươi cho ta thần hư tông cung cấp hỗn động chân kinh đệ tứ trọng sửa chữa mạch suy nghĩ điểm này, phần này cống hiến, đã không cách nào dùng điểm cống hiến đến tính toán, nhất định phải tính toán, coi như là 1.000 tỷ cũng không đủ, đừng nói là ngươi dưới mắt có 6 thành 5 chắc rồi, coi như là chỉ có 1 thành 5 chắc có thể đem động chân kinh đệ tứ trọng suy luận. Cải tiến đi ra, cũng tận tình đi làm, nếu là có cái gì tài nguyên nhu cầu, cho dù cùng Bạch Tấn trưởng lão nói ra là được, chỉ cần ngươi có thể tại trong 3 năm, giao cho ta một cái thỏa mãn đáp án. Bất luận cái gì tài nguyên nhu cầu có thể thỏa mãn. Tần Thiên Cơ trong lòng chấn động, không nghĩ tới thân là thần hư tông tông chủ Nguyên Hư, lại có thể biết nói ra lời nói này đến. Nguyên Hư, đây chính là thần hư tông tông chủ, hạng gì cao cao tại thượng. Cho hắn cái này đồng ý, tiêu tương đương với một cái tổng thống liên bang. Đối với một cái khoa cấp tiểu quan viên nói, chỉ cần ngươi làm thành chuyện này, ngươi là bất luận cái gì điều kiện, ta hết thể đáp ứng, cái này là bực nào kinh người tín nhiệm cùng rộng lượng. Một cái không tốt, thậm chí khả năng ảnh hưởng hắn tại nhiệm trong lúc uy vọng cùng thống trị. Bất quá đối với Nguyên Hư tông chủ nói ra lần này rõ ràng có chút vượt qua thái thượng trưởng lão đoàn quyền lực lời nói, ở đây rất nhiều thái thượng trưởng lão không có bất kỳ phản đối, phần lớn người ngược lại đồng thời gật đầu. Đúng vậy, tông chủ nói có đạo lý. Nếu Tần Thiên Cơ người đệ tử này thật sự có thể đem động chân kinh đệ tứ trọng cải tiến, tăng lên hai thành uy lực, chúng ta thần hư tông mặc dù tốn hao nhiều hơn nữa tài nguyên, đều là đáng giá đấy. Tần Thiên Cơ cái này vị đệ tử không phải nói chỉ cần lại để cho hắn tu luyện thành Hỗn Động Chân Kinh đệ tam trọng có thể có 8 phần 5 chắc tại trong 3 năm đem Hỗn Động Chân Kinh đệ tứ trọng cải tiến đi ra sao? Hỗn Động Chân Kinh đệ tam trọng tu luyện, cần gì tài nguyên, ta đề nghị, lập tức liệt tờ giấy đi ra, dù là mở ra chúng ta Thần Hư Tông cất trong kho, vận dụng cất trong kho chính giữa tài nguyên, cũng phải đưa hắn bồi dưỡng đến trình độ kia. Phong Âm Dương trưởng lão lời ấy có lý, việc này quan hệ trọng đại, dưới mắt Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều gian thế cục không tính là ổn định, chiến tranh không biết lúc nào sẽ bộc phát, chúng ta Thần Hư Tông thực lực mỗi cường một phần, tại đây chàng sắp mang tất cả toàn bộ Thương Lan thế giới trong chiến tranh đủ khả năng chia cắt đến lợi ích, là hơn ra một phần. Thời kỳ phi thường đi phi thường sự tình, tông chủ cái này quyết sách ta Trương Vân Vũ rất đồng ý. Nghe rất nhiều thái thượng trưởng lão nhao nhao phụ họa lời nói, vốn là nhằm vào lấy Tần Thiên Cơ, Ngưu Toan đưa hắn bước đi tánh mạng địa thẩm chắc nhất, Lôi Thiên Hàn, Biệt Nguyệt ba người, nguyên một đám sắc mặt đồng thời trở nên khó nhìn lại. Nhất là Lôi Thiên Hàn. Nhưng hắn là tự mình mở miệng nói Tần Thiên Cơ như là 3 năm thời gian bên trong, có thể cải tiến ra Hỗn Động Chân Kinh đệ tứ trọng, chính mình nguyện ý thối vị nhượng chức. Nếu quả thật lại để cho Tần Thiên Cơ làm được, hắn Lôi Thiên Hàn ngày sau còn thế nào tại Thần Hư Tông bên trong đợi xuống dưới. Có thể hết lần này tới lần khác chuyện này quan hệ đến toàn bộ Thần Hư Tông cao tầng lợi ích, cái lúc này bọn hắn dám can đảm có nửa phần bất mãn, cùng tông chủ cái này quyết sách làm trái lại, tuyệt đối sẽ bị hợp nhau tấn công. Tần Thiên Cơ, ngươi nghe được chư vị thái thượng trưởng lão tiếng lòng có hay không? Nguyên Hư giờ phút này đã chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nhưng là dựa vào cường đại tinh thần cảm ứng Tần Thiên Cơ phán đoán đi ra, vị tông chủ này đại nhân nội tâm, không hề giống hắn biểu lộ ra cái kia dạng. Vâng, đệ tử đa tạ tông chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão đại lực ủng hộ. Tần Thiên Cơ tự đáy lòng hành lễ lấy. Nhất là thái thượng trưởng lão Phong Âm Dương, càng làm cho tim đập của hắn nhịn không được gia tốc. Chỉ cần mình liệt ra tờ đơn, bọn hắn nguyện ý mở ra Thần Hư Tông tông môn cất trong kho, tận lực thỏa mãn chính mình. Thần Hư Tông. Đây chính là Thương Lan thế giới gần với hai đại thiên triều khủng bố bá chủ cấp tông môn, mà ngay cả đều là bá chủ cấp thế lực Thần Nguyệt Đế Quốc, Thương Lan Tông, Thiên Lang Sơn Trang, Nam Cực Biển Các, Tuyết Sơn Mộ Dung gia, Trung Nguyên Diệp gia, Vĩnh Xương Đế Quốc, Phương Bắc Đế Quốc, Huyền Trọng Đế Quốc, đều hơi thua sắc bọn hắn một phần. Như vậy một cái bá chủ cấp tông môn cất trong kho, bên trong cất chứa trí bảo, nên sao mà phong phú. Coi như là trợ giúp một vị đế quân cảnh giới thái thượng trưởng lão một hơi tu luyện tới đế quân đỉnh phong đi, đều dư xài. Nghĩ đến Thần Hư Tông cất trong kho chính giữa đủ loại, Tần Thiên Cơ thẳng cảm giác hô hấp của mình đều có chút trầm trọng. Thưởng phạt phân minh, cái này từ trước đến nay chính là Nguyên Hư Tông chủ xử sự phương pháp. Chứng kiến Tần Thiên Cơ tựa hồ tại chính mình một phen ngôn ngữ xuống, bị điều động kích tỉnh. Nguyên Hư Tông chủ có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu, ta đưa cho ngươi như thế tín nhiệm, hơn nữa rất nhiều thái thượng trưởng lão đối với ngươi lại ký thác kỳ vọng, hy vọng trong 3 năm, ngươi có thể làm ra để cho chúng ta tin phục thành tích. Thỉnh Tông chủ yên tâm, tối đa 3 năm, ta Tần Thiên Cơ, tất nhiên cho Tông chủ cùng với chư vị thái thượng trưởng lão một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Rất tốt Bạch Tân trưởng lão, trong 3 năm này, Tần Thiên Cơ tiểu giao cho ngươi rồi, cái này là Tông chủ của ta thủ dụ, có thể trực tiếp mở ra tông môn cất trong kho. Hắn là bất luận cái gì nhu cầu, chỉ cần cùng cải tiến Hỗn Động Chân Kinh đệ tứ trọng có quan hệ, ngươi đều có thể thỏa mãn. Nguyên Hư Tông chủ hư vung tay lên, một đạo lưu quang đã rơi xuống Bạch Tấn trưởng lão trên người, hóa thành một khối huyền quang lưu chuyển ngọc bài. Ha ha, Thỉnh Tông chủ yên tâm, ta tất nhiên sẽ hảo hảo đốc thúc tên tiểu tử này, tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn có nửa phần lười biếng. Bạch Tấn trưởng lão cầm lệnh bài, cất tiếng cười to đồng ý xuống dưới. Chương 332, cất trong kho. Chương 332, cất trong kho. Tu luyện cho ta lập tức tu luyện ngươi bây giờ muốn làm, chính là tại trong 3 năm, dùng tốc độ nhanh nhất đem Hỗn Động Chân Kinh đệ tam trọng luyện thành. Trở lại Bạch Tấn trưởng lão sân nhỏ sau, Bạch Tấn trưởng lão trực tiếp cho Tần Thiên Cơ hạ tối hậu thư. Bạch Tấn trưởng lão yên tâm, ta sẽ cố gắng đấy. Tần Thiên Cơ thận trọng đáp lại lấy. Một lát sau, hắn lại lần nữa lên tiếng nói, bất quá, tu luyện tới Hỗn Động Chân Kinh đệ tam trọng, đối với đệ tứ trọng suy luận mặc dù có không ít trợ giúp, nhưng là ta cảm thấy được, ở trong đó là trọng yếu hơn, hay vẫn là thần đạo phương diện ma luyện, thần đạo người tu hành thần hồn cường đại, suy nghĩ vấn đề, tư duy nhanh nhẹn trình độ, toàn bộ không phải khí đạo người tu hành chỗ có thể so sánh, bởi vậy, ta cảm thấy được tại tu hành Hỗn Động Chân Kinh đồng thời, thần đạo tu hành đồng dạng không thể rơi xuống, nếu là ta có thể tại trong đoạn thời gian tu luyện tới thiên nhân cảnh trung kỳ, tư duy năng lực trên phạm vi lớn tăng cường. Nói không chừng không dùng được 3 năm, có thể đem Động Chân Kinh đệ tứ trọng cải tiến bản suy luận đi ra. Một bên nói bậy nói bạ Hỗn Động Chân Kinh sửa chữa, cần chính là tại vô tận trong suy tư tóe phát ra linh cơ khẽ động, nếu như thần đạo tu vi cường, tư duy vận chuyển năng lực nhanh chóng có thể cải tiến ra hỗn động chân kinh. Chúng ta đây Thần Hư Tông đã sớm có người sửa chữa thành công rồi. Chúng ta Thần Hư Tông tiểu truyền thừa phương diện mà nói, cho dù không cách nào cùng xưa nhất Thương Lan Thiên Triều đánh đồng, nhưng là không mấy năm qua, cũng sinh ra quá lớn lượng cường giả. Trong đó, 6 vạn hơn 4.000 năm trước có một vị lao tổ, thần đạo tu vi càng là đột phá Thương Lan thế giới lịch sử ít có thiên nhân chi cảnh, vấn đỉnh rất cao siêu thoát chi cảnh, có thể lúc kia, cũng không có gặp hắn đối với hỗn động chân kinh có cái gì thực chất tính cải tiến bởi vậy. NG. Ngươi mơ tưởng mượn chúng ta Thần Hư Tông cất trong kho bảo vật trung gian kiếm lời túi tiền riêng cho ta ngoan ngoãn đem hỗn động chân kinh đệ tam trọng luyện thành nói sau. Siêu thoát chi cảnh. Thần Thiên Cơ trong nội tâm âm thầm dùng mình. Hắn trước mắt nhìn thấy qua thần đạo cường giả ở bên trong, mạnh nhất, có lẽ chính là tông chủ Nguyên Hư rồi, nhưng này tu vi cũng chỉ là thiên nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong mà thôi, mấy ngày liền người hậu kỳ, hiển hóa ra nguyên thần đều không thể làm được. Về phần tiểu thương long mẫu thân. Cho dù thần đạo cảnh giới đạt đến siêu thoát, có thể cuối cùng đã vẫn lạc, làm không được mấy. Được rồi, tu luyện thành hỗn động chân kinh đệ tam trọng. Ta tu luyện hỗn động chân kinh đệ tam trọng tự nhiên cũng cần không ít tài nguyên. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, ngươi thật cho là chúng ta Thần Hư Tông người toàn bộ có thể được ngươi dễ lừa gạt sao? Tu luyện hỗn động chân kinh cần gì dạng tài nguyên, chúng ta đã sớm nghiên cứu thuộc lầu. Bởi vậy, ta khuyên ngươi tại liệt ra tài liệu danh sách lúc, không muốn công phu sư tử ngoạm, miễn cho tự đòi không được tự nhiên. Bạch Tấn trưởng lão thế nhưng mà tuyệt không khách khí, trực tiếp bỏ đi Tần Thiên Cơ cái kia muốn lại để cho Thần Hư Tông xuất huyết nhiều ý niệm trong đầu. Ta bị nhìn thấu kế hoạch, Tần Thiên Cơ không khỏi có chút không thú vị, ta muốn cải tiến hỗn động chân kinh đệ tứ trọng, này trong đó muốn tiêu hao bao nhiêu tế bào não? Được tốn hao bao nhiêu thời gian, tâm lực, tinh huyết? Toàn bộ quá trình xuống, không có công lao cũng có khổ lao à, chẳng lẽ tông môn tiểu không để cho ta ngoại trừ tài nguyên ngoại trừ bất luận cái gì ban thưởng? Tiểu tử, ngươi đừng lòng tham chưa đủ, ta đã giúp ngươi xin một cái tiến về trước Thần Hư chân giới danh ngạch rồi, có cái này danh ngạch, so ngươi cần thiết cầu là bất luận cái gì ban thưởng, đều muốn quý trọng vô số lần. Thần Hư chân giới. Thần Thiên Cơ nao nao. Đúng vậy, Thần Hư chân giới đây chính là chúng ta Thần Hư Tông đứng thẳng an mệnh căn bản, chính là chúng ta Thần Hư Tông vĩ đại nhất lão tổ. Thần Hư lão tổ mở đi ra một cái tiểu thế giới, ta không ngại nói cho ngươi biết, chúng ta Thần Hư Tông mỗi một vị thánh tử, thánh nữ, vì cái gì đối với phó tông chủ bảo tọa như thế mưu cầu danh lợi. Ngoại trừ trở thành Thần Hư Tông phó tông chủ có thể chấp trưởng quyền hành bên ngoài, là tối trọng yếu nhất, chính là Thần Hư chân giới danh ngạch bất kỳ một cái nào thánh tử thánh nữ, tại trở thành phó tông chủ sau, đều có tư cách vào nhập Thần Hư chân giới chính giữa tiềm tu 10 năm về sau đi ra, thành tựu đế quân xác suất tại 9 thành đã ngoài. 10 năm. 9 thành xác suất thành tựu đế quân. Cái số này, lại để cho Tần Thiên Cơ trong lòng chấn động. Đế quân. Đây chính là đứng ở cái thế giới này đỉnh phong nhất một nhóm người. Mà ở Thần Hư Tông chính giữa, rõ ràng có như vậy một cái chỗ thần bí, lại để cho người đi vào tu hành 10 năm, có thể hắn có 9 thành xác suất trở thành đế quân cấp cao thủ. Đối với đế quân cảnh giới tu vi, hết thảy tài nguyên, phải chăng đều là nói xuông. Bởi vậy, ngươi tiểu tử này là tốt rồi tốt tại, ngàn vạn không muốn lòng tham chưa đủ, miễn cho đến lúc đó tại nhà kho chính giữa chi tiêu tài nguyên con số quá lớn. Lại để cho Thái Thượng trưởng lão đoàn những người kia vừa dỗi danh nói toái ngữ rồi. Nói đến đây, Bạch Tấn trưởng lão liếc nhìn Tần Thiên Cơ, đối với người đệ tử này, hiển nhiên coi như là tận tâm tận lực. Tần Thiên Cơ tự nhiên minh bạch cái này danh ngạch đối với Thần Hư Tông đệ tử mà nói ý vị như thế nào. Đế quân. Mà ngay cả Tử Hoàn Tiên Hoàng, Hạo Dương Kiếm Hoàng như vậy tuyệt thế thiên tài, vì Thần Hư Tông phó tông chủ chức vị, vì tiến về trước Thần Hư chân giới chính giữa tu hành 10 năm, đều là dốc hết thảy thủ đoạn. Húng chi hiện tại Tần Thiên Cơ. Nếu như mình thật sự có thể đạt được Thần Hư Tông đồng ý cái này Thần Hư chân giới danh ngạch, tiến về trước Thần Hư chân giới chính giữa tiềm tu 10 năm, hoàn toàn được cho một bước lên trời, thậm chí đến lúc đó lôi thiên hàn một câu kia thối vị nhượng chức nói đùa, đều có thể trở thành hiện thực. Nghĩ thầm lấy, Tần Thiên Cơ cung kính đối với Bạch Tấn trưởng lão thi lễ một cái, đa tạ trưởng lão tài bồi. Lời nói thêm càng thừa thải ta đừng nói rồi, hảo hảo cố gắng, làm xinh đẹp một ít. Lại để cho Thái Thượng trưởng lão đoàn những lao gia hỏa kia minh bạch giá trị của ngươi, lại để cho bọn hắn nguyên một đám không lời nào để nói, đã biết sao? Vâng, đệ tử ghi nhớ. Ân, hiện tại đem ngươi cần vật phẩm danh sách liệt đi ra, giao cho ta a. Tốt, Bạch Tấn trưởng lão nên biết, hỗn động chân kinh cái môn này thần thông, tu hành, cần ngũ hành tài nguyên, kim mộc thủy hỏa thổ, năm người đều không có thể thiếu, thủy hành thương long, kim hành bạch hổ, thổ hành huyền quy, hỏa hành chu tước, còn có mộc hành thủy thú thanh lân. Nếu là có thể có đủ cái này năm đại linh thú nội đan phụ trợ đệ tử tu hành, tin tưởng luyện tiểu hỗn động chân kinh đệ tam trọng tốc độ, tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Linh thú nội đan. Mặt khác bốn thú nội đan ngược lại là dễ dàng một chút, nhưng là một hành linh thú thanh lân, tại chúng ta thương lan thế giới chính giữa cơ hồ tuyệt tích, muốn phải tìm, sợ là vô cùng khó khăn. Ta cũng không biết chúng ta thần hư tông bên trong hay không còn có tồn kho. Không ngại trực tiếp hỏi hôn nguyên chi linh có quan hệ những tài liệu này số lượng dự trữ. Thần thiên cơ nhỏ giọng đề nghị lấy. Hắn ngược lại là đối với thần hư tông cất trong kho hết sức tò mò. Hơn nữa, biết được thần hư tông tồn kho số lượng, hắn cũng tốt suy nghĩ đến cùng từ đó phân ra bao nhiêu lợi nhuận đến. Người tiểu tử này. Bạch tấn trưởng lão tự nhiên liếc thấy ra thần thiên cơ tâm tư, bất quá, so sánh với thần hư tông cất trong kho chính giữa phong phú tài nguyên. Coi như là đem ngũ hành linh thú nội đan toàn bộ giao cho Tần Thiên Cơ, cũng xa xa không đến tổng số 1/10, bởi vậy hắn thật cũng không có chất vấn cái gì, mà lại như hắn mong muốn, hỗn nguyên chi linh, ta cần biết được ngũ hành linh thú tương quan tài liệu số lượng dự trữ. Trường lão Bạch Tẫn, đạt được tông chủ nguyên hư trao quyền, có thể điều tra bổn tông chính giữa chữ có thương long nội đan 561 viên, trong đó thương long nội đan 7 viên, chữ có thương long chi giác 386 đúng, trong đó đế quân cấp thương long chi giác 8 đúng. Có được thương long chi huyết 3.521 tấn. Chữ có bạch hổ nội đan 491 viên, trong đó đế quân cấp bạch hổ nội đan 4 viên. Chữ có huyền quy nội đan 506 viên, đế quân cấp huyền quy nội đan 6 khỏa. Chữ có chu tức nội đan 514 viên, đế quân cấp chu tức nội đan 7 viên. Chữ có thanh lân nội đan 61 viên, đế quân cấp thanh lân nội đan 1 khỏa. Hôn nguyên chi linh có đầu không sợi thô báo cáo lấy, tại thần hư tông cất trong kho chính giữa. Hoàng giả cấp tài liệu trên cơ bản không bị kỹ càng ghi chép, chỉ là dùng để phong phú cất trong kho mà thôi. Mỗi lần hỏi thăm lúc, chỉ có những cái kia đế quân cấp tài liệu mới có thể bị từng cái liệt kê. Bất quá Tần Thiên Cơ giờ phút này, đang nghe Hỗn Nguyên Chi Linh sau, đại nào đã phát ngộng, trong đầu, chỉ còn Hỗn Nguyên Chi Linh có quan hệ với huyền quy nội đan mấy cái trước kia. Huyền quy nội đan, 506 viên, đế quân cấp nội đan 6 khỏa. Cái kia chính là suốt 6 khỏa đế quân cấp huyền quy nội đan. 500 viên hoàng giả cảnh huyền quy nội đan. Hoàng giả cảnh huyền quy nội đan cũng thì thôi, mấu chốt là cái kia 6 khỏa đế quân cấp huyền quy nội đan. Dựa vào những này huyền quy nội đan, Tần Thiên Cơ có 8 phần đã ngoài nắm chắc, có thể đem tinh thần của mình khắc độ, một lần hành động đẩy lên tới 13.14, thậm chí 15 trình độ dù là một lần hành động thành tiểu thiên nhân cảnh trung kỳ, cũng tuyệt không phải việc khó. Tiểu tử, những vật này, ngươi phải chăng thỏa mãn, dựa vào những này tài nguyên. Coi như là lại để cho một cái đế quân cảnh sơ kỳ thái thượng trưởng lão tu luyện tới đế quân trung kỳ, thậm chí đế quân hậu kỳ, đều vậy là đủ rồi. Đừng nói cho ta có những này, người còn có thể luyện không thành hỗn động chân kinh đệ tam trọng. Tần Thiên Cơ tu hành hỗn động chân kinh ưu thế lớn nhất ngay tại ở hắn có thanh diễn thần giới cùng hồng mông đạo diễn, dựa vào cái này hai môn thần thông phụ trợ phối hợp, mặc dù là hắn không có luyện thành hỗn động chân kinh đệ tam trọng, cũng có thể mô phỏng ra không kém hơn hỗn động chân kinh đệ tam trọng hiệu quả. Đương nhiên. Quan trọng nhất là, hắn tu luyện thành hỗn động chân kinh đệ tam trọng mục đích thực sự là cái gì? Còn không phải là vì suy luận ra hỗn động chân kinh đệ tứ trọng. Có thể nói, hắn hết thảy cũng là vì hỗn động chân kinh đệ tứ trọng cái mục tiêu này mà ra phát đấy. Nhưng là, hỗn động chân kinh đệ tứ trọng cải tiến bản, hắn đã sớm ưu hóa đi ra, nói cách khác, hắn hiện tại làm hết thảy hào không cái gì áp lực, chỉ cần mượn thần hư tông vô tận tài nguyên, điên cuồng tu luyện, điên cuồng tăng lên là được. Lập tức. Hắn không chần chờ chút nào, dùng sức gật đầu nói, thỉnh Bạch Tấn trưởng lão yên tâm, ta Tần Thiên Cơ, tuyệt đối sẽ không lại để cho trưởng lão thất vọng.